Là, đều do ta giờ phút này hạ cảnh kia quản Ngô Huyền Kiều nói cái gì, chỉ lo trấn an nàng cảm xúc, căn bản không để ý câu chung cái kia mẹ tự. Ngô Huyền Kiều đôi tay bị hạ cảnh hạo nắm ở trong tay, cường hữu lực bàn tay to mang theo nam nhân đặc có nhiệt độ cơ thể chuyển tới nàng trong tay, từ lòng bàn tay hướng thân thể mạng tiên, ngẩng đầu hai mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi sẽ rất tốt với ta sao? Nói nước mắt cư nhiên hạ xuống, giờ phút này nàng là yếu ớt mà bất lực. Hạ cảnh hạo chưa bao giờ nhìn thấy như thế yếu thế mà Ngô Huyền Kiều, nàng giống như một con bị thương tiểu bạch thỏ, hai mắt hồng toàn bộ mà chờ hắn đáp án, hắn mềm lòng thành một ông thủy. Đương nhiên, đừng khóc, thương thân thể, đối hải tử không tốt. Hạ cảnh hạo không quá sẽ hướng người, nhưng là bản năng đôi tay không ngừng chấn an nàng. Ngươi liền biết đối hải tử không tốt, ngươi căn bản không phải sợ ta không tốt. Ngô Huyền Kiều chính mình cũng không biết. Nàng trong cơ thể những cái đó tự mình tiết chế, tự mình phong bế theo hải tử đã đến ở hạ cảnh hạ âu yếm trung tan đi, mang thai tổng hợp chứng không hề dấu hiệu mà phát tác, bệnh trạng càng quái, đa nghi. Hạ cảnh hạo ngọt ngào mà bất đắc dĩ, giống chính mình mới vừa thăng trước khi như vậy, tiếp xúc đến hoàn toàn mới sự vật sở biểu hiện ra kiên nhẫn, nghị lực tới đối mặt mang thai tiểu thê tử. Chương 95 không bình tĩnh Ngô Gia Trang. Hạ cảnh hạo hai cái trường sử cùng phụ tá bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thế tử ra là cao hứng, cả ngày bồi tức phụ, nhưng khổ bọn họ, không có biện pháp, ngũ tiên sinh cùng vưu tử thanh hai người bùng cái giá chuẩn bị thỉnh thư tú tài ăn một đốn, cầu người cũng có cầu người tư thai a. Thư tú tài nhìn mục cao không người hai cái trường sử cười cười, xin lỗi, thật là xin lỗi, lâm tập phố cửa hàng một đống sự tình, lại nói ta chính là quản sự, sợ chậm trễ nhị vị đại nhân chính sự. Còn thỉnh thứ lỗi. Nói xong chắp tay, xoay người đi rồi. Vưu tử thanh nhìn thư tú tài bóng dáng, này liền túng thượng. Ngũ dày nặng cũng bất đắc dĩ mà cười cười, đi thôi, tiếp tục cố gắng. Thư tú tài bị hai cái trưởng sử theo dõi. Nô gia chàng cũng bị người theo dõi. Hai cái bất đồng nữ nhân nhân cùng cái nam nhân xuất hiện ở Ngô gia trang. Dương Tĩnh Tuyết rốt cuộc nghe được hạ cảnh hạo ở nơi đó, thuê một chiếc xe ngựa nhắm thẳng lâm tập mà đến. Tiêu Nguyệt Nhi cũng không cam lòng, lãnh nha đầu như Nhi đi tới Ngô Gia Trang. Đáng tiếc liền Ngô Gia Trang cạnh cửa đều không có sờ đến, đã bị Thanh Phong phát hiện. Thanh Phong đem tin tức mang cho Song Hỷ sấn hạ cảnh hạo làm nghỉ ngơi khi nói cho hạ cảnh hạo. Hạ cảnh hạo hai mắt phát lạnh, không biết sống chết nữ nhân, làm Thanh Phong nhìn làm, ta không nghĩ ở lâm tế địa giới lại nhìn đến các nàng. Vâng, Song Hỷ lui đi ra ngoài. Ngô Gia Trang ngoại. Tiểu cô nương, kia phòng ở ra đã cho ngươi, như thế nào không hài lòng, không hài lòng ta có thể thu hồi. Song Hỷ đứng ở nơi đó trên cao nhìn xuống, vẻ mặt khinh thường. Không, thực vừa lòng. Tiểu Như hai chân một quỳ, nếu không có này phòng ở, tương lai hai nữ nhân như thế nào sống a? Thỉnh ngươi không cần thu hồi, ta sẽ mang tiểu thư hồi kim phủ. Song Hỷ nhìn thức thời nha đầu, vậy lại cấp một lần cơ hội, ta lặp lại lần nữa. Không cần lại đến tìm thế tử ra, minh bạch đi. Khiến cho ta thấy liếc mắt một cái cũng đúng. Tiêu Nguyệt Nhi quỳ cầu Song Hỷ, vẻ mặt nước mắt, hãy còn thấy hãy còn liên. Song Hỷ không có hồi nàng lời nói, nhìn về phía nha đầu Tiểu Như, không cần ta nói đi. Là, minh bạch, minh bạch. Tiểu Như kéo thất hồn lạc phách Tiểu Nguyệt Nhi biến mất ở trong bóng đêm. Song Hỷ nhìn rời đi nữ nhân, nói thầm một câu. Lại không đối với ngươi thế nào, bất quá là xem ngươi lớn lên giống Dương Tứ tiểu thư, ra duỗi một tay, đem ngươi cứu lên đưa tới kim phủ, liền tưởng thế tử ra người, cũng thật đủ không biết trời cao đất dày. Dương Tĩnh Tuyết nhưng không dễ trọc, mang theo nha đầu hồng tím cùng bà Vũ Nhi tử mạnh mẽ, nhìn cảnh cáo hắn Thanh Phong, nộ mục mà đối, ngươi là thứ gì, ta muốn gặp biểu ca, ngươi cút ngay cho ta. Thanh Phong hai mắt căng thẳng, ngươi lại là thứ gì? Bất quá một cái thứ nữ, phản kia người sai vật biểu ca. Dừng một chút còn nói thêm, còn có ngươi một cái tấn vương gia tiểu thiếp, chạy đến nơi đây, tấn vương gia biết không? Ngươi Dương Tĩnh Tuyết thanh lệ nội nhẫm, đừng nhìn nàng kia phó hùng hổ bộ dáng kỳ thật trong lòng đã sợ hãi, nhưng cứ như vậy nàng cũng không cam lòng, quyết định lui mà cầu tiếp theo. Thanh Phong không biết nữ nhân này đáy chậu phụng Dương Vi, không có đau xuống tay, cấp Ngô gia trang cập Ngô Huyền Kiều để lại thai hoàng ẩm. Kim Phủ Quận. Nữ nhân kia đi một người tuổi trẻ người ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, mục vô tiêu cự. Hồi đại gia, đúng vậy, đi. Trường quay cẩn thận đáp lời nói, vừa thấy chủ tử tâm tình liền không tốt, cũng không nên họa cập chính mình. Hạ Vũ Đình tâm tình xác thật không tốt, lão nhân thân thể không tốt, tình nguyện chính mình chống cũng không cho chính mình tiếp nhận quân vụ, chính vụ. Biệt trang chỗ, nữ nhân kia lại có thai, nơi nơi đều là phiền lòng sự. Đại ân triều phương Nam. Tấn Vương phiên phiên trong tay mật tin, không thể tưởng được hắn đăng cơ mới 4 năm, tại sao lại như vậy? Phu ta khó hiểu nói, theo đạo lý hoàng thượng thân thể không hẳn là như vậy à, như thế nào phát triển trở thành như vậy? Ta cũng không rõ ràng lắm, bổn vương còn buồn bực đâu, bất quá bổn vương là sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, nói cho trong kinh, tùy thời đợi mệnh. Tấn Vương phong chung trong tay tin, đối trị quan trường càng nghiêm khắc nghiêm túc, này thiên hạ thật đúng là nói không chừng là ai. Vâng, hắc ý ghi nhân ôm quyền rời đi. Ngàn hương cư. Đột quyết nghị hòa sứ thần đi rồi. Nô Tông Bình vừa ăn đồ ăn biên hỏi. Ân Nô Tông Hán hồi đến không nhanh không chậm. Hoàng thượng thân thể thế nào? Mấy năm trước không đăng cơ khi, không phải khá tốt sao? Như thế nào tới rồi này một bước? Nô Tông Bình áp đế thanh gian. Ai biết? Nô Tông Hán ngắm hắn liếc mắt một cái, không kiên nhẫn. Được rồi, ứng biết năm ở Nam Địa. Ngươi cũng có thể đi à, đừng đem hỏa phát đến ta trên người. Nô Tông Bình xem đến một bộ vẻ vải hiệu sự bộ dáng, bĩu bĩu môi. Tin hay không, ta làm người đem ngươi ngàn hương cư cấp tạp. Nô Tông Hán dừng lại chiếc đũa, đối với Nô Tông Bình lạnh lùng mà nói. Được rồi, không nói, không nói, sợ ngươi. Nô Tông Bình vẻ mặt bất đắc dĩ, thật là nói câu chê cười đều không được. Nô Gia Trang. Cốc Vũ qua đi. Nô Gia Trang lại bắt đầu đơm giống. Trương Chi Bình trong khoảng thời gian này đều ở Ngô Gia Trang, huyện Nha Nông lại đi theo hắn cùng nhau học tập đơm giống. Triệu Địa Triệu Vương cũng phái người lại đây học tập đơm giống, Triệu Vương cùng Tiểu Thế Tử cũng tới, nho nhỏ Ngô Gia Trang lại náo nhiệt chen chúc lên. Nô Huyền Kiều hiện tại đã tiếp nhận rồi bụng có cái tiểu bảo bảo sự thật, yên tâm thoải mái hưởng thụ hạ cảnh hạo Tiểu Y Ô Nhu, hơi có không hài lòng, Tiểu Tính Tình lập tức đi lên. Hạ cảnh hạo vừa kéo vừa ôm, trong miệng lời hay không ngừng, rốt cuộc đem cái này tiểu cây đuốc cấp tắt. Nô Huyền Kiều ngồi ở bên cạnh, ăn, hán uy. Nô Huyền Kiều suy nghĩ trong chốc lát, người nam nhân này dù sao cũng là hài tử cha hắn, liền cùng hắn thương lượng đi, nuốt xuống trong miệng bồ câu thịt. Cái này địa phương không rất thích hợp hài tử, ta tưởng ở Lâm Thị trấn tuyển một miếng đất, một lần nữa kiến một cái ngô phủ, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ cảnh hạo tay một đốn. Nữ nhân này lần đầu tiên cùng chính mình thương lượng sự tình, cảm thấy chính mình trả giá không có uổng phí, thấp thấp mà ân một tiếng. Nô Huyền Kiều xem hắn hừ không ngốc bộ dáng, chụp hắn một chút, ngươi đến nói chuyện A. Biết, ta sẽ làm, ngươi liền không cần nhọc lòng. Hạ cảnh hạo bất đắc dĩ mà đối nàng nói. Thật đến, thật không cần ta nhọc lòng. Nô Huyền Kiều thấy hắn đại nam nhân chủ nghĩa lại ra tới. Thật đến. Rồi tay sờ soạn một chút nàng cái mũi. Không được, ta còn là tưởng nhọc lòng, ta muốn kiến một cái xinh đẹp căn phòng lớn, có hoa viên, tiểu kiều, nước chảy. Nói xong một người ở nơi đó vừa nghĩ biên cười. Hạ cảnh hạo đã hoàn toàn minh bạch, nàng chính là một người sau không quý củ, người trước hiểu lễ tiểu nữ tử, đối nàng hảo, nàng cũng sẽ đối với ngươi hảo, tuy rằng nàng phương thức có điểm kỳ quái, hắn đã tiếp nhận rồi hơn nữa thích thú. Một lát sau, nàng nói, có thể hay không lao mệnh thương tài a? Sẽ không, ta sẽ nhìn làm hạ cảnh hạo nghị thẩm ta cái này bắc tề thế tử ra kiến cái phòng ở ai có thể nói cái không phải. Úc, vậy ngươi cần phải kiến đến lại đại lại xinh đẹp Ngô Huyền Kiều cao hứng, minh bạch lấy thân phận của hắn làm sự kiện cơ hồ không phiền thoái. Ngô Huyền Kiều đem việc này giao cho hạ cảnh hạo, đồng thời cũng vẽ mấy chương bản vẽ, hỏi hạ cảnh hạo như vậy có thể hay không. Hạ cảnh hạo đem bản vẽ cầm ở trong tay, trong mắt lại lần nữa hiện lên kinh ngạc. Mỗi khi chính mình cảm thấy hiểu biết nàng, nàng lại có tân đồ vật làm hắn ngạc nhiên, hắn cảm thấy nàng tựa như một quyển sách càng đọc càng hấp dẫn người, bất quá không vội, hắn có cả đời thời gian tới nhận thức nàng. Hai người ở xương phòng trên giường đối với bản vẽ đưa ra từng người bất đồng cái nhìn, Nô Huyền Kiều cảm thấy hợp lý liền cải biến, thương lượng tam, 5 ngày mới sửa bản thảo, hai người cả ngày nị ở bên nhau, Nô Huyền Kiều không cảm thấy, chính mình là có chuyện cùng hắn cùng nhau làm a. Không cảm thấy có cái gì không ổn. Nguyễn Ma Ma thấy hai người không ở cùng nhau sầu, hiện tại ở bên nhau cũng sầu, thế tử gia chẳng lẽ không cái chính sự, cả ngày ngốc tại nơi này. Hai cái phụ tá rốt cuộc đem Thư Tú Tài phiền đến đáp ứng cấp gia thống trị thô sơ giản lược kế hoạch thư. Hai vị phụ tá dựa theo đại ý một lần nữa nghĩ văn, hình thành công văn phát đến các huyện nha. Triệu Vương tâm tình thật không tốt, đi vào Ngô Gia Trang một lần cũng không có gặp qua đến Ngô Huyền Kiều, sau lại mới biết được nàng mang thai. Lý Tiên Sinh nhìn túi đầu thật lâu hán, không tỏ ý kiến lắc lắc đầu, này bản thân liền không hợp chế, chỉ là đáng tiếc một cái có thể xứng đôi hắn nữ nhân. Triệu Vương nhìn ngoài cửa sổ, không trung một mảnh xanh thảm, lâm tập bởi vì cây cối sung xuê, đưa tới rất nhiều chim di trú, trời xanh, mây trắng, chim di trú. Nhớ tới lần đầu tiên thấy nàng khi, nàng không hề cố kỵ bế lên chính mình nhi tử, như vậy tiêu sái tự tại. Lần thứ hai nàng ở bàn tiệc thượng tùy ý, dù cho, rượu ngữ liên châu, đem chính mình đỉnh đến á khẩu không trả lời được. Lần thứ ba, cầu cứu chính mình khi như thỏ con hoảng loạn vô thần, được cứu trợ sau nhẹ nhàng, hết thể phảng phất liền ở trước mắt. Nhưng hôm nay gần trong gang tấc, lại phảng phất xa cuối chân trời. Nô Dịch Hiên bắt được đến cơ hội lưu đến Ngô Huyền Kiều sương phòng, lại phát hiện có một người nam nhân không rời nàng nửa bước, làm hại chính mình có rất nhiều lời nói vô pháp nói, không thể không lui ra tới, tiểu đại nhân dường như thở dài, ai. Dẫn tới Thu Thật cùng Đông Thu đứng ở bên cạnh che miệng cười trộm, Nô Dịch Hiên trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái bất đắc dĩ mà đi ra ngoài. Nô Gia Trang ngoại, lại là một mảnh bận rộn, năm nay muốn dục lúa miêu cùng đông miêu, phi thường háo nhân lực, phí công phu. Đồng ruộng một mảnh bận rộn, Trương Chi Bình bởi vì phía trước xem qua Ngô Huyền Kiều nông nghiệp bút ký, cho nên cũng học theo, làm hắn cấp dưới làm được rất tinh tế. Triệu Vương lưu lại nhân thủ mang theo nhi tử vẻ mặt lạc tịch đi trở về. Trương Chi Bình nhìn nôn tốt phân xanh, cùng Từ Lao Cha lãnh giáo, Từ Lao Cha nói hắn liền nhớ. Phát hiện nôn phì ao có cái ống đi thông Ngô Gia Trang, phi thường tò mò, theo cái ống cư nhiên đi vào chính là Ngô Gia Trang phòng bếp. Còn có thôn trang nhà khác phòng bếp. Đồng bà tử thấy là huyện lệnh, hành lễ, huyện thái gia hảo, ngài có việc sao? Cái này cái ống là dùng làm gì? Trương Chi Bình chỉ cái ống liên tiếp địa phương. Nga, là nấu cơm dùng. Đồng bà tử thấy lại có người mới lạ cái này, phi thường cao hứng, nói xong chỉ vào chính mình chính thiêu tiểu nồi sắt hạ là cái như tiểu bùn lò đồ vật, màu lam ngọn lửa thiêu đến chính vượng. Cái này là Trương Chi Bình không thấy được có thứ gì à, như thế nào liền có hỏa ra tới, lại xem xét đầu, nhìn nhìn, vẫn là nhìn không ra cái gì danh thang. Cái này à, là khí mê tan, ngươi không biết, thứ này thật đúng là cái thứ tốt, khi nào thiêu đều có hỏa, diêm, không có cho tàn sạch sẽ, không cần thiêu củi. Trương Chi Bình cứng họng, chưa từng nghe thấy. Không cần, chúng ta Thế Tử Phi nói. Nơi này cây cối đều là dùng tiền mua trở về nhưng luyến tiếc thiêu, mạch côn dùng để làm mũ rơm là cái nghề nghiệp, thân lúa cấp đại gia súc làm đồ ăn cũng luyến tiếc thiêu đến. Đồng bà tử vẻ mặt có vinh cùng nào. Nga Trương Chi Bình âm thầm kinh hãi, này đến cái dạng gì nhân tài có thể nghĩ ra vật như vậy. Huyện Thái Gia, nơi này năm cái thôn, trên cơ bản từng nhà đều có, năm trước mùa đông trang thượng, phương tiện tiết kiệm tiền. Đồng bà tử thấy Trương Chi Bình bị cả kinh nói không nên lời nói, càng cao hứng, huyện Thái Gia cũng đều không hiểu thứ này đâu. Hắc hắc. Nga Trương Chi Bình nội tâm trừ bỏ khiếp sợ không thôi không làm hắn tưởng. Trương Chi Bình tìm Thư Tú Tài, Thư Tú Tài phi thường không khí trong lành, chỉ cần ra bạc, cái gì cũng tốt nói. Trương Chi Bình nhìn không khí trong lành Thư Tú Tài vẻ mặt buồn bực, nay chủ tớ đều là một cái tính tình, há mồm ngậm miệng đều là bạc. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cũng khó trách, đầu tư gần 30 vạn lượng, trong mắt trừ bỏ bạc sắc thật không đừng được. Trương Chi Bình tìm Hạ Cảnh Hạo, Cẩn Chi, ta chính là ngươi thần tử, ngươi không thể không giúp ta, không giúp ngươi thần tử đi. Hạ Cảnh Hạo đau đầu, hắn đương nhiên biết, đây là chính mình địa hạt, nhưng chính mình cái này tiểu thê tử trừ bỏ nhận bạc mặt khác thật đến cái gì đều mặc kệ. Cái này ta nghĩ cách đi, ta nơi này còn có một việc muốn ngươi làm. Hạ Cảnh Hạo đối Trương Chi Bình nói, chuyện gì? Trương Chi Bình còn đắm chìm ở khí mê tan trung, thuận miệng hỏi, ngươi cảm thấy nơi này tương lai sẽ thành bộ dáng gì? Hạ Cảnh Hạo hỏi lại một câu, nơi này, nếu là nữ nhân kia ở, sớm hay muộn sẽ phồn hoa lên, thậm chí khả năng sẽ vượt qua Kim Phủ quận. Trương Chi Bình phản ứng lại đây, lập tức phân tích nói, thật là không thể không bội phục, một bước một cái dấu chân, từ tạc khó nói. Đến bây giờ cây cối thành hàng, không nhanh không chậm, chỉ cần ra tay tất thành. Hạ Cảnh Hạo nghe Trương Chi Bình nói nữ nhân kia tâm lý một trận không thoải mái, bất quá không có sửa đúng hắn, tiếp lời nói, Uyển Nhi muốn ở Lâm Tập kiến nàng Ngô phủ. Ngô phủ. Trương Chi Bình khơi mào anh tuấn đĩnh bạc mi, ngươi đồng ý? Đương nhiên đồng ý, đến nỗi môn trên đầu quải cái gì, còn không phải ta định đoạt. Hạ Cảnh Hạo vân đạm phong khinh nói. Ai, ta nói Trương Chi Bình cảm thấy hứng thú mà tiến đến hắn bên người, kia nữ nhân biết ngươi như vậy hư sao? Đi, cái gì kia nữ nhân là ngươi tẩu tử, đừng cả ngày không lớn không nhỏ. Hạ Cảnh Hạo rốt cuộc bắt được đến cơ hội. Hừ, Trương Chi Bình đặt mông ngồi vào ghế trên, ta chờ xem ngươi trò hay. Nói tới đây trong lòng mới dễ chịu chút. Béo Nha trừng mắt khó hiểu đến nhìn trước mắt người, tránh ra. Nội ngoại viện giao nhau giao lộ. Cái kia, tiểu cô nương, ngươi biết ta là ai đi? Đương nhiên biết, ngươi là thế tử gia bên người thị vệ, có việc sao? Béo Nha thật là cảm thấy cái này người tốt kỳ quái. Tùy Đêm nghe được nửa câu đầu cảm thấy rất cao hứng, nửa câu sau liền héo, ta kêu Tùy Đêm, lần trước ngươi giúp ta xử lý miệng vết thương cái kia, còn nhớ rõ không? Béo Nha nghĩ nghĩ, không nhớ rõ. Chỗ ngoặc chỗ, song hỉ đám người, cười đến bụng đều đau, quá có ý tứ. Chương 90 sau ám sát. Tống Gia Trang. Nương, ngươi nói không có à, ta hiện tại có quý nhân chỉ điểm, ngươi xem so trước kia càng xinh đẹp. Tống Giếng Nương đẩy nàng lão nương cánh tay. Giếng Nương à, ngươi đem này ba người mang về tới, nương cũng không nói ngươi, nhưng ngươi không thể theo chân bọn họ như vậy, cả ngày sống không làm, liền biết đi dạo, có bao nhiêu bạc kinh được hoa à. Tống Lý Chính bà nương một trận bất đắc dĩ, nghe xong hồ bà tử nói mới biết được, nhà cao cửa rộng nơi nào là như vậy hảo tiến, huống chi vẫn là Bắc Tề Vương con vợ cả, chính mình liền ngón chân đều với không tới a. Nương, ta mặc kệ, nếu là ngươi lại không giúp ta, ta chính mình tìm thế tử ra đi. Tống Giếng Nương hiện tại mãn đầu góc đều là thế tử ra, đã nghe không thấy người khác nói. Ai ra, tiểu tổ tông cũng không nên tùy tiện đi Ngô Gia Trang, kia cửa cũng không phải là chỉ có Chu lão nhân một cái, kia trước cửa ba bước một người, năm bước một cương nhưng không thể so trước kia. Tống Lý Chính bà nương một trận khẩn trương, nhưng đừng nháo quá độ. Tống Giếng Nương nơi nào quản được này đó, đều là gả vào vương phủ mộng đẹp. Ngoài cửa sổ hồng tím nghe xong nghe, lại đây Dương Tĩnh Tuyết nói, xem ra trông cậy vào nàng, là trông cậy vào không thượng. Nga, kia mạnh mẽ ca nghe được sao, nữ nhân kia đều khi nào ra thôn trang. Dương Tĩnh Tuyết nghĩ mặt khác phương pháp. Nghe nói, 3 tháng nguy hiểm kỳ đã qua, mấy ngày nay lâu lâu hướng Lâm Tập phố, có khi hướng phía đông 1 dặm thôn, 2 dặm thôn chờ thôn đi, cũng có khi đi ươm giống mà. Hồng tím đem mạnh mẽ nghe được, đều nói cho nàng nghe. Nội tâm thật sâu bất đắc dĩ, chẳng lẽ giết nữ nhân này, ngươi liền có cơ hội sao? Cho ta nhìn chằm chằm. Có cơ hội liền xuống tay. Dương Tĩnh Tuyết xinh đẹp mặt sinh sôi vận thành bánh quai trèo, vẻ mặt dữ tợn, tàn nhẫn. Vâng, hồng tím cúi đầu, không dám nhìn thẳng kia trương bị dục vọng vặn vẹo biến hình mặt. Hạ Cảnh Hạo cùng Ngô Huyền Kiều lần đầu tiên hợp tác bắt đầu rồi. Hạ Cảnh Hạo nói loại sự tình này là nam nhân sự, không cần nàng nhọc lòng. Nô Huyền Kiều nghe xong có một tia ngọt ngào, nhưng làm hiện đại nữ tính, lại như thế nào sẽ hoàn toàn ỷ lại nam nhân đâu. Hạ Cảnh Hạo đem Vưu Tử Thanh điều ra tới chuyên môn làm kiến phủ sự, Nô Huyền Kiều đem Điền Nhị Lang rút làm chính mình này phương chủ quản sự. Vưu Tử Thanh vẻ mặt thất vọng, như thế nào không phải Thanh Mai đâu. Ngũ Tiên Sinh vô vô vai hắn, đừng loạn suy nghĩ, cha mẹ ngươi là sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Vưu Tử Thanh cổ một ninh, không thử, như thế nào biết. Hảo, hảo, người thí. Ngũ Tiên Sinh cười cười, ai không có cái thanh xuân thiếu ngải thời điểm, chờ đụng phải nam tưởng liền sẽ minh bạch, trên đời sự, 89 phần 10 là không như ý. Hạ Cảnh Hạo mỗi ngày buổi sáng nửa ngày làm công, buổi chiều giờ mùi, cũng chính là hiện đại buổi chiều tam điểm qua đi đúng giờ trở về bồi Ngô Huyền Kiều. Có thể nói, từ Ngô Huyền Kiều gả đến Bắc Tề gần 4 năm tới, này 3 tháng là hai người bọn họ chân chính ý nghĩa thượng ở bên nhau thời gian. Nô Huyền Kiều chính mình kiên trì cho rằng chính mình vẫn cứ là trước đây cái kia chính mình, kiên cường, độc lập, tự chủ. Nhưng không nghĩ tới, nàng đã bị viên đạn bọc đường tạc đến mục mặt toàn phi. Liền giống như lúc này, nhìn đồng hồ cắt so ngày hôm qua lẩu đến nhiều, trong lòng tiểu ngọn lửa đã bước lên lên, liền chờ ngòi nổ. Nay không tới, vào nhà Hạ Cảnh Hạo làm lĩnh quân đánh giặc tướng lãnh, cùng cái này tiểu nữ nhân ở chung nhiều như vậy thiên, nàng cái gì trạng thái còn có thể không biết, yên lặng mà cười cười, không nhanh không chậm, chưa ôn hòa mà cười cười, giảm bớt đối phương hòa khí, lại ngồi vào nàng bên cạnh, duỗi tay xoa bóp tay nàng, hơn nữa thực tinh chuẩn biết, cái này tiểu nữ nhân sẽ chụp bay hắn tay, quả nhiên, Nô Huyền tiểu chụp bay hắn tay, ngươi còn biết trở về. Biết, đương nhiên biết, này không, đuổi rồi Trương tiểu tứ, ta lập tức liền đã trở lại. Hạ Cảnh Hạo cười giải thích. Trương tiểu tứ, thành công rời đi nàng lực chú ý, lại cầm lấy nàng tay nhỏ, nàng đã hồn không thèm để ý, hắn lại có thể nhéo cái này nộn hồ hồ tay nhỏ. Chẳng lẽ là Trương Chi Bình? Nô Huyền Kiều cảm thấy buồn cười, nguyên lai ngầm hắn là như thế này xương trăng bắc tề đại trạng nguyên. Đúng vậy, hắn coi trọng ngươi đồ vật, hỏi ngươi lần này ra giá nhiều ít. Hạ Cảnh Hạo hơi hơi nghiêng đầu, nhìn nàng mắt. Lại thứ gì bị hắn coi trọng? Nô Huyền Kiều xem như phục cái này trạng nguyên, thật đủ vì dân tận lực. Khí mê tan nói thật ra, Hạ Cảnh Hạo cũng không hiểu, vì cái gì nhìn không thấy đồ vật có thể thiêu ra hỏa tới. Thứ này à, thứ này có một chút nguy hiểm đâu, ta là có người chuyên môn chỉ đạo này mấy cái thôn. Nô Huyền Kiều có điểm do dự. Không có việc gì, ngươi cũng có thể giáo những người khác sao. Hạ Cảnh Hạo thấy nàng nhả ra, trong lòng có điểm cao hứng, theo nàng lời nói đi xuống nói. Nga, cũng là, nhưng hắn không bạc, luôn lấy mà cùng ta đổi, này chung quanh một vòng đều bị hắn đổi xong rồi. Nô Huyền Kiều bất đắc dĩ thở dài, nàng muốn vàng thật bạc trắng a. Nàng đầu nhập còn không có thu hồi đâu. Không bằng đổi chúng ta kiến phủ mà. Nghe được lời này, Hạ Cảnh Hạo một trận vô lực, tiểu tức phụ vẫn là nguyên lai không tức phụ, nhận bạc không nhận người. A, cái này cũng có thể. Nô Huyền Kiều thật không nghĩ tới việc này, ngẫm lại thật đúng là được không? Đương nhiên. Hạ Cảnh Hạo nhìn bị hắn bộ tiến vào Nô Huyền Kiều, tâm lý rốt cuộc có điểm cân bằng. Nga. Nô Huyền Kiều không cảm thấy nơi đó không ổn, ở hiện đại. Một miếng đất giá trị nhưng xa xỉ, đổi khí mê tan cũng nói được qua đi, nàng đã quên bên người người thân phận, hắn muốn khối địa còn muốn bạc sao. Đáng thương Ngô Huyền Kiều bị người bày một đạo, cũng hồn không biết giác. Người ta nói mang thai ngốc 3 năm, một chút không giả. Hạ Cảnh Hạo nhìn ngây ngốc Ngô Huyền Kiều nhịn không được hôn đi xuống, ta hỏi qua thái y đi, 3 tháng sau, là được, ngươi yên tâm, ta sẽ tiểu tâm chúng ta nhi tử. Cái gì nhi tử, là nữ nhi. Nô Huyền Kiều trừng mắt hắn, trọng nam khinh nữ, tưởng mở, ta liền sinh nữ nhi. Là, sinh nhi sinh nữ, chỉ cần là ngươi sinh, ta đều thế. Hạ Cảnh Hạo hiện tại cuối cùng vuốt nàng một chút tính nết, chỉ cần thuận mao loát liền không có việc gì. Nay con kém không nhiều lắm. Nô Huyền Kiều thấy đối diện người, trong khoảng thời gian này không tồi a, có tiến bộ, đều minh bạch, lao bà đại nhân nói, không đối cũng là đúng, cười đắc ý, tiểu dạng. Xem tỷ tỷ không chế phục ngươi. Một thất kiểu diễm. Hôm nay chẳng vạng, Hạ Cảnh Hạo lại sang Ngô Huyền Kiều tay nhỏ, hai người ở đê thượng tản bộ, cây bạch dương đã rất cao lớn, giãn ra thụ đầu giống như một phen đại dù, ngẫu nhiên có gió thổi qua sàn sạt rung động. Ngô Huyền Kiều xem nước sông chảy qua, thanh triệt thấy đáy, đê cây xanh thành bóng râm, ngẫu nhiên còn có chim chóc bay qua, chính mình cũng hưng phấn đến giống một con chim nhỏ, tránh thoát Hạ Cảnh Hạo tay. Đón gió duỗi thân khai tay, thưởng thụ này điển viên phong cảnh. Hạ Cảnh Hạo mang Ngô Huyền Kiều ra tới, mặt sau chỉ theo gió thấy hai người tình trạng ý thiếp rời đi một đoạn ngắn khoảng cách. Đập nước chỗ loại cây đến tương đối dày đặc, che đậy một ít tầm mắt. Hai rút bất đồng nhân mã đồng thời giống bọn họ ám sát lại đây. Hạ Cảnh Hạo cả kinh, 9 năm trước sự nháy mắt ở trong óc tái hiện. Cái gì cũng không màng, nhắm thẳng Ngô Huyền Kiều bên người bay đi. Một mũi tên thẳng hướng Ngô Huyền Kiều bay đi, Ngô Huyền Kiều cũng nháy mắt bừng tỉnh, mang thai không có làm nàng động tác biến chậm chạp, nàng thấy Hạ Cảnh Hạo phấn đấu quên mình vì chính mình chắn mũi tên mà đến, một cái ngồi xổm thức càn quét chân đem Hạ Cảnh Hạo quét ngã xuống đất, chính mình cũng đi theo nằm sấp xuống tới, kia chi mũi tên ở trên lưng bay qua, xuyên qua cây bạch dương. Hạ Cảnh Hạo thấy Ngô Huyền Kiều phản ứng như thế nhanh chóng, ở nằm sấp xuống nháy mắt, lung tóc ngạnh. Nàng bất quá là một nữ nhân mà thôi, thế nhưng làm được như thế. Ai, Nô Huyền Kiều bất quá là thói quen cho phép, năm đó ở trường học, có tiểu du côn, lưu manh khi, nàng đều là cái này động tác, đem các bạn học hướng bên cạnh đẩy, nơi nào nghĩ đến, lần này là động thật, muốn mạng nhỏ a. Theo do chính chống đỡ kia hai rút nhân mã, kịch liệt mà đánh nhau thực mau đưa tới những người khác, hạ cảnh hạo vệ đội thực mau lên đây vây công những người này. Hạ cảnh hạo trực giác 9 năm trước thái tử bị ám sát chân tướng muốn vạch trần, hắn làm Ngô Huyền Kiều đừng núp ních, che chở Ngô Huyền Kiều, ánh mắt đi theo gió đuổi theo kia chi mũi tên phương hướng. Này chi mũi tên hắn cả đời đều sẽ không quên, tuy rằng bình thường nhưng mũi tên sao lông chim thực đặc biệt, trình một cái sau cánh bông tuyết dạng. Ngô Huyền Kiều mơ hồ cảm thấy bụng có điểm đau, trên đầu hắn càng ngày càng nhiều, hạ cảnh hạo cảm thấy không thích hợp, Kiều Kiều, ngươi như thế nào làm? Ngô Huyền Kiều cảm giác chính mình đôi mắt có điểm hoa, cư nhiên thấy được hai cái hạ cảnh hạo, duỗi tay tưởng phân rõ, thế nhưng đã không có chi giác, mất đi chi giác khi tưởng, ta có thể trở lại hiện đại sao? Hạ cảnh hạo ôm Ngô Huyền Kiều hướng Ngô gia trang chạy như điên, vừa chạy vừa kêu, thái y điề, thái y điề. Song hỉ song tiên huy, vì hắn khai đạo. Tiểu đào hai chân nhung ra, liền bò mang lăn đi theo trở lại trong trang, trên đường có huyết điểm điểm như tuyết hoa. Xen lẫn trong thôn dân giữa Dương Tịnh Tuyết rốt cuộc gặp được hạ cảnh hạo, nàng biểu ca như nhau thường lui tới tuấn mỹ như tư, ngọc phong đón gió, đáng tiếc nữ nhân kia phá hủy mỹ cảm, thật đáng chết. Hồ lao nhân thấy thế tử ra ôm hôn mê Ngô Huyền Kiều, nghiêng ngả lảo đảo mà hồi hồ ra trang, mau, lao bà tử, đem tổ tông ngọc bài lấy ra tới, đem lư hương điểm thượng. Nguyễn ma ma nhìn thấy mang huyết Ngô Huyền Kiều, đôi tay phát run, giúp đỡ cùng nhau đem nàng phóng tới trên giường. Phương Thái Y đi theo liền chắt cầm máu châm, tùy đã bắt mạch, thị đồng nghe hắn báo dược, viết phương, đường bà tử nhận được sau lập tức ngao dược, trong ngoài một mảnh bận rộn, lại một chút tiếng vang đều không có. Canh sâm, 10-500 năm đều bị, gạo kê cháo hồng cháo canh gà hạ cảnh hạo cấp hỏa công tâm, cổ họng phát ngọn, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Hắn cường nuốt xuống nghẹn ngào cổ họng, như vậy thời khắc, nàng còn không quên đem hắn phát ngủ. Đường bà tử đem dược bưng tới. Hắn đứng dậy, đem cánh tay lót ở Ngô Huyền Kiều sau cổ, nửa ôm đem nàng đầu nâng lên, thấy nàng đôi môi nhắm chặt, căn bản uy không tiến nước thuốc, nghĩ, dùng tay chống lại hàm dưới, ca khai miệng, hàm dược khẩu đối khẩu uy qua đi, đưa đến khoang miệng chỗ sâu trong, thấy dược đi vào vẫn chưa chảy ra, nhẹ nhàng xoa xoa miệng nàng biên với nước, bào chế đúng cách đem một chén dược cấp uy đi xuống. Lại cẩn thận phóng nàng nằm hồi gối thượng, động tác mềm nhẹ như chân, như bảo. Đêm tối chậm rãi buông xuống, song hỉ nhắc nhở chính mình chủ tử, chính là hạ cảnh hạo ngồi ở Ngô Huyền Kiều bên người thờ ơ, trong đầu tất cả đều là nàng phóng đảo chính mình kia trong nháy mắt. Kiều Kiều, ngươi không thể có việc, ngươi có việc, ta như thế nào sống sót? Hạ cảnh hạo không ngừng xoa xoa tay nàng, kêu nàng tên. Nguyễn ma ma đám người ở bên cạnh không tiếng động mà bồi rơi lệ. Phương Thái Y ghi môi cách một đoạn thời gian liền bắt mạch, đem xong mạch sau khai phương thuốc. Đường bà tử dùng ba cái tiểu dược lò, tiểu cần tự mình thủ hỏa, một bước cũng không có rời đi. Phương Thái Y kìa, hiện tại thế nào? Cấp hỏa công tâm hạ cảnh hạo khỏe miệng biên nổi lên bọt nước, sạch sẽ hạ ngạch toát ra một tiếng dâu. Huyết ngừng, hảo hiện tượng, kế tiếp liền xem thế tử phi thể lực, chỉ cần chịu đựng hai ngày, đại nhân cùng hài tử đều không có việc gì. Phương Thái Y không dám nhìn hạ cảnh hạo đúng sự thật trả lời nói. Hạ cảnh hạo không biết hai ngày này chính mình là như thế nào lại đây, còn hảo, vạn hạnh đại nhân hài tử đều không có việc gì, Ngô Huyền Kiều bởi vì kịch liệt vận động động thai khí, may mắn kịp thời ngừng huyết. Ôm nàng, vỗ về nàng tóc, nhớ tới 4 năm trước, tứ hôn khi, hoàng thượng tìm người phê đến bắt tự, quả nhiên là đúng, thật tốt. Thái y kia đối với hạ cảnh hạo nhẹ giọng nói, thế tử ra, nguy hiểm kỳ qua. Kia nàng như thế nào còn không có tỉnh lại. Hạ cảnh hạo nghe được lời này cao hứng hỏi. Ta tưởng, nhanh đi. Phương Thái Y thì nghĩ thầm, rõ ràng hẳn là tỉnh, như thế nào còn không có động tĩnh, không dám đại ý, lại bắt mạch. Hôn mê 2 ngày 2 đêm Ngô Huyền Kiều liền ngộng đều không có, ở tỉnh lại lúc ấy, nàng dùng tay che thượng đôi mắt, nghĩ thầm ta là trở lại hiện đại đi, khẳng định nếu là A, ta muốn trợn mắt, không thể làm ta thất vọng A. Chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt chính là hạ cảnh hạo, nháy mắt nghỉ ngơi khí. Ai? Hạ cảnh hạo không rõ nàng thất vọng, thấy nàng tỉnh, cao hứng mà đem nàng ủng lại ủng, hôn hôn, Kiều Kiều, tỉnh lại thật tốt. Ngô Huyền Kiều ở hạ cảnh hạo vừa đe dọa vừa dụ dỗ uống xong một chén khổ đến không thể lại khổ dược, khổ đến nước mắt đều ngăn không được, mãi mãi mà, thứ gì như vậy khổ. Hạ cảnh hạo biên an ủi biên liếm nàng nước mắt, hận không thể thế nàng chịu này đó. trong lòng mới hảo quá, rốt cuộc đem nàng hống ngủ rồi. Cạnh cửa thượng Song Hỉ hướng trong xem xét, Hạ Cảnh Hạo thấy được hắn, biên hướng bên ngoài đi, biên nhường một chút Nguyễn Ma Ma, Béo Nha chờ một bước không rời. Hắn tùy Song Hỉ ra nội viện. Thế nào? Hạ Cảnh Hạo nhìn thâm không thấy sắc màu đen, đôi mắt lạnh băng. Thanh Phong cùng Tùy Đêm nói, chạy thoát một nửa, lưu lại cũng tự sát. Song Hỉ cúi đầu trả lời nói. Hư Hạ Cảnh Hạo minh bạch, giống như vậy sát thủ, kia đều là cực đường rất cao quyền quý mới có thể nuôi nổi, bất quá hắn sẽ điều tra ra, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá Thanh Phong phát hiện, này hai rút nhân mã, một đội có thể là bên kia, một đội là Tây Nhung hoặc người đột quyết. Song Hỉ đề đầu thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Hạ Cảnh Hạo, phát hiện hắn không có gì phản ứng. Kia chi mũi tên đâu? Hạ Cảnh Hạo hiện tại nhất để ý kia chi mũi tên, cùng 9 năm trước giống nhau như lúc, rốt cuộc là người phương nào. Song Hỉ chiều Hạ Cảnh Hạo nhìn nhìn, nhỏ giọng nói thầm cũng không biết là Tấn Vương vẫn là trước Dương Thượng Thư. Không có khả năng Hạ Cảnh Hạo phản ứng đầu tiên, hai người kia đều không có lý do. Song Hỉ bị hắn hoảng sợ, nhưng kia ra mũi tên chính là Dương gia Ngũ tiểu thư người. Tại sao lại như vậy? Hạ Cảnh Hạo nghĩ trăm lần cũng không ra, suy nghĩ trong chốc lát, làm Thanh Phong cấp Tấn Vương cùng trước Dương Thượng Thư truyền tin, ta muốn chính miệng hướng bọn họ chứng thực, 9 năm trước cùng hôm nay sự. Song Hỉ eo một cung, ra, ngươi như vậy hảo sao? Hạ Cảnh Hạo hai mắt khẩn thúc, một cái là biểu ca, một cái là trước cha vợ con rể, ta muốn nhìn còn có hay không nói thật. Song Hỉ cũng thở dài một hơi, thật đủ phức tạp, là, người kia chúng ta không có động, hắn trở lại Tống Gia Trang. Không đổi. Hạ Cảnh Hạo áp xuống trong lòng lửa giận, chậm rãi nói. Đúng vậy, Song Hỉ xoay người đi an bài, xem ra lại là một hồi báo táp, thật là số khổ. Nỗ Huyền Kiều uống lên nửa tháng trung dược, khổ đến hoàng thủy đều có thể nhổ ra. Hạ Cảnh Hạo biên hống biên nói, hảo, hảo, hôm nay là cuối cùng một chén. Nỗ Huyền Kiều một hơi uống xong liền mắng chửi người, mãi mãi, đến tột cùng là cái kia vương bắt đản muốn ta mệnh à, thật là khổ chết ta. Hạ Cảnh Hạo nguyên bản không nghĩ nói, ngẫm lại chính mình tiểu thê tử cũng không phải thường nhân, liền nói, có thể là Tấn Vương hoặc là trước Dương Thượng Thư. Ngươi như thế nào như vậy xác định? Nỗ Huyền Kiều cảm thấy kỳ quái. Ngày đó bắn ngươi mũi tên cùng 9 năm trước giống nhau. Hạ Cảnh Hạo lôi kéo tay nàng, hít sâu một hơi, đem sự tình nói ra. A, kia cũng không thể nói hai người kia a. Bọn họ không có lý do gì a. Nỗ Huyền Kiều cảm thấy không thể tưởng tượng, một cái là hắn biểu ca, một cái là hắn kia gì, chẳng lẽ trung gian có bọn họ không biết sự tình. Nhưng bắn tên chính là Dương gia Ngũ tiểu thư người. Hạ Cảnh Hạo cũng không nghĩ, nhưng sự thật bại ở trước mắt, 9 năm trước Dương Ngũ tiểu thư cùng Tấn Vương không quan hệ, chỉ có thể như vậy suy đoán. Dương gia Ngũ tiểu thư, là người nào? Nỗ Huyền Kiều quay đầu hỏi Hạ Cảnh Hạo. Dương gia liền đích nữ cùng thứ nữ. Liền này hai cái còn sống, đích nữ cũng chính là ta đã từng vị hôn thê, lần trước ta cùng ngươi nhắc tới quá, cùng thái tử bị một chi độc tiễn bắn trúng, kia mũi tên đuôi chỉnh sáu cánh bông tuyết dạng. Hạ Cảnh Hạo hồi ức năm đó nhìn đến kia chi mũi tên, một mũi tên bắn hai người, thật là. Hiện tại nghĩ đến, tâm đều còn ẩn ẩn làm đau. Dương gia Ngũ tiểu thư. Nô Huyền Kiều nhớ tới năm ấy vội về chịu tang sự, lại nói tiếp, thật tốt giống gặp qua như vậy một người. Năm ấy, chúng ta đi Dương phủ vội về chịu tang, ở bên thất đốt tiền giấy, ta thấy đến một cái tiểu nương tử, không lớn, cũng chính là 11, nhị tuổi bộ dáng, nhưng... Làm sao vậy, ấn ngươi nói được hẳn là chính là Dương gia thứ nữ Dương Ngũ Nương. Hạ Cảnh Hạo cảm thấy kỳ quái, vì sao nàng sẽ có như vậy biểu tình? Ai y kìa y kìa, thực quỷ dị. Nỗ Huyền Kiều bế lên cánh tay, nàng cả người vụng trộm vui vẻ toàn bộ tang lễ, thực biến thái. Nhân ra người chết không phải đều thương tâm sao, nàng vụng trộm nhạc, đầu quyết đối có vấn đề. Hạ Cảnh Hạo lại bỗng chốc đứng lên, bất an mà xoay vài vòng, lại ngừng lại, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là như vậy? Ngươi nói cái gì đâu? Nô Huyền Kiều ôm cánh tay, ngẩng đầu nhìn hắn. Hạ Cảnh Hạo hai tròng mắt u hàn, trầm mặc một hồi lâu, ta tưởng ta biết vì cái gì? Vì cái gì? Nô Huyền Kiều thẳng thẳng eo, có đáp án. Hạ Cảnh Hạo nhìn nhìn nàng, lại loát loát chính mình mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ, mất công chúng ta vẫn luôn tưởng Tây Tần Vương hạ đắc thủ, không thể tưởng được Thái tử Điện hạ lại là chỉ cá trong chậu. Làm sao vậy? Ngô Huyền Kiều nghe được mơ màng hồ đồ. Ta khi còn nhỏ, thường xuyên đi Dương Phủ, Chân Dung cùng ta thanh mai trúc mã, còn có một cái Dương Ngũ Nương, nàng cũng thích đi theo chúng ta, nhưng ta như thế nào sẽ nhìn chúng một cái thứ nữ đâu. Không thể tưởng được nàng còn tuổi nhỏ thế nhưng như thế ác độc, cư nhiên sát đích tỷ, còn liên lụy đến Thái tử Điện Hạ, thật là. Cho nên nàng hiện tại lại tới giết ta. Ngô Huyền Kiều hết trô nói rồi. Hẳn là, trước đó vài ngày, hắn tới tìm ta, ta căn bản không gặp nàng, không thể tưởng được nàng. Thật là buồn cười, giết ta người bên cạnh, ta liền sẽ cưới nàng, thật là đầu bị lửa đá. Hạ Cảnh Hạo châm chọc mà cười cười. Ngô Huyền Kiều cũng cho rằng đúng vậy, như thế nào cùng nhiều năm trước Ngô Thị giống nhau, thật không hiểu những người này tưởng cái gì, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Hạ Cảnh Hạo là tưởng thân thủ giết nàng, lấy tiết trong lòng chi hận, còn có thể làm sao bây giờ, nàng hiện tại là Tấn Vương tiểu thiếp, đưa về cấp Tấn Vương xử lý. Không thể nào, ta cái thiên. Ngô Huyền Kiều đã vô ngữ đến cực đỉnh, làm nhân gia tiểu thiếp, còn mơ ước một cái khắc quyền quý một phương vương thế tử, cũng thật đủ dám tưởng. Lôi kéo chăn ngủ hạ, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Chương 97 Tiết Hồng. Ngô Huyền Kiều thai rốt cuộc ổn, đứng lên đã có thể nhìn ra bụng hơi hơi đột ra tới, lúa mạch cũng đã tiến vào cuối cùng thu hoạch thời tiết. Hạ Cảnh Hạo thấy Ngô Huyền Kiều thai ổn, một viên huyền tâm rốt cuộc thả xuống dưới, ngẫu nhiên cũng mang nàng đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Ngô Huyền Kiều cảm giác được Ngô gia trang cập chung quanh bầu không khí thay đổi, có rất nhiều binh sĩ rơi rụng ở góc cạnh, muốn khoa trương như vậy sao? Hạ Cảnh Hạo nhìn nàng một cái, ta còn chê ít đâu. Thiết không để ý tới hắn, hướng phía đông ruộng lúa mạch đi đến, xa xa mà chỉ thấy sóng lúa quay cuồng, kim hoàng một mảnh, ở ngày mùa hè trạng vạng ánh chiều tà chiếu huy hạ, thực là hoành tráng, trong gió nhẹ một cổ ngọt thanh mạch mùi hương như ẩn như hiện. Điền Nhị Lang đi theo nàng, tiểu. Thế tử phi năm nay chúng ta đem mà nhận thầu đi ra ngoài, đến lúc đó chỉ lo thu lương, thiếu không ít vụn vặt sự. Ân Mô Huyền Kiều nhìn mênh mông vô bờ đồng ruộng, nội tâm một mảnh an bình. Điền Nhị Lang hỏi Ngô Huyền Kiều, hồ lao cha hỏi ta, bọn họ muốn đem lương thực cùng chúng ta một đạo bán. Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm cùng nhau bán hình thành quy mô, các loại nhân lực cùng phí dụng sẽ tiết kiệm rất nhiều, có thể, bất quá muốn cùng hồ lao cha nói rõ ràng, mỗi tam cân thu một cái đồng tử chi phí phụ. Ta theo chân bọn họ nói, la lão nhân cái kia thôn trang không muốn, muốn chính mình bán. Điền Nhị Lang trong lòng nghĩ đến, làm chính ngươi đi bán, liền biết. Xe ngựa, con thuyền, tìm người mua, như vậy không phải sự, nhìn xem cuối cùng có thể kiếm nhiều ít. Không quan hệ, nguyện ý liền tới, không muốn cũng có thể không tới, chúng ta không bắt buộc bọn họ. Ngô Huyền Kiều biết cái kia là gia trang, cũng không để ý, một cái thôn trang mà thôi. Biết, chúng ta lương thực làm thành mì phở, ở triệu địa thực được hoan nghênh, mọi người đều nói tốt ăn, có lực nói. Điền Nhị Lang nhìn mạch mà, cười đối Ngô Huyền Kiều nói. Kia đương nhiên Ngô Huyền Kiều cực kỳ tự hào mà nói, lúa mì vụ đông ở sinh trưởng trong quá trình kháng hàn năng lực cực cường, cây non có thể qua mùa đông, ở mùa xuân tiến đến khi, cây non phân nhiệt thực mau, chắc ngồi xổm lớn lên, cho nên như vậy mọc ra từ lúa mì vụ đông, mài ra tới bột mì đương nhiên ăn ngon. Lúa mì vụ xuân tuy rằng chống hạn năng lực cực cường, cây lùn tuyệt đại, thời kỳ sinh trưởng đoạn, nhưng xa xa không bằng lúa mì vụ đông ăn ngon. Hạ Cảnh Hạo đôi tay bối ở sau người, nhàn nhãm mà đi dạo bước, nhìn như không chút để ý, kỳ thật dụng tâm đến nghe Ngô Huyền Kiều nói, nghĩ nàng kia mấy đại dương nông nghiệp bút ký, ngẫu nhiên quay đầu tới, hoàng hôn dư huy trùng kia trường phấn nộn trứng ngống mặt rực rỡ lấp lánh, lộ ra một loại hắn chưa bao giờ gặp qua quang mang. Nếu Hạ Cảnh Hạo đã tới hiện đại, hắn nhất định sẽ minh bạch, kia quang mang chính là độc lập, tự tin. Đúng rồi, nghe nói chúng ta ở Bắc Lăng quận thu nhập từ thuế tăng cao. Ngô Huyền Kiều nhớ tới thư tú tài hướng triệu địa sự, hỏi Điền Nhị Lang. Đúng vậy, bỏ thêm hai cái điểm, thư tiên sinh vì việc này đi triệu địa, còn không có trở về. Điền Nhị Lang biết chuyện này, trả lời một câu. Phòng trưng hy vọng không lớn, tính, nếu bị nhân ra bổ ích, đương nhiên cũng đến tận nghĩa vụ. Ngô Huyền Kiều thở dài một hơi. Hạ Cảnh Hạo lại hai tròng mắt hơi khẩn, ta đi theo triệu vương giảng một chút, điểm này nhân tình hẳn là sẽ cho đến. Ngô Huyền Kiều lại giống xem quái gì đến nhìn về phía hắn, ngươi tiên sinh không có đã dạy ngươi. Cái gì? Hạ Cảnh Hạo bị nàng hỏi lại, vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ thầm, ta cùng Triệu Vương kia tư kỳ thật cũng không đối bản, vì ngươi buông mặt mũi, cư nhiên không cảm kích, có điểm không cao hứng. Thu nhập từ thuế Ngô Huyền Kiều thấy hắn cũng không minh bạch, thậm chí có điểm tức giận, không tỏ ý kiến nhướng mày. Còn không phải là thuế phú sao, quân đội phí tổn đại bộ phận đều là đến từ thuế phú, ta đương nhiên đã biết. Hạ Cảnh Hạo nghĩ thầm này ta chẳng lẽ không biết, muốn ngươi nói. Sách Ngô Huyền Kiều nhìn ra được, gia hỏa này chỉ biết thu thuế, thu đi lên nuôi sống quyền quý, thế tộc cập quân đội, lắc đầu không tính toán cùng hắn lại nói, nói cũng nói vô ích. Hạ Cảnh Hạo nhạy bén mà cảm giác cái này đề tài tầm quan trọng, cũng không tính toán từ bỏ, vậy ngươi nói, vì cái gì không cho ta đi theo Triệu Vương cầu tình. Ngô Huyền Kiều thấy hắn hai mắt nhìn chằm chằm chính mình một hai phải được đến đáp án làn điệu, nghĩ, nói cũng không sao, đệ nhất, thuế phú chính là thuế phú, không có nhân tình đáng nói, cho nên ngươi lời này buồn cười. Đệ nhị, Triệu Vương gia tăng rồi thuế phú, khẳng định sẽ không nhằm vào ta một cái thương hộ, nhất định là cái này ngành sản xuất đều gia tăng rồi, vì cái gì mà thêm, không thể hiểu hết, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì ai mà triều định tịch sửa, nếu ngươi nói một câu liền sửa, kia cái này chính quyền ly diệt vong cũng không xa. Ngươi Hạ Cảnh Hạo nhìn nàng, những lời này Ngũ Tiên Sinh cũng chưa chắc nói được, nàng cư nhiên nói được trật tự rõ ràng, lại một lần nghi hoặc, nàng rốt cuộc là với ai học được, biết được như vậy rõ ràng. Hạ Cảnh Hạo nghẹn tưởng tiếp tục hỏi đến lời nói, nhìn phương xa, chính mình từ 12 tuổi thượng chiến trường, an bang không nói chơi, chính là nếu bản về đến trị quốc, xác thật, liền lấy khoảng thời gian trước đồng ruộng thống trị, chính mình liền gặp rất nhiều nan đề, chính mình đường đường một cái thế tử ra, cư nhiên bị phía dưới tiểu lại nhóm liền hợp bày một đạo, vẫn là Ngũ Tiên Sinh liên thủ Thư Tiên Sinh mới tìm được căn nguyên. Đột quyết nghị hòa, tuy không thể nói kê cao gối mà ngủ, nhưng ít ra gần mấy năm ít có trượng đánh, chính mình trọng tâm đem ở thống trị Bắc Tề này một phương chính vụ thượng. Cái này tiểu nữ nhân bán cái gà vịt ngỗng đều dùng đến dư đồ, làm đến cùng hành quân đánh giặc dường như, rất nhiều địa phương đáng giá chính mình tham khảo nếu Hạ Cảnh Hạo đã tới hiện đại, có một câu, nhất định không xa lạ, thương trường như chiến trường. Nô Huyền Kiều thông qua chính mình cái này điểm kéo một mảnh, đã làm được, chung quanh mấy cái thôn trang, bao gồm Lâm Tề toàn bộ huyện, năm nay lương thực trừ bỏ dùng cho quân háo, nhất định có còn thừa, mà lúc này, là nàng làm tiến thêm một bước ra công lúc. Lúa mì vụ đông thu kết thúc, lúa nước, đông theo sát nảy thượng, suốt vội gần 2 tháng. Chờ đại gia vội kết thúc, họp chợ khi, phát hiện việc đời thượng có một ít chính mình chưa bao giờ ăn qua đồ vật xuất hiện. Tỷ như, một quyển kêu mì sợi đồ vật, phương tiện ngoại phóng, tỷ như ma thành phấn bịa cứng bột mì từ, mấy thứ này nhìn như bình thường. Nhưng tỉnh nhiều ít lao động à, bọn họ có thể đẳng ra thời gian làm càng nhiều chuyện khác, tỉ như đến lâm tập đánh tăng công, một ngày mười mấy đồng tử không nói chơi. Một dặm thôn dân bận tối mày tối mặt, tân tuyển Lý Chính, đang ở nơi xay bột kiểm nghiệm ra kho bịa cứng bột mì. Đây là một cái gầy nhưng rắn chắc mà tú khí nam nhân, chợt xem dưới rất là bình thường, chính là tế nhìn lúc sau, ngươi sẽ phát hiện, toàn thân dương giật thư sinh cuốn bị, thanh mai đứng ở nơi xay bột trước. Xem đến ngây người, như thế nào sẽ có như vậy tinh xảo mà không có vẻ nam nhân, toàn thân trên dưới khí độ làm chính mình không dám thẳng mắt nhìn qua đi. Tựa hồ cảm giác được có người đang xem hắn, đột nhiên xoay thân, thanh mai thấy đối phương ánh mắt thẳng hướng chính mình, còn đến đầy mặt đỏ bừng, quay đầu đi, lại cảm thấy không thích hợp, hít sâu một hơi, Khâu Lý Chính, thông chi ngươi hậu thiên đến Ngô gia trang phòng họp mở họp, buổi trưa qua đi, không thể đến trễ, vắng họp. Như có đặc thù tình huống, thỉnh trước tiên cáo chi. Vâng, Khâu Sĩ Duẫn hơi hơi mỉm cười, không cong lưng, chắc chắn đúng giờ tham dự. Thanh Mai trốn cũng dường như đi xuống một thôn thông chi, theo bên người Ngô Tám Nha khó hiểu đến bĩu bĩu môi. Nơi say bột mặt sau đi ra một cái cô nương, tức giận nói, ca, ngươi có thể hay không đừng này phúc làn điệu, còn tưởng rằng ở Giang Nam đâu, giống chỉ hoa khổng tước, người này là ngươi có thể chọc đến sao. Ngươi kia con mắt xem ta chọc nàng. Khâu Sĩ Duẫn không chút nào để ý mà nói, thật là đủ oan uổng, không phải mỉm cười một chút sao. Đừng cho là ta không biết, liền ngươi kia khỏe mắt một câu, môi hơi khai bộ dáng, không phải câu dẫn là cái gì. Thiếu cho ta gây chuyện, thật vất vả định cư xuống dưới, an phận điểm. Khâu Mẫn thật là phục chính mình thân ca, này không phải Giang Nam, văn nhân mặc khách rơi phong độ thời điểm, làm đến hồ gia trang chờ mấy cái thôn trang tiểu nương tử tìm lấy cớ tới xem cái này tài tử. Biết, ta thân muội tử. Khâu Sĩ Duẫn bất đắc dĩ nói câu, thật không phải cố ý, nhưng chính mình nhiều ít năm thói quen nơi đó là nói sửa liền sửa. Ở bên cạnh trang túi lao giả đứng lên, nguyên bản cho rằng không điền muốn đói chết, không thể tưởng được không ruộng không đất quá đến cũng có tư có vị. A công, ngươi nghỉ ngơi một chút, mã chỉnh tề là được, phía trước ngươi đi giúp ca ca nhìn chằm chằm một chút, tuy rằng một dặm thôn đều là chúng ta một chỗ lại đây người, nhân tâm cũng khó dò, không cần cho nhân ra đồ vật làm tạp, làm ngươi không mùi vị. Khâu Mẫn đi qua đi nâng dậy lão giả, tuổi lớn, này đó thể lực thượng sự, không cho hắn làm, một hai phải làm, không có biện pháp, làm hắn quản người đi. Biết, ngươi cái này bà quản gia. Lão cha cao hứng mà nói nàng một câu, chính mình cái này cháu gái nhưng không thể so nam tử kém, mọi chuyện đừng ra, thật là bất lo không ít. Đừng chê ta phiền, chờ ta gả chồng, xem ai quản các ngươi. Lời này nói được nhưng một chút đều không giống giang nam tiểu nương tử, hào phóng, đánh đá. Làm ngươi tẩu tử quản Khâu Sĩ Duẫn cười trở về nàng một câu. Tẩu tử, vừa rồi Ngô Trang đại quản sự, mệt ngươi dám tưởng. Ta khuyên ngươi phải cụ thể điểm, chúng ta Khâu ra một môn liền trông cậy vào ngươi, không cần gây chuyện sinh sự. Khâu Mẫn cũng không phải không biết cái này ca ca mắt cao hơn đỉnh, bằng không sẽ chờ tới bây giờ còn chưa hôn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Khâu Sĩ Duẫn bất đắc dĩ gật gật đầu, như thơ như họa giang nam, đã ly chính mình rất xa, chính mình cái này tiểu cử nhân cũng không có của cải đi phong hoa tuyết nguyệt, này không làm khởi lý chính tới. Nô Huyền Kiều ăn cơm khi liền phát hiện Thanh Mai không thích hợp, ăn xong sau lôi kéo Tiểu Đào hỏi hỏi, Tiểu Đào nhỏ giọng mà ở nàng bên tai nói, ngươi cũng đừng nói là ta nói, cái kia Vưu tiên sinh cản Thanh Mai vài lần. A Nô Huyền Kiều hai mắt sáng lên, thật đến, kia xem ra cuối năm, lại có người phải gả. Xem ra, không ngừng nàng Tiểu Đào lại bạo một cái tin tức. Lại là gì tình huống? Nô Huyền Kiều bắt quái chi hỏa hừng hực bốc cháy lên, mau nói. Béo Nha cũng bị người theo dõi. Tiểu Đào nhìn vẻ mặt tò mò bộ dáng trả lời nói. Là ai, như vậy thật tinh mắt. Nô Huyền Kiều nheo lại hai mắt suy đoán bên người người. Cũng là thế tử gia người bên cạnh, Têu Tùy Đêm. Tiểu Đào trả lời nói. Ta vựng, một đám tới đoạt người. Nô Huyền Kiều trong lòng khó chịu, như thế nào hai người kia đều là Hạ Cảnh Hạo bên người người. Nô Huyền Kiều là đã cao hứng lại khó có thể tiêu tan. Cao hứng là bọn nha đầu rốt cuộc muốn thành gia lập nghiệp, không thể thích tình chính là như thế nào cùng Hạ Cảnh Hạo liên lụy không rõ. Cô nãi nãi, ngươi đã sớm cùng hắn liên lụy không rõ, hiện tại mới tưởng vấn đề này, có phải hay không quá muộn. Hạ Cảnh Hạo đang ở thư phòng, nghe ngũ, vưu hai người về các huyện lỵ điển tình huống. Hiện nay còn tương đối hảo, chúng ta thưởng phạt chế có hiệu quả, cái thứ nhất được thưởng cùng bị phạt đều đúng chỗ. Có tiến tới. Cũng nhìn cho bọn hắn hướng lên trên cơ hội, cho nên tổng thể tình huống không tồi. Huyện nha các thư làm không ở là đề cử chế, mà chọn dùng khảo thí cùng phỏng vấn tương kết hợp, không theo nhà nghèo, thương hộ đều có thể. Ta cùng Vưu tiên sinh, lại mượn thế tử phi tiên sinh mục tiên sinh, 6 cái huyện cộng mướn người gần 100 tên các loại thư làm. Chờ cơ hội triệt rất một đám sâu mọt. Thực hảo, gặp nạn làm được sự, không phải sợ, có ta đâu, các ngươi chỉ lo buông tay làm. Hạ Cảnh Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong khoảng thời gian này công tác cuối cùng nhìn đến điểm thành quả. Là, thế tử gia, bởi vì 6 cái huyện đồng ruộng vốn dĩ liền có thể gieo trồng lương thực, hiện tại tăng thêm tu chỉnh đảo mương tưới, lại dẫn phân nước trôi điền, sản lượng khẳng định sẽ đi lên, hiện tại chỉ chờ loại lúa mì vụ đông, chỉ là hạt giống này ngân lượng nhưng không phỉ Ngũ tiên sinh nhìn Hạ Cảnh Hạo, đối hắn nói, nghĩ thầm, nếu là thế tử phi cấp, vậy càng tốt. Ta biết ta sẽ nghĩ cách. Hạ Cảnh Hạo nhưng không có giống Ngũ tiên sinh như vậy tưởng, chính mình tiểu thê tử đã sớm đem từ tục tiểu nói ở phía trước, chính mình nhưng khai không được cái này khẩu, lắc lắc đầu, ai từng tưởng một mao nơi bị nàng bề trên lương thực đâu, không chỉ có như thế, còn sản xuất hai mùa, ai, lại hỉ lại sầu, tư vị khó phân biệt. Vâng Ngũ tiên sinh thấy hắn lại lắc đầu lại cười khổ, sợ là từ thế tử phi nơi này làm miễn phí chính là không có khả năng. Hạ Cảnh Hạo xong xuôi sự không nhanh không chậm mà hướng hậu viện đi, phía trước trong phòng ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ vượng ra tới, mông lung, đêm hè nơi xa hết thanh không ngừng, nghe được nhân tâm đầu một trận an tường. Như thế nào mới trở về? Mỗi khi nghe thế câu nói, hắn đều cảm thấy chính mình cùng nàng phảng phất đã qua cả đời. lại có cái gì chờ ta trở về. Nói xong ngồi vào bên người nàng, thuận tay sờ sờ nàng bụng, mặt dán nàng bên thai, nhẹ nhàng ma xa. Nô Huyền Kiều duỗi tay đẩy ra đầu của hắn, đừng phiền, chạy nhanh ăn cơm, chờ ngươi chờ đến trước tâm dán phía sau lưng. Nay hoàn toàn là một câu lời nói dối, Nguyễn Ma Ma sớm bảo nàng ăn được, nhưng nàng liền thích đậu Hạ Cảnh Hạo. Hạ Cảnh Hạo cũng trong lòng biết rõ ràng, hơi hơi mỉm cười, vi phu cảm tạ. Trên bàn cơm, phóng một chậu hoa sen thượng hình như có giọt sương, tiểu diễm ướt át. Thế nào, xinh đẹp đi Ngô Huyền Kiều xoay mặt lún đồng tiền như cười. Tương đương lịch sự tao nhã Hạ Cảnh Hạo nhìn nhìn, ở Bắc Tề ở nông thôn có thể nhìn thấy hoa sen, khó được. Kia đương nhiên, còn có cái này, lá sen gà, ngươi ăn nhìn xem nói xong duỗi tay xé một khối liền hướng hắn trong miệng phóng. Hạ Cảnh Hạo hơi đốn một chút liền há mồm ăn, nhai nhai, một cổ lá sen thanh hương xông thẳng thượng xoang mũi, thanh đạm lá sen hóa đi gà dầu mỡ, vào miệng là tan. Thế nào? Nô Huyền Kiều hơi hơi nâng đầu, vẻ mặt chờ đợi hắn trả lời. Tương đương ăn ngon. Hạ Cảnh Hạo hưởng thụ mỹ nhân, mỹ thực, gật gật đầu. Kia đương nhiên, còn có cái này đầu to cá, bất quá bây giờ còn nhỏ, ta liền trước vớt một cái thường thường. Lần này không cần tay, dùng chiếc đũa gắp một khối cá đầu cùng cá thân liên tiếp chỗ vô thứ thịt. Hạ Cảnh Hạo lại há mồm, thịt cá tinh tế có vị, tế nhai khi có một cổ ngọt thanh. Ăn xong lại nhìn Ngô Huyền Tiểu, Ngô Huyền Tiểu chờ hắn mở miệng nói tốt, kết quả hắn mắt to chừng mắt nhỏ bất động, mới hiểu được chờ chính mình uy. Hừ, chính mình ăn. Mỹ đến ngươi. Ngô Huyền Kiều chính mình động thủ ăn lên. Hạ Cảnh Hạo đã thói quen nàng tùy tâm sở ngộ, đi theo nàng tiết ấu, chính mình động thủ. Nhất thời trong nhà chỉ có ăn cơm thanh. Năm nay giữa hè nước mưa tựa hồ đặc biệt nhiều. Điền Nhị Lang đến miệng cống xem, mực nước đã đến cảnh rơi tuyến, ruộng nước mạ đã bị yêm hơn phân nửa tiệt, cần thiết lập tức tiết hồng. Từ một dặm thôn đến năm dặm thôn, có sức lao động toàn bộ thượng miệng cống, chuẩn bị tiết hồng. Hồ lao nhân mang theo tộc nhân cũng ở đại đê thượng, ngồi chờ tiết hồng mệnh lệnh. Hạ Cảnh Hạo đỡ một hai phải ra tới Ngô Huyền Kiều đứng ở miệng cống tối cao ngôi cao thượng, nhìn miệng cống con hướng bắc một cái đại đường. Ngô Huyền Kiều trên đầu là Hạ Cảnh Hạo chống dù, một cái tay khác bị hắn đỡ, này chỉ tay vô về chính mình bụng to, mau 7 tháng, năm trước liền có người hỏi ta, vì cái gì tốn công đào lớn như vậy một cái đường, hôm nay không cần ta nói đi. Cái này hồ nước hạn khi xúc thủy, úng khi phóng thủy, bảo hộ chúng ta này phiến thổ địa sinh lợi. Hiện tại nghe ta mệnh lệnh, khai áp tiết thủy. Mọi người trả lời nói vâng. Nô Huyền Kiều quay đầu hỏi đái đại đào đê thượng bao tải đều bị hảo sao. Hảo. Đái đại đào lau mặt thượng nước mưa, ngày hôm qua liền bắt đầu tổ chức đại gia giải nguy. Tốt, khai áp. Nô Huyền Kiều thấy hết thể chuẩn bị ổn thỏa, vẻ mặt nghiêm túc rơi xuống cuối cùng mệnh lệnh. Hạ Cảnh Hạo chưa bao giờ biết, loại cái điền có nhiều như vậy học vấn, đồng thời cũng cảm giác sâu sắc nông dân không dễ. Mưa to ở hai ngày sau ngừng, Thái Dương ra tới chỉ phơi một ngày, hết thể lại khôi phục nguyên trạng, phảng phất hết thể chưa bao giờ từng phát sinh quá. Chương 98 tiểu thiếp tư cách. Khai xong lý chính hội nghị, Khâu Sĩ Duẫn cùng những người khác giống nhau chuẩn bị ra Ngô gia trang, nên diện tới một người tuổi trẻ gã sai vặt, Khâu Lý Chính, xin đợi một chút. Thế tử phi thỉnh ngươi đến phòng nghị sự một chuyến. Vâng. Khâu Sĩ Duẫn nghĩ thầm không ra cái gì phê lậu đi. Nô Huyền Kiều phiên một dặm thôn mạch quý tổng kết, mặt mày giơ lên, nhân tài A. Hạ Cảnh Hạo ngồi ở nàng bên cạnh không xa, nhìn nàng mặt mày hớn hở, không tự hiểu là khóa khóa mi, thứ gì làm nàng như vậy cao hứng. Khâu Sĩ Duẫn có điểm bất an cấp hai vị quyền quý hành lễ. Nô Huyền Kiều từ hắn tiến vào, liền bất động thanh sắc quan sát người này, hành lễ tiêu chuẩn. Rất nhỏ chỗ lại có bất đồng, Nô Huyền Kiều minh bạch đó là văn nhân bệnh trung, đối không thể làm chính mình vui lòng phục tùng người giữ lại ba phần tư thái. Nô Huyền Kiều một tay chống ở bên cạnh bàn nâng má, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía hắn, cứ như vậy bị chính mình nhìn chằm chằm đến kín không kẽ hở, vẫn như cũ hành động tự nhiên, như nước chảy mây trôi, không vội không tử. Tố chất tâm lý hảo cao A, người này phi vật trong ao A. Không ban ngồi, sát giết hắn ngạo khí. Tự giới thiệu một chút đi. Khâu Sĩ Duẫn sửng sốt một chút, bất quá thực mau chấn định xuống dưới. Tiểu sinh họ Khâu, danh Sĩ Duẫn, tự Như Tư, nam địa kính đường người, trong nhà mỏng có tài sản, là Thành Thuận 21 năm cử nhân, ở quê hương có chút tài danh, đáng tiếc quê nhà bạo tuyết, lại hơn nữa Tây Nhung xâm lấn, không thể không trôi dạt khắp nơi, len lỏi nửa năm có thừa sau, ở lâm tập mọc dễ. Cái này Lý Chính làm xuống dưới, cảm giác thế nào? Nô Huyền Kiều không biết cảm thấy gật gật đầu, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, đem muốn nói đến tất cả đều nói. Cảm giác còn hành Khâu Sĩ Duẫn suy nghĩ một chút, không có khuyết đại cũng không có xem thường. Ân, còn hành. Nô Huyền Kiều trịnh trọng chuyện lạ cũng trở về một câu. Khâu Sĩ Duẫn lại sờ không tới đầu óc, bất quá không có biểu hiện ra ngoài. Nô Huyền Kiều chiều nội gian hô một câu, thư tiên sinh, ngươi tới một chút. Thư Tú Tài buông trong tay sự, đến ngoại thính, Thế Tử Phi. Lại đây, người này giao cho ngươi. Ngô Huyền Kiều đứng lên, đối với Thư Tú Tài nói một câu. Trong phòng mấy người đều bị nàng này một câu nói được như lọt vào trong sương mù. Ngô Huyền Kiều cũng không để ý không màng đứng lên đi ra ngoài. Thanh Mai ở bên cạnh đầu cũng không dám ngẩng lên, nghiêng thân mình liền cùng Ngô Huyền Kiều đi ra ngoài. Kim Phủ Quận. Tô Vũ Đồng như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ khỏe miệng bị loét. Nguyên lai năm nay Thế Tử gia không có đi phía Tây quân doanh, ở lâm tập trị đồng ruộng, nghe nói Thế Tử Phi đã có thai, tại sao lại như vậy? Không phải nói nhậm này tự sinh tự diệt sao? Trần Phủ, thế nào? Hạ Vũ Đình vội vàng hỏi đến hắn ngoại tổ. Đối diện qua một hồi lâu mới nói, không thành, bất quá không dám lại động tác, sợ ngươi phụ có điều hoài nghi. Hô, không thể tưởng được một nữ nhân cũng có thể phiên thiên. Hạ Vũ Đình vẻ mặt tâm nhanh. Nữ nhân này vốn là không đơn giản, lần trước bắn chết Trần Trang bảo ngươi đã quên. Trần Thương Hạ thấp thấp mà nói. Cái kia họ Chu ở bên kia thế nào? Hạ Vũ Đình không cam lòng, nghĩ đến an đến Ngô gia trang nhân thủ, vội vàng hỏi. Nữ nhân kia tựa hồ càng thích dùng họ Mục, đáng tiếc không có tra được là bên kia người. Trần Thương Hạ không nghĩ tới sự tình càng ngày càng khó làm, lâm vào phi thường bị động cục diện, một trận hoảng khủng. Chính mình con rể chính mình còn không hiểu biết sao. Kia họ Chu mang theo cái gì tin tức lại đây sao? Hạ Vũ Đình truy vấn. Có, đều là nữ nhân này sinh ý thượng sự, nhìn dáng vẻ ngại tiền rất có một bộ. Trần Thương Hạ bất đắc dĩ trả lời nói, không thể tưởng được kinh thành tới người thực sự có vài phần năng lực. Như vậy xem ra, làm rất nàng có điểm khó khăn. Hạ Vũ Đình biết Bắc Tề giá thị trường, xem ra nữ nhân này đối Lao Tam có trợ giúp. Lão Tam là sẽ không tùy tiện buông tay. Ân Trần Thương Hạ nhìn chính mình cháu ngoại, nghĩ lại chính mình nữ nhi, ai, đều là giống nhau a. Nô gia trang ngoại viện. Trương Chi Bình lại tới nữa, ăn ướp lạnh dưa hấu, một trận mát lạnh, ngươi Ngô phủ ta trên cơ bản chỉ cung cấp phương tiện, đều là Vưu Tử Thanh Hòa Điển Trác Nịch ở lộng, tấm tác, một cái đỉnh tam, thật là không lời gì để nói. Hạ Cảnh Hạo chiều hắn nhìn thoáng qua, ngươi liền phủi tay. Nói gì vậy? Ta đều có đi theo, kia chướng thượng sự, ta nhìn chằm chằm đâu, bất quá ngươi này tiểu thê tử có ý tư a, ngươi ra nhiều ít, nàng cũng ra nhiều ít, ai, thật là cưới cái hảo bà nương, một phân bạc chưa hoa, hiện tại lại lấy ra tiền xây nhà, thật là, ai, mệnh hảo a. Hạ Cảnh Hạo không để ý đến hắn, nghĩ Ngô Huyền tiểu bên người này đó nhìn như bình thường lại mỗi người thực dụng người. Lý Đại Ngốc hiện tại vội đến chân không chạm đất. Từ cùng Thế Tử Phi hợp tác về sau, sinh ý càng tốt, hắn thương đội mở rộng gấp 3 có thừa, này chung quanh có người muốn gia nhập thương đội hắn ai đến cũng không cự tuyệt. Lâm tập địa giới nông nghiệp thịnh vượng, nghề phụ cũng ở bất chi bất giác chung phát triển lên. Nô Huyền Kiều đĩnh cái bụng to, đi theo trích dưa hấu người mặt sau, nhìn tròn tròn đại dưa hấu, hai miệng cười đến không khép miệng được, Trương Chi Bình đứng ở nàng bên cạnh, vẻ mặt táo bón, ngươi đã sớm mơ ước này khối địa đi. Đúng vậy. Cảm ơn ngươi, huyện thái gia đại nhân Ngô Huyền Kiều nghịch ngợm mà linh động, căn bản không giống một cái phải làm nương người. Trương Chi Bình bị đỉnh đến nửa ngày nói không nên lời một câu, nhìn xe ngựa chỉnh xe chỉnh nhẹ hướng thuyền hàng thượng dọn dưa hấu, thật sự không cam lòng, dưa hấu hẳn giống, ngươi đến không ràng buộc cho ta 100 cân. Nga, có thể a. Ngô Huyền Kiều nhìn dưa hấu đầu đều không có chuyển, liền đáp ứng rồi hắn. Trương Chi Bình tức giận đến ngực buồn. Chính mình hẳn là nhiều yếu điểm. Trương Chi Bình đi theo nàng mặt sau, tiếp tục hướng sườn núi thượng đi, một tảng lớn cẩu kỷ mà hiện ra ở trước mắt. Thấy được sao? Toàn thân đều là bảo. Nô Huyền Kiều đắc ý đến hướng Trương Chi Bình giới thiệu nói, này từng cây đừng nhìn nó lùn, thực dụng giá trị đặc biệt cao. Đệ nhất, nó lại khô hạn, cho nên ta đem chúng nó loại ở ruộng dốc thượng. Dùng nó tới bảo trì đất màu bị trôi, nó lại loại mặn kiềm, quả thực có thể nói là đất mặn kiềm khai thụ tiên phong. Đệ nhị, chồi non có thể đương rau dưa ăn, thanh nhiệt hạ hỏa. Đệ tam, nó trái cây, thấy được sao? Nô Huyền Kiều chỉ vào kia nhất xuyên xuyến hương quả, là một mặt dược mới, đã nhưng làm dược, lại có thể làm đồ ăn. Đệ tam, nó căn lại là một mặt trung dược, thật là không có một chút lãng phế. Ngươi như thế nào biết nhiều như vậy đồ vật? Trương Chi Bình nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, ta không có gặp qua một nữ nhân, như ngươi như vậy, cơ hồ cái gì đều hiểu. Nô Huyền Kiều bị hắn nhìn chằm chằm đến phát mau, mãi mãi, tỉ tỉ một cái sinh viên, không thể nói thượng biết thiên văn, hạ hiểu địa lý, ở hiện đại internet oanh tạc hạ, có thể hiểu được thiếu sao, nhìn cái gì mà nhìn, thư phòng thư ngươi tưởng bài trí a? Trương Chi Bình lắc lắc đầu, có lẽ đúng như phụ thân theo như lời, có kỳ nữ tử đi, chỉ là vì cái gì ta ngộ không đến. Vậy ngươi năm nay bạc cũng sẽ không thiếu đi. Trương Chi Bình hâm mộ ghen tị hận hỏi Ngô Huyền Tiểu, này lại là đồng ruộng, lại là cửa hàng, tấm tắc, thật là đỏ mắt người chết, đều mau đuổi kịp huyện nha thu vào. Cái gì không phải ít ta tiền vốn còn không có trở về đâu, điểm này tính cái gì? Nô Huyền Kiều quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lập tức phản bác nói, liền biết tiến, nhìn không tới ra, những người này, hừ. Hai người vừa đi vừa liêu, béo nha liếc mắt một cái không tồi đến nhìn chằm chằm chung quanh, phía trước một đoàn người không biết ở vây xem cái gì, Nô Huyền Kiều cũng muốn xem náo nhiệt, đến phía trước nhìn xem, có cái gì náo nhiệt nhưng nhìn. Tiểu Đào hai mắt trừng, tiểu thư, chỉ là nói mà thôi trột dạ đến sờ sờ chính mình bụng, cười gượng cười, mỗi người đều đem chính mình trở thành quốc bảo gấu trúc, ai? Trương Chi Bình nhìn so chủ tử còn hung nha đầu, cũng cảm giác buồn cười đồng thời, cũng suy nghĩ, không cần uy là có thể ngự hạ, lợi hại à? Đại khái là có người nhìn đến Ngô Huyền Kiều đoàn người, mọi người đều tự hiểu là làm một cái nói mở ra. Nô Huyền Kiều thật sự là tò mò, đi vào đám người tránh ra nói. Nhìn đến một cái nông thôn trang điểm cô nương, quỳ trên mặt đất khóc, khóc đến không hề hình tượng. Làm sao vậy? Nô Huyền Kiều dương mắt hỏi đứng ở bên cạnh Hạ Cảnh Hạo. Hạ Cảnh Hạo nhìn nàng một cái, đã đi tới, đỡ nàng, một ít dâu dịa sự. Song hỉ đã xử lý. Chúng ta trở về đi, không phải đối với ngươi nói sao, lộ bất bình, không cần tùy tiện đi lại. Vạn nhất té ngã làm sao bây giờ? Một đám người nhìn vừa rồi còn uy nghiêm muốn ăn thịt người thế tử ra, nháy mắt trở nên ôn hòa, giống cái phụ nhân lại nhải. Quỳ trên mặt đất nữ hải thấy là thế tử phi tới, quỳ bò phát lại đây, béo nha một chán, nữ hải kia liền không thể động đậy. Bất quá miệng không có đỉnh, thế tử phi, mẹ ta nói chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền có thể gả cho thế tử ra, ngươi liền đồng ý đi, ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi. Giúp ngươi bưng trà đưa nước, thật đến. Nô Huyền Kiều buồn cười mà nhìn nhìn nàng, ngươi nương nói. Đúng vậy. Mẹ ta nói. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền có thể gả. Nói xong nội tâm bắt đầu trột dạ lên, đây là trước một đoạn thời gian ba người kia nói, chỉ cần chủ mẫu đồng ý, liền có thể vào cửa. Đáng tiếc ba người kia hiện tại không biết đi nơi nào. Thực bình thường cô nương, bất quá tại đây năm cái thôn trang, tại đây trọng nam khinh nữ lâm tập. Nhìn ra được cô nương này cũng coi như kiểu dưỡng, so giống nhau cô nương bạch tích điểm, làn da tế điểm, cũng gần như thế. Nô Huyền Kiều nhìn Hạ Cảnh Hạo, nghiền ngẫm hứng khởi ta đồng ý. Hạ Cảnh Hạo hai hàng lông mày một ngưng, hồ nháo cái gì? À, ngươi đồng ý, thật sự là quá tốt, ta muốn nói cho ta nương, làm nàng giúp ta bị của hồi môn. Quỳ trên mặt đất tống giếng nương lập tức liền phải trở về chuẩn bị của hồi môn, này đấu vóc. Này kiến thức, làm Ngô Huyền Kiều đám người lắc đầu, ngu ngốc thành như vậy, tùy tiện vào cái nhà cao cửa rộng kia cũng là chết không toàn thây kết cục. Một đoàn thôn người lại đều hâm mộ mà nhìn về phía trên mặt đất cô nương, sôi nổi nghị luận mở ra, thật là hảo mệnh, có thể gả đến vương phủ. Nhà ta cô nương so nàng còn cần mẫn đâu. Nhà ta cô nương so nàng còn hiểu sự đâu. Trương Chi Bình nhấp muốn cười không cười miệng, túi đầu. Song Hỷ vừa định đi lên giẫm người, một cái rất là thanh tú cô nương đi lên trước một bước, tống cô nương, xem ở cha ngươi giúp chúng ta đắp qua tay phân thượng, ta nói cho ngươi hạ, liền ngươi, đến vương phủ làm nhóm lửa nha đầu cũng chưa tư cách, đừng nói làm thế tử tiểu thiếp, càng bất đắc chí nói cái gả tự. Ngươi là ai, muốn ngươi nói hiệu nói vượng. Họ tống nha đầu lập tức hoành lên, chính là ở nông thôn một cái vô tri thôn người. Cái này thanh tú cô nương nhìn một đám thôn người đều nhìn về phía nàng, biết có như vậy tâm tư người khả năng không ở số ít, cười cười, thứ nhất, ngươi bên ngoài, mi đoạn, mặt hẹp, làn da tháo trở, cái khác ta liền không liệt kê, thứ hai, thế tử nha đầu đều là đoạn văn biết chữ, ngươi nhận thức tự sao. Thứ ba, thế tử gia thiếp, ấn chế đến chính thất phẩm trở lên quan viên gia đích nữ mới có tư cách đệ bát tự, ngươi phù hợp nào một cái, tống cô nương. A mọi người đều sợ tới mức che thượng miệng, thất phẩm quan là cái gì nha? Huyện Thái Gia, các ngươi trong mắt cao cao tại thượng huyện Thái Gia, là chính thất phẩm, nhà hắn đích nữ mới có tư cách đệ bát tự, còn không biết có thể hay không tuyển thượng. Khâu Mẫn đối với một đám người trong thôn, phổ cập quyền quý ngạch cửa. Cho nên thôn người đều cả kinh, yêu cầu như vậy cao, nhiều như vậy, bọn họ kia một cái đều không đủ tư cách, nhất thời đều nghỉ ngơi tâm tư. Không đúng, Dương cô nương nói qua, ta như vậy cũng có thể. Tống Giếng nương lập tức phản bác, kia ba cái giống như nói có thể a. Là có thể, nhưng đến có cái tiền đề điều kiện, ngươi nếu lớn lên khuynh quốc khuynh thành, thế tử gia trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, khả năng sẽ pha cách. Tống cô nương ngươi cảm thấy ngươi lớn lên có ta hảo sao? Nói xong hơi hơi vừa nhấc hàm dưới, sao cá nhân lập tức xuất hiện ở mọi người trong mắt. Bình thường bố sam, bình thường tua búi tóc, chính là bộ mặt thanh tú, làn da bạch tích, tiêu chuẩn mặt trái xoan, đơn phượng nhãn, nhu hỏa chung mang theo một cổ lanh lẹ, vừa thấy liền biết là cái sinh ra tốt đẹp cô nương, toàn thân lộ ra một cổ văn nhân hơi thở. Nô Huyền Kiều bọn người nhìn về phía cái này thanh tú cô nương, hảo một cái là lướt tâm tư. Thôn người chỉ trỏ trỏ, đương nhiên vị cô nương này Mỹ. Ta không chỉ có Mỹ, còn hiểu biết chữ nghĩa, ta liền gả cho huyện Thái gia đều không có tư cách. Ngươi cư nhiên nói gả cho Bắc Tề lớn nhất quyền quý, là ai cho ngươi như vậy lá gan? Cái này cô nương tự sắc bén, những câu bức người. Tống Giếng nương thấy tất cả mọi người tán đồng nàng lời nói, không bỏ xuống được mặt, khóc lớn lên, khả năng trên mặt lau phấn, kia mặt hoa đến cũng thật đủ nhìn đến. Mọi người đều lắc đầu, còn muốn nói sao, cao thấp lập hiện. Song Hỉ thấy nàng chơi bát, lập tức đi lên đá một chân, sợ tới mức nàng khóc không dám khóc. Xem nàng không ầm ĩ, Nô Huyền Kiều vươn đại mộ chỉ, đối cái kia giải vây cô nương cười cười, cô nương họ gì? Kia cô nương dịu dàng cười, được rồi một cái tiêu chuẩn lễ, mạo phạm thế tử phi, còn thỉnh thứ lỗi, thảo dân họ Khâu, tên một chữ Mẫn. Vây quanh người cho dù cái gì cũng đều không hiểu, cũng nhìn ra được, này nói chuyện, này khí độ không phải bọn họ có khả năng so, đều chiều họ Tống lắc lắc đầu, Giếng nương, ngươi ở trong thôn là một chi hoa, nhưng ra thôn, trước mắt cái này tiểu cô nương đều so không được, càng đừng nói đôi chúng ta có đại ân thế tử phi, liền đừng làm người ta nói cười. Nói xong đều cười tan, Tống Lý Chính cũng là, như thế nào đem cái cô nương dưỡng thành như vậy, chẳng phải là phế đi. Vừa muốn nói chuyện Tống Giếng nương lại bị Song Hỉ một chân, thứ gì, cản thế tử ra, ở Kim Phủ, còn có ngươi mạng nhỏ. Chạy nhanh lăn nói xong lấy ra trên người roi, sợ tới mức Tống Giếng nương nhanh như chớp chạy. Mọi người cười cười. Khâu cô nương, Khâu sĩ Duẫn Khâu Lý Chính là gì của ngươi? Trương Chi Bình nhịn không được mở miệng hỏi câu. Đúng là gia huynh. Khâu Mẫn triều Trương Chi Bình hành lễ trả lời nói, không kiêu ngạo không xiểm định. Nga, khó trách, xem cô nương tựa hồ đọc đủ thứ thi thư A. Nô Huyển Kiều đi theo tán một câu. Nơi nào, bất quá là học chút nữ giới mà thôi. Khâu Mẫn nhuẩn miệng cười, khiêm tốn đến nói. Nô Huyển Kiều nâng mi xem nàng, chiều nàng cười cười, ý vị thâm trường, học nữ giới có thể học thành như vậy, thiết, lừa ai đâu. Trương Chi Bình cũng nhìn nhiều vài lần, dịu dàng khả nhân, tiến thối có độ. Hạ Cảnh Hạo ở nàng trong lòng bàn tay méo một chút, ngại nàng phiền, sách, về nhà. Nô Huyển Kiều ngẩng đầu tà hắn liếc mắt một cái, hai mắt hơi liếc, dám nhàn ta phiền. Hạ Cảnh Hạo mi giác mấy không thể thấy nhảy nhảy, trong lòng mặc niệm. Ta không cùng nàng so đo, nàng là thai phụ làm cái gì đều là đúng, điều chỉnh khoe miệng, ngươi không đói bụng, hài tử cũng đói bụng, ngoan à, về nhà ăn chút điểm tâm, nếu bằng không, ngươi không sợ Nguyễn Ma Ma lại nhảy thanh âm rất nhỏ, cơ hồ dán nàng bên thai nói. Những người khác xem bọn họ dính hồ hồ bộ dáng, tự động lại rời đi vài bước xa. Chương 99 Bắc Tề Vương Phủ. Bắc Tề Vương phi nổi giận đùng đùng mà xông vào Bắc Tề Vương ngoại thư phòng, Bắc Tề Vương ở bên trong nghe được thanh âm, làm nàng tiến vào. Hạ thủ chính, ngươi đã sớm biết đi, vì cái gì không nói. Bắc Tể Vương Phi tuy rằng 40 vài, chính là này tính tình nóng nảy không thay đổi năm đó, chỉ vào chính mình phu quân, liền chất vấn, không chút nào để ý đối phương cảm thụ. Bắc Tể Vương hạ thủ chính buông trong tay bút, không nhanh không chậm, gấp cái gì, còn sợ không tôn tử mang. Tể Vương Phi vừa nghe lời này, lập tức lại cao hứng lên, thật đến. Đương nhiên là thật đến, mau 7 tháng. Bắc Tể Vương hạ thủ chính dương mắt nhìn nàng một cái, không có ngừng tay trung bút. Ai ra huy, ta đại tôn tử, như thế nào có thể ở cái kia chim không thèm ở địa phương sinh ra đâu. Tề Vương Phi đi đến hạ thủ chính bên người, nếu không đem hai mẹ con bọn họ tiếp trở về. Bắc Tể Vương hạ thủ chính nhìn nàng một cái, ta là tưởng tiếp, chỉ sợ ngươi tức phụ không chịu. Có cái gì không chịu, trong vương phủ thật tốt, bao nhiêu người tưởng tiến, còn vào không được đâu. Ta ấn bài viên nương đi tiếp nói xong một trận gió dường như lại đi rồi. Hạ thủ chính lắc lắc đầu lại cầm lấy bút tới, chính mình cái này con dâu cũng không phải là dễ chọc nhân vật, cũng hảo, làm bà nương trước thử xem thủy. Vương Phi làm chính mình đệ nhất quản sự bà tử viên nương hạng nặng võ trang đi Ngô Gia Trang. Trần Trác Phi vuốt trong tay bạch miêu, không thể tưởng được cái kia người vợ bị bỏ rơi, như vậy có bản lĩnh, cư nhiên có thể đem thế tử làm tới tay, còn có hạ gia loại, không được, loại này nếu là nữ liền thôi, nếu là nam. Chẳng phải là cái thứ nhất cháu đích tôn, không được, không được, ta phải ngẫm lại biện pháp, đáng tiếc kia Trần bà tử đã chết, nếu không làm nàng đi khẳng định thành. Vương phủ hậu viện, một tiểu nha đầu chiều nhà thủy tạ bên ngoài nhìn nhìn, buổi chiều ánh mặt trời chính cường, bốn phía một bóng người cũng không có, mới hồi lại đây đầu tới đối với một cái khác nha đầu nói, đại thù báo, ngươi như thế nào còn không cao hứng. Một cái khác tiểu nha đầu ghé vào nhà thủy tạ rào chắn thượng uy cá. Lão chủ chứa tuy đã chết, cũng không phải là ta thân thủ tể đến, luôn có chút không cam lòng. Được rồi, chỉ bằng chúng ta mấy cái, không thân phận, không địa vị, nếu không phải gặp được một cái giang hồ bán nghệ, thù này còn không biết khi nào báo đâu. Xem đối diện tiểu cô nương không nói chuyện, chính mình lầm bầm lầu bầu bất quá nói thật đến, cái kia giang hồ bán nghệ cấp đến thứ gì, làm lão chủ chứa ăn nhìn không ra bệnh tới, chính là đứng dậy không nổi, sống sờ sờ ở trên giường nằm thượng. Xem nàng nằm lên giường thượng ăn không đến, uống không đến, trong lòng thật sảng khoái, nếu không phải Trần Trác Phi, đã sớm sống sờ sờ chết đói. Ta xem nàng đảo hy vọng sớm sống sờ sờ đói chết, xem nàng chịu tội, trong lòng liền cảm thấy đặc hả giận, làm nàng biết cái gì kêu báo ứng. Đối diện tiểu cô nương vẻ mặt phẫn hận. Cũng là, bất quá đúng rồi, ta còn có một năm liền đầy, ta chuẩn bị đi ra ngoài, ngươi đâu? Đứng ở nơi đó tiểu cô nương tâm tình không tồi, đại thù đến báo, không chuẩn bị ở chỗ này. Ta, không biết, người trong nhà đều không còn nữa, liền thừa ta một cái ở nơi đó đều không sao cả. Ghé vào nhà thủy tạ rào chắn thượng uy cá cô nương lại vẻ mặt mê mang, nơi này cũng không nghĩ nốc, có lẽ sẽ đi ra ngoài đi, nhưng thiên địa to lớn, nơi đó mới là nhà của ta đâu. Nếu không ngươi đi theo ta đi, ta có thân nhân, ngươi đi theo ta. Chúng ta hai cái còn ở bên nhau. Đứng tiểu cô nương kéo đối diện tiểu cô nương tay chân thành nói. Cảm ơn. Ngô Gia Trang. Giữa hè tiến đến, thời tiết phi thường nhiệt, thai phụ càng sợ nhiệt, Nguyễn Ma Ma chỉ là xa xa mà bày một chậu băng. Tiểu thư, kiên nhẫn một chút, cũng không thể tham lạnh, bị thương hải tử. Ngô Huyền Kiều có thể thế nào, đành phải chịu đựng, một tay nâng eo, một tay vô bụng, tiểu bảo, ngươi ra tới. Cần phải đối lao nương hảo điểm A, ta này tội nhưng đều là bởi vì ngươi mới chịu. Thu thật cùng Đông Thu hai người thay phiên cho nàng quạt tử, Nô Huyền Kiều thật vất vả ngủ rồi. Bên ngoài Nguyễn Ma Ma đem người ngăn ở viện môn khẩu, Nô Gia Trang là tư nhân địa giới, vị này Ma Ma ngươi đánh đâu ra, còn thỉnh đánh nào đi. Tô Ma Ma gương mặt nghiêm, chính mình làm vương phi nương nương trưởng sự nương tử, vẫn là lần đầu tiên đã chịu như vậy đãi ngộ, Nguyễn Thị ngươi xác định. Nguyễn Ma Ma tay huy một chút, tiểu đào đem gấm lụa đem ra, đây là ấn có Bắc Tề Vương cùng thế tử ra con dấu quyết đoán thư, mặt trên minh minh sắc sắc mà viết Ngô Thị cuộc đời này không được tiến Kim Phủ quận một bước, chẳng lẽ Vương Phủ không ở Kim Phủ quận. Tô Ma Ma cũng không quá rõ ràng ngày đó đại hôn cửa sau khẩu sự, lúc này nghe tới, mới cảm thấy sự tình không ổn, suy tư một chút, muốn hay không mạnh mẽ. Lại tinh tế mà nghĩ nghĩ, có lẽ các nàng là vì tranh hồi lúc trước mặt mũi. Khó xử chính mình, đã tiết trong lòng chi hỏa, thôi, liền nhiều chạy hai lần đi, rốt cuộc trong bụng có đâu, nếu là nam hoa, sẽ rách mặt đối chính mình không chỗ tốt, liền thu hồi sắc mặt, cũng thế, ta đây trở về bẩm cấp chủ tử. Vương Phi vừa nghe, đầu tiên là nổi trận lôi đình, quyết đoán thư, đó là thứ gì? Lại hướng ra phía ngoài thư phòng đi tìm Bắc Tề Vương. Bắc Tề Vương hạ thủ chính buông trong tay công vụ, phát ngốc, nhớ tới năm đó nhi tử đại hôn khi tình cảnh, khi đó chính mình nhìn đến kia cô nương viết đến quyết đoán thư còn tán thưởng nàng, còn tuổi nhỏ làm việc đảo lưu loát sạch sẽ, làm chính mình không có nỗi lo về sau. Nguyên lai nhân ra không phải làm Bắc Tề Vương phủ vô ưu, mà là làm chính mình vô ưu, thật là có vật như vậy, đây là ta vẫn luôn không có chiêu bọn họ trở về nguyên nhân. Bắc Tề Vương rốt cuộc tỉnh qua thần tới, đối với chính mình bà nương nói một câu. Thực sự có như vậy sự. Vương Phi nghe xong tiết khí, kia làm sao bây giờ, ta đại tôn tử. Vẫn là chờ sinh đại tôn tử rồi nói sau, đến lúc đó nhưng không phải do nàng. Bắc Tề Vương đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nói. Phía đông vũng nước nơi, hấp dẫn một đám từ Bắc Tề các nơi mà đến tài tử, bọn họ tụ tập ở hồ sen bên cạnh, đĩnh đạc mà nói, không thể tưởng được, ở ta Bắc Địa, cư nhiên có giang nam vùng sông nước chi vận. Đúng vậy, lần trước Bạch Huynh đến nơi đây đi thông gia phát hiện, vốn dĩ ta không tin, hôm nay vừa thấy, quả thật là cái hóng mát tranh nóng hảo địa phương A. Một cái tài tử đắc ý mà nói, giống như này bảo địa là chính mình phát hiện, có vinh cùng nào. Một đám người tả xem hữu thưởng, buổi tối, có lẽ càng mỹ, nhìn ánh trăng, nghe hết thanh, thật là tuyệt không thể tả. Nô Huyền Kiều cũng ở hồ sen biên thừa lương, đánh quạt hương bù, nhìn vây quanh vũng nước nơi văn nhân mà khách, thương cơ A. Tiểu Đào vội vàng đi kêu thư tiên sinh. Nô Huyền Kiều nhìn đi xa Tiểu Đào vội vàng đuổi theo một câu thuận tiện đem Khâu Lý Chính gọi tới. Vâng, Tiểu Đào rất xa trở về một câu. Hắc hắc, lại có bạc kiếm lời, đại mắt hạnh sinh sôi cười thành một cái phùng, việc này thích hợp họ Khâu, giang nam tới, chính mình lại lấy tài tử tự cho mình là, khẳng định có ý tưởng, không tồi, không tồi. Hạ Cảnh Hạo xong xuôi công sự tới bên này tìm nàng trở về, thấy được này một bức hình ảnh, không khỏi nhớ tới bọn họ hai cái, lần đầu tiên chính diện tiếp xúc khi tình cảnh, ngày đó chính mình bị thương hoành ở con lừa con thượng, bị con lừa ném đến nàng trước mặt khi tình cảnh. Khi đó hắn, lại khát lại đau, mắt đều không mở ra được, mông lung bên trong, có một cái tay nhỏ ở chính mình trên mặt tạch tới tạch đi, mang đến từng trận mát mẻ, không biết vì cái gì phiền loạn tâm nháy mắt bình tĩnh trở lại. Lại một lát sau, bên miệng đưa lên tới một cái thứ gì, hắn bản năng hít hít, cư nhiên là ngọt tư tư bạc hà thủy, một hơi uống lên rất nhiều, rốt cuộc cảm thấy chính mình sống lại đây, có sức lực, kia chỉ tay nhỏ lại chọc lại đây, hắn mở bừng mắt, một cái phấn điêu ngọc. Chắc tiểu cô nương xuất hiện ở chính mình trong mắt, đại đại mắt hạnh nhìn chính mình, trong miệng không biết nói cái gì đó. Hắn tưởng có lẽ là ý trời đi, con lửa con địa phương nào không đi, liền đem chính mình đưa đến nàng trước mặt, nghĩ đến đây ôn hòa cười, đã đi tới, từ phía sau vươn chính mình tay, bưng kín nàng đôi mắt, một khang lưu luyến đều bị một câu thổi trúng dở khóc dở cười. Chứ bỏ ngươi, còn có ai dám như vậy làm cản, thật là, làm đến thần thần quái quái Ngô Huyền Kiều không hảo thanh tức giận nói, ăn dưa hấu, bên miệng dính một cái dưa hấu hạt. Hạ Cảnh Hạo sủng nịch mà cười cười, duỗi tay giúp nàng lấy rớt. Ra, thật đến là ngươi, đột nhiên vang lên một cái không hài hòa giọng nữ. Ngô Huyền Kiều nửa nuốt dưa hấu, thằng ngãi này đào hoa rất mạnh à, nhìn đối diện nữ nhân liếc mắt một cái, đứng lên, vừa ăn dưa hấu biên xem hoa sen, thu thật. Cái kia gà ăn mày hảo không có. Hạ Cảnh Hạo thấy Thu Thật từ trong đất đào ra một cái bùn bao quanh đồ vật, vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi sẽ không ăn cái này đồ vật đi, hoàn toàn đem đối diện nữ nhân đương không khí. Đúng vậy, bữa tối trước điểm tâm, vốn dĩ có phần của ngươi, bất quá hiện tại. Hừ. Nô Huyền Kiều lý trí minh bạch, Hạ Cảnh Hạo như vậy yếu địa vị có địa vị, muốn thân phận có thân phận, còn lớn lên xinh đẹp như hoa, sao có thể không đào hoa. Nếu là không đào hoa kia khẳng định có cơ hữu, cho nên nàng cũng không kinh ngạc. Ra nữ nhân kia trong mắt chỉ có Hạ Cảnh Hạo, nhu nhược eo nhỏ bị nha đầu ngăn đón, kia tựa phát phi nhào lên tới tư thái, kia tựa khóc phi khóc mỹ nhân mặt, đúng là phim truyền hình trúng thầu chuẩn tiểu bạch liên A. Ra, hảo lãnh, Nô Huyền Kiều lại tránh ra vài bước, chịu không nổi. Song hỉ Hạ Cảnh Hạo vẻ mặt lãnh khốc, đồng tử hơi khẩn, ánh mắt phát u không có xử lý tốt. Không phải. Đã sớm xử lý. Nói xong, vẻ mặt hoảng khủng mà xoay người, đối với kia nha đầu nói, ngươi lần trước như thế nào bảo đảm, thật muốn ra thu ngươi phòng ở. Không phải, không phải như thế, tiểu thư nghe nói có hoa sen, lại đây giải sầu, cũng không phải cố ý va chạm thế tử ra, ta lập tức mang tiểu thư đi, lập tức. Nói xong nha đầu chết túm lạng kéo, nữ nhân kia chỉ rơi lệ, không ra tiếng, muốn nói lại thôi, thật là. Ai, đáng tiếc, như vậy một cái mỹ nhân. Nô Huyền Kiều thấy mỹ nhân bị càng kéo càng xa, đáng tiếc mà lắc đầu. Loạn tưởng cái gì đâu. Bất quá một nữ nhân mà thôi. Hạ Cảnh Hạo có điểm chột dạ, đối nữ nhân này không có gì, chỉ là nữ nhân này lớn lên có điểm giống Dương Chân Dung. Ta loạn tưởng, thiết, mới không công phu, bất quá ta phải cùng ngươi nói rõ ràng, Bắc Tể Vương phủ thu nhiều ít nữ nhân, đó là chuyện của ngươi, Nô Gia Trang là địa bàn của ta, nhưng đừng cho ta chỉnh này đó yêu Nga tử, quản chi là cái gì thông phòng, một đêm tình gì đó đều không thể, ngươi nếu là nhịn không được liền đi kỹ quán hoặc là chính ngươi địa bàn. Tóm lại đừng ở trên địa bàn của ta, nếu là làm ta biết, không chỉ có ta giường ngươi đừng nghĩ thượng, này đó nữ nhân cũng đừng trách ta. Thủ hạ không lưu tình. Thu thật đem vùi đầu đến trên mặt đất, túi đầu vừa nhấc cũng không dám nâng. Song Hỉ lặng lẽ xê dịch chân, lại sau này đứng lại, ta cái gì cũng chưa nghe thấy. Ngươi là nói, ta về sau chỉ có thể thủ ngươi một người. Hạ Cảnh Hạo là nghe ra tới, nữ nhân này cũng thật dám tưởng. Trên người không giận mà uy khí thế không tự hiểu là trương dương mở ra, áp bách đến chung quanh người không thở nổi. Vương bắt đản, ngươi tưởng làm sợ nữ nhi của ta, ta cùng ngươi không để yên. Nô Huyền Kiều lại không nốc, cùng thằng nhãi này chống chọi, bị chết khẳng định là chính mình, mới không làm đâu, chạy nhanh dọn ra bụng tiểu bà bối. Quả nhiên, Hạ Cảnh Hạo vừa nghe hải tử lập tức tan khí tràng, nhu hòa xuống dưới, không cần cả ngày loạn tưởng, tiểu tâm hải tử. Hướng Nô Huyền Kiều tùy tay vô rớt hắn lôi kéo tay, cảm giác phiền lòng. Vì cái gì phiền lòng, nói đến cùng nàng cũng bất quá là cái bình thường tiểu nữ nhân thôi, nhìn đến này nàng nữ nhân, trong lòng không an vị sao, đương nhiên sẽ. Nhưng nàng lý trí a, lý trí đến minh bạch hết thảy. Nguyên nhân chính là vì lý trí, nàng làm không ra tiểu nữ nhân trạng càng quái, chỉ có thể chính mình một người buồn bực, mà từ Hạ Cảnh Hạo trong miệng lại lần nữa chứng thực loại này không có khả năng. Liền càng thêm buồn bực năng giải. Bất quá, Nô Huyền Kiều cũng mau tự mình điều tiết lại đây, tỉ tỉ ngồi ở chỗ này thần xem mặt trời mọc, mộ xem hoàng hôn, hiện tại bụng lại có hài tử, nam nhân là cái gì đông đông, mặc kệ nó. Nàng làm thu hoạch vụ thu đem gà ăn mày lấy lại đây, thân thủ gõ có hơn mặt kia tầng bùn, một cổ thanh hương xông vào mũi, thậm chí hấp dẫn quanh thân du khách, mọi người đều tò mò mà vây xem đi lên. Nô Huyền Kiều cười cười, rất hào phóng, làm thu thật đem gà cắt thành tiểu khối, vây quanh người đều phân một khối, nhập khẩu tô lạn phi nộn, phong vị độc đáo. Nô Huyền Kiều lại cười, hôm nay ra tới, quên mang tương, nếu bằng không, chấm điểm, càng tốt ăn. Mọi người ăn một ngụm, lại nghe nàng nói như vậy nga, kia chẳng phải là càng mỹ vị đại gia sôi nổi cảm thấy hứng thú. Nô Huyền Kiều tiếp tục nói, thấy sao, hướng tây bắc giác, nơi đó có một cái trại nuôi gà. Các ngươi qua đi mua gà, dùng nơi này lá sen bao thượng, thêm bọc lên thổ, chôn thượng nướng một chút, hương vị đừng nói nữa đi. Mọi người cười liên tục gật đầu. Bất quá, ta sẽ làm ta nha đầu giáo các ngươi, cụ thể nhưng không giống ta nói được đơn giản như vậy, thu thật hiện trường lại làm một lần cho bọn hắn xem. Nô Huyền Kiều đứng lên xoa xoa dầu mỡ tay, cười nói, nghĩ thầm thật tốt quá, ở nhà cũng có thể bán đi gà, không cần lại hóa phí chuyên trở vận đến Bắc Lăng quận. Vâng thu thật quỳ gối nơi đó, triều thế tử ra nhìn nhìn, lại nhìn nhìn Ngô Huyền Kiều, nghẹn khí đứng lên, từ bên cạnh lấy tể tốt gà. Ngô Huyền Kiều ngồi vào ghế mây thượng, hoàng chân, vừa ăn biên xem thu thật giáo chúng người, đem vừa rồi phiền lòng đè ép đi xuống, trừ bỏ nam nhân, nhân sinh còn có nhiều hơn xuất sắc. Hạ Cảnh Hạo bị hắn lượng ở một bên, có mắt không tròng, nội tâm cũng buồn bực lên, một người quăng ngã khởi tay háo đi trở về, Song Hỉ thấy thế. Cũng theo sau, tùy đêm ở nơi tối tăm cũng nhấc chân, Hạ Cảnh Hạo dừng một chút, tay một kiên, hắn giữ lại. Chương 100. Thư tú tài minh bạch Ngô Huyền Kiều ý tứ, Hồ Sen khai phá buông tay cho Khâu Sĩ Duẫn. Khâu Sĩ Duẫn không hổ là giang nam tài tử, ở tình thơ ý họa thượng, rất có một bộ, tuy rằng thiêu không ít bạc, nhưng kia hiệu quả cũng là rõ ràng. Đình đài lâu tạ ở vũng nước mà chung quanh kiên lên, tới gần một dặm thôn phụ cận, kiến một cái giàu có giang nam ý nhị khách điếm, dẫn tới du khách nghỉ chân. Hồ sen thượng sao tử thuyền tiểu xảo, huyền chuyển nhẹ nhàng, lập tức hấp dẫn văn nhân mặc khách ánh mắt. Một dặm thôn chờ mấy cái thôn xóm, không có mà, nhưng này đó nghề phụ cũng đủ bọn họ sinh hoạt, thậm chí còn tương đối giàu có. Hồ lão nhân đến Ngô Gia Trang vài lần cùng Ngô Huyền Kiều giao thiệp muốn tham một cổ, Ngô Huyền Kiều không có đáp ứng hắn. Hồ lão cha, không phải ta không đáp ứng ngươi, thật sự là các ngươi trong tay sự đã đủ nhiều, sự không ở nhiều ít, các ngươi muốn đem nó làm tinh tế mới có tiền kiếm, ngươi nếu là không hiểu, đem ngươi đại tôn tử thả ra đi lệ luyện mấy năm, ta tưởng về sau ngươi sẽ hiểu được. Hồ lão nhân tuy rằng không có được đến chính mình muốn, nhưng hắn người này có chỗ tốt, chính là tin tưởng Ngô Huyền Kiều, đem nàng lời nói tôn sùng là thánh chỉ, Ngô Huyền Kiều nói không được, khẳng định có không được đạo lý. Trở về cùng chính mình tộc nhân mở cuộc họp, không chuẩn lại đánh thế tử phi mặt khác sự tình chủ ý, cầm trong tay trước đó làm tốt. Hồ Tổ Hữu nghe xong ra ra nói, cũng nghĩ đi ra ngoài rèn luyện, chuẩn bị sang năm mùa xuân một người đến Triệu Địa Bắc Lăng quận tìm Mã Gia Phú, không thông qua ra ra, chỉ bằng chính mình bản lĩnh, làm mã quản sự lưu lại chính mình. Hồ lao nhân nghe xong, thực vui mừng, không mệt là chính mình tay cầm tay giáo đại tôn tử. Chỉ là Hồ Tổ Hữu không có nói cho ra ra, chính mình đi ra ngoài còn có một nguyên nhân khác, vì một cái nữ hài, đương nhiên loại này thiếu niên tình cảm vào giờ phút này, hắn là tuyệt đối nói không nên lời. Lâm Tập Tiểu trên đường tới rất nhiều đánh tan công, đều là chung quanh trấn nhỏ hoặc thôn xóm người, bọn họ tới nơi này tìm kiếm kỳ ngộ. Ngươi tìm được công làm sao? Tìm được rồi. Ở phía đông hồ sen biên, ngươi đâu? Ta sẽ cho gia súc đỡ đẻ, đã bị đái đại quản sự an bài đến đông bắc gia súc khu làm đứa ở, mỗi tháng cái này số. 200 cái đồng tử. Đối phương diêu giao đầu, hai lượng, này không trở về nhà nói cho ta bà nương, làm các nàng cũng cao hứng cao hứng. Ta đi rồi, không đợi ngươi. Ai, ta nếu là có cái tay nghề, kia bạc khẳng định cũng là nhiều hơn. Thanh Mai kiến Hồ Sen tránh không được cùng Khâu Sĩ Duẫn tiếp xúc, bắt đầu khi hoảng loạn vô thần, tiếp xúc một đoạn thời gian sau, mới phát hiện đối phương căn bản không có để ý chính mình, mất mát đồng thời dần dần buông ra chính mình, không thể bởi vì chính mình đem thế tử phi sự tình làm tạp. Nỗ Huyền Kiều cùng Hạ Cảnh Hạo Nhân một nữ nhân vốn không có nhiều ít giao thoa tâm càng thêm xa cách. Nỗ Huyền Kiều vẫn như cũ quá chính mình nhật tử, mỗi ngày buổi sáng trước tàn bộ, sau đó xử lý thôn trang sự tình. Kỳ thật cũng không có nhiều ít sự, Thư Tú Tài đem văn kiện lấy lại đây cho nàng ký tên mà thôi, xử lý xong liền cấp hải tử thai giáo, cơm trưa sau ngủ mở giấc, sau khi tỉnh lại lại tán một vòng, tán xong sau ăn chút điểm tâm, ngẫu nhiên không người khi trộm cấp hải tử sướng nhạc thiếu nhi, lầm bầm lầu bầu cùng hải tử nói chuyện, tự đắc này nhạc quá chính mình nhật tử. Hạ Cảnh Hạo cũng không cùng nàng nói chuyện, bắt đầu rồi dùng mình hình thức. Hai người ngủ ở trên một cái giường, ăn một trong nồi đồ ăn, lại hình cùng người lạ. Cao ngạo như Hạ Cảnh Hạo, nơi đó chịu quá như vậy đãi ngộ, ngày thứ ba sau, nhịn không được cưỡi ngựa rời đi Ngô Gia Trang. Nguyễn Ma Ma thấy Hạ Cảnh Hạo không nói một lời đi ra ngoài, đi vào nội gian, tiểu thư, ngươi. Nô Huyền Kiều bĩu môi, Nguyễn Ma Ma ngươi là biết ta tính tình, cũng đừng nói cái gì khuyên giải nói. Nguyễn Ma Ma bị nàng một câu liền ngăn chặn, ngồi ở nàng bên cạnh. Đem nàng chân phóng tới tiểu nột tử thượng, giúp nàng mát xa, dựng hậu kỳ, nàng chân có điểm bệnh phù. Nửa đêm khi, Nô Huyền Kiều bị nước tiểu nghẹn tỉnh, tất tất tắc tắc thanh âm đem Nguyễn Ma Ma dẫn tiến vào, vốn dĩ đều là Hạ Cảnh Hạo đỡ nàng thượng buồng vệ sinh, chân gian, phát hiện là Nguyễn Ma Ma, mơ mơ màng màng nhớ tới chính mình cùng kia tư nháo bẻ. Thượng xong buồng vệ sinh, đường bà tử đem bữa ăn khuya cầm tiến vào, Nô Huyền Kiều một người ăn, cảm thấy vô tư vô vị. Không biết vì cái gì đột nhiên nhớ tới đã từng xem qua một bộ hàn kịch, bên trong nam chính hỏi một cái thất ngẫu nhiên phụ nhân, hỏi nàng một người sinh hoạt thế nào. Cái kia phụ nhân cười, chỉ cảm thấy mùa đông máy sưởi lại sung túc, đều không bằng ta kia khẩu tử nhiệt độ cơ thể tới làm ta ấm áp, đáng tiếc hắn sinh bệnh sớm liền đi rồi. Nô Huyền Kiều ăn ăn nước mắt bất chi bất giác đến chảy xuống dưới, nhìn bữa ăn khuya, vô pháp động chiếc đũa, dứt khoát ghé vào trên bàn khóc. Đêm hè như nước. Ánh trăng trói lọi mà treo ở phía chân trời, Hạ Cảnh Hạo lang thang không có mục tiêu mà ngồi ở trên lưng ngựa, ánh trăng từ thụ đầu tới xuống, vốn là thực mỹ sự, nhưng hắn không hề tâm tình, trong lòng một trận ma táo, song hỉ theo ở phía sau, một tiếng không dám cổ họng, nhìn chính mình chủ tử, không thể nề hà, còn không phải là cái nữ nhân sao. Đúng vậy, còn không phải là cái nữ nhân sao. Chính là chính mình mặc dù như vậy sinh khí, cũng không có nghĩ hồi Kim Phủ quận, chính mình nhất định là ma. Ai? Hạ Cảnh Hạo mang theo đêm hè sương sớm đã trở lại. Đẩy ra rèm cửa, thấy ghé vào trên bàn khóc thút thít Ngô Huyền Kiều, cởi áo khoác, đi lên đi, liền ôm lấy nàng, không nói lời nào, hàm dưới để ở nàng trên đầu, nhẹ nhàng ma xa. Ngươi cái này vương bắt đản đã đi đâu? Ngô Huyền Kiều vừa nói vừa dùng tiểu nắm tay tạp hắn ngực, vẻ mặt nước mắt. Hạ Cảnh Hạo bị nàng phát biểu phát đến tâm đắc mềm, cầm lấy nàng tay nhỏ liền hôn lên. Vương bắt đản, đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi. Nô Huyền Kiều ngoài miệng nói được hung, chính là thân thể đã yên tâm thoải mái ủy ở trong lòng ngực hắn, tại đây hơi lạnh mà đêm hè hưởng thụ này rộng lớn ngực cấm áp. Nguyễn Ma Ma lắc lắc đầu, thật không hiểu được này những người thanh niên, xảo muốn xảo, nháo muốn nháo, liền hòa hảo đều không bỏ xuống được mặt mũi. Không thể trách Ma Ma, nàng cả đời chưa gả, nơi đó hiểu được nam nữ cùng hôn nhân. Hạ Cảnh Hạo cùng Nô Huyền Kiều không có hôn trước luyến ái kỳ, cũng không có cái gọi là cảm tình cơ sở, nhưng này không ngại ngại bọn họ hôn nhân qua đi ma hợp. Hạ Cảnh Hạo quay lại đầu ngựa, đêm khuya trở về, Nô Huyền Kiều nhìn như vô cớ gây rối, kỳ thật cấp đối phương dưới bậc thang, hai người đều ăn ý đến thoái nhượng một bước, lâu dài hôn nhân không đều là cái dạng này sao. Tuy rằng hai người kia ngây thơ không biết, nhưng đây là hôn nhân. Đường bà tử thấy nam chủ nhân trở về, triệt lánh rất đồ ăn, lại thượng tân bữa ăn khuya. Tiểu cũ đèn dầu cũng không sáng ngời, nhưng này cũng phòng ngại hai cái hỏa hảo trở lại người. Rõ ràng cái bàn rất lớn, chỗ ngồi cũng không ít, hai người vẫn là tê ở một đạo, mới vừa tê trong chốc lát, hai người đều cảm giác được nhiệt, nhưng ai cũng không nói. Hạ Cảnh Hạo buông chiếc đũa, giúp Ngô Huyền Kiều cởi áo khoác, chỉ còn một kiện đai đeo áo ngủ. Hạ Cảnh Hạo chính mình cũng cởi chung y để đổi thành Ngô Huyền Kiều cho hắn làm vô tay áo ngực, hai người nhìn nhau cười, cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Nguyễn Ma Ma lặng lẽ đem băng buồn phóng tới Hạ Cảnh Hạo phía sau, phóng hảo mảnh, đóng cửa lại đi ra ngoài, cười lắc lắc đầu, phất tay làm thu thật cùng Đông Thu đi ngủ. Nô Huyền Kiều ăn trước xong rồi, bị hắn vòng ở trong ngực, không có việc gì để làm, dùng ngón tay chọc chọc hắn tám khối cơ, lại muốn tay sờ sờ hắn trước ngực, bóng loáng hữu lực, đường cong lưu sướng. Tấm tắc, phát ra một tiếng thỏa mãn ai thán, thực sự có hình. Người cái này xú nữ nhân. Cơm cũng không cho người hảo hảo ăn, có phiền hay không? Hạ Cảnh Hạo chịu đựng bành trướng bụng, kiên trì ăn xong trong tay bữa ăn khuya. Ngươi không xú, đi ra ngoài một vòng, làm gì đi? Nô Huyền Kiều nghiêng nghe hắn, hử, ta liền sờ, xem ngươi thế nào. Hừ không để ý tới nàng, ăn uống no đủ Hạ Cảnh Hạo đến nội gian tắm rửa đi. Tính tình Nô Huyền Kiều xoa xoa miệng, bàn san đi vào nội thất, an tâm mà ngủ đến trên giường đi. Hạ Cảnh Hạo lên giường khi, xú nữ nhân cư nhiên ngủ rồi. Ngủ cũng không buông tha, túi đầu hôn qua tới thân qua đi, rốt cuộc đem nàng đánh thức, ai làm hắn chọc chính mình. Hôn đàn, cũng không sợ bị thương hài tử. Nô Huyền Kiều mơ mơ màng màng rỗi tay đẩy hắn, nhưng nơi nào là đối thủ của hắn, không vài cái liền đầu hàng. Sẽ cẩn thận Hạ Cảnh Hạo thanh âm, tại đây đêm hè có vẻ phá lệ trầm thấp mà giàu có tư tính. Một thất kiều diễm. Gió thu chợt khởi, 5.000 mẫu, một nửa kim hoàng, một nửa bạch hoa nhiều đóa. Lại một quý ngày mùa. Nô Huyền Kiều cũng đội, bất quá nàng không phải vội thu hoạch đã nhận thầu cấp này phiến thôn người, nàng là vội hồ sen sản xuất. Thu đài sen thời tiết tới rồi, sao tử thuyền xuyên qua trong đó, nhạc thay thành thơi, tới dã du người hô to hảo chơi, thú vị. Vũng nước không chỉ có co lá sen, còn có củ năng, tư nấm chờ đều là cây công nghiệp. Còn có không chuẩn bị nuôi dưỡng ốc đồng, có thể là thủy thu hoạch trong lúc vô ý mang lại đây, kết quả hiện tại trở thành hồ sen tiểu trang đặc sắc đồ nhắm rượu. Nô Thanh Hiện ấn tin thượng địa chỉ một đường hỏi thăm lại đây. Từ mới vừa vào bắc địa hoang vắng đến nơi đây náo nhiệt phồn hoa, có điểm không thể tin được, nơi này hoàn toàn chính là một cái thu nhỏ lại bản Giang Nam A. Tiểu Xuyên nắm mã, khẳng định mà nói, này khẳng định là Lục tiểu thư chỉnh ra tới. Nô Thanh Hiện, Nô Huyền Kiều tiểu đệ. Nô gia tứ lang cười cười gật đầu, khẳng định không có sốt ruột tiến Ngô gia trang, ở lâm tập đi trước một vòng. Toàn bộ lâm tập một mảnh sinh cơ bừng bừng, sở hữu nông dân đều ở vội thu hoạch, mặc dù như vậy nhân thủ cũng không đủ. đi thông Lâm Tập các điều trên đường, đều là tiến đến đánh Lâm Công đám người. Gì, là ngươi, ngươi cũng đến Lâm Tập làm việc vặt. Đúng vậy, nghe nói năm nay không riêng thu hoạch lúa, còn nhặt đông. Đúng vậy, ta không cần tiền công, ta làm cho bọn họ cho ta chết thành hạt giống, sang năm, nhà mình cũng loại. Ta cũng là. Nô Thanh Hiện cười cười, tiếp tục về phía trước đi. Hạ Cảnh Hạo đã không cho Ngô Huyền Kiều ra cửa, bởi vì Lâm Buồn sắp tới. Hai người chính vì hài tử tên lại tranh chấp lên. Hài tử là của ta, đương nhiên ta lấy tên, đã kêu Hạ Tiểu Tiểu kỳ thật Ngô Huyền Kiều cũng không biết này bụng hài tử là nam hay là nữ, liền cảm thấy tên này dễ nghe. Hạ Cảnh Hạo sụ mặt, không được, tên không phải như vậy lấy. Kêu Hạ Ngôn Tranh. Không dễ nghe Ngô Huyền Kiều ngẩng đầu xem hắn, chính là cùng hắn làm trái lại. Ta cứ như vậy, ngươi có thể thế nào? Hạ Ngôn Lập, này một thế hệ là ngôn tự bối, trung gian cần thiết đến có ngôn tự. Hạ Cảnh Hạo thật không hiểu được, nhân gia tức phụ trượng phu nói gì chính là gì, chính mình bà nương chính là khó chơi. Ai nha, không cần, lại là tranh lại là lập, ngươi liền biết là nam hải à, ta đã sớm nói, ta muốn sinh nữ hải hiểu không? Ngô Huyền Kiều bĩu môi lắc đầu, chính là không đồng ý. Hạ Cảnh Hạo quay đầu nhìn chằm chằm nàng. Này xú nữ nhân, có phiền hay không, túi đầu liền hôn lên đi. Nô, nô. Phía trước Tiểu Đào kích động mà chạy tiến nội viện, duỗi tay muốn bóc mảnh, Thu Thật một phen giữ chặt nàng, dùng hai cái ngón tay đúng rồi đối, ý tứ là chính thân miệng đâu. Vựng, Tiểu Đào đứng ở cửa nghỉ xả hơi, nhẫn mại tính tình chờ. Rốt cuộc giải thoát Ngô Huyền Kiều duỗi tay liền chụp hắn một chút, hôn đản, đừng tưởng rằng Mỹ Nam kế hữu dụng, ta liền sinh nữ hải. Suốt ngày nói hiệu nói vượn cái gì Mỹ Nam kế tin hay không ta tấu ngươi. Hạ Cảnh Hạo dùng mắt trừng mắt nàng, không phải thân một chút sao, thật là, làm đến chính mình giống như thật đến là hy sinh sắc tướng, mới bắt được tên quyền chủ động. Tiểu Đào thấy bên trong hai người nói chuyện, chạy nhanh kêu lên, tiểu thư, tứ công tử tới. Ngươi nha đầu đều cùng ngươi một cái tính tình, không quý củ. Hạ Cảnh Hạo bất mãn mà nói. Nô Huyền Kiều lại bỗng chốc đứng lên, ai? Tứ công tử, là tứ công tử. Tiểu Đào ở bên ngoài kích động mà kêu to. Tiểu tứ, Thanh Hiện đột nhiên một trận bụng đau, cong lưng, ôm bụng, hãn thẳng hướng ra phía ngoài bạo. Hạ Cảnh Hạo nhìn tiến vào Tiểu Đào, hét lớn một tiếng, nếu là có bất chấp gì, giết ngươi. Nói xong hướng ra phía ngoài hô, thế tử phi muốn sinh. Đường bà tử cùng thế tử từ Kim Phủ quận mời đến bà mụ, thái y yề, toàn bộ đều phải tiến vào, Nguyễn ma ma chắn một chút. Ở chỗ này nghe ta, là một đám người thấp túi đầu trở về một tiếng. Đường ba tử, ngươi tiên tiến, kinh thành nhiều ít ra ngươi đều đỡ đẻ quá, ta tin tưởng ngươi. Nguyễn ma ma nghiêm khắc mà chiều những người khác nhìn lướt qua, phúc hậu mặt làm nàng có vẻ cao quý mà huy nghi. Vẫn bị che ở môn người không cam lòng trở về một câu, trộm nhìn nhìn, nghĩ thầm, liền một cái bà mụ, khẳng định có cơ hội, túi đầu âm chắc mà nhết nhết ngôi. Đường bà tử làm Thu Thật cùng Đông Thu đem người giá đến Tây Sương phòng, đã sớm chuẩn bị tốt phòng sinh. Béo Nha đứng ở nơi đó đem Hạ Cảnh Hạo đổ ở cửa, thế tử ra, thỉnh an tâm một chút chớ táo. Tiểu Đào bị hoảng sợ, bất quá nàng mới không thèm để ý đâu, chạy nhanh đi ra ngoài, Nô Tiểu Tám, ngươi đi tìm Hồ bà tử, mau. Vâng, Nô Tiểu Tám nghe được nga một tiếng, chạy vội đi tìm người. Hạ Cảnh Hạo căn bản không có để ý. Từ Kim Phủ quận tới người đều bị che ở bên ngoài, bởi vì hắn tâm đã sớm đi theo Ngô Huyền Kiều vào nội gian. Đường bà tử đối Nguyễn Ma Ma nói, thế tử phi là đầu thai, không nhanh như vậy, đừng nóng vội. Nói xong lại đối với Ngô Huyền Kiều nói, thế tử phi, ngươi nếu có thể nhẫn liền nhẫn, không cần đem sức lực dùng xong rồi, chờ ra đời hài tử không sức lực. Ân, ta minh bạch. Ngô Huyền Kiều trên đầu đều là hãn, bất quá nàng minh bạch. Đường bà tử nói được là đúng, trong lòng tĩnh tĩnh, đau khi chỉ lo cắn răng. Thu Thật ở bên cạnh, thỉnh thoảng hỏi nàng muốn hay không uống canh sâm, Đông Thu giúp nàng lau mồ hôi. Nguyễn ma ma lại nghĩ đến sinh sản khi hết thể khả năng sẽ bị người khác nhúng tay đến nhược điểm, áp lực rất lớn. Bắc Tề Vương Phủ, nhân thủ lớn bài đến bên kia. Trần Trác Phi lệnh qua trên giường, âm mặt hỏi. Nương nương, yên tâm, đều an bài hảo. Chỉ cần có một tia cơ hội, là có thể thành. Bên cạnh quản sự ma ma cúi đầu trở về một câu. Ân Trần Trác Phi nghĩ thầm, có loại thì thế nào, cũng đến có mệnh sinh mới đúng. Chương 101. Hồ Gia Trang. Lão bà tử, đều bị hảo đi hồ lão nhân chịu Thủy Yên, ngồi ở cửa hỏi. Hảo, yên tâm, chỉ cần thế tử phi dùng đến ta, bảo đảm thỏa thỏa. Hồ lão bà tử triều viện môn khẩu nhìn nhìn, lại quay đầu đối với chính mình lão nhân nói. Hảo, hảo, ngươi cũng là lão bà mụ, ngươi cũng đừng hoảng hốt. Hồ lão nhân từ cửa đứng lên, nhìn nhìn chính mình lão bà tử, đối nàng có phần bản lĩnh, trong lòng vẫn là hiểu rõ. Muốn ngươi nói. Hồ bà tử trừng hắn một cái, biết lão nhân đem thế tử phi đương Bồ Tát cung phụng, xem không được nàng ra một chút việc. Nô tám nha thực mau tới đây gõ cửa. Hồ bà tử cười cười, này không tới. Rồi tay đem tay nải bắt được trong tay đi theo tám nha đi rồi. Nô tám nha đi đến Ngô Gia Trang khi, gãi gãi đầu, theo ta đi phía sau cửa hồng, lộ gần điểm. Ai, nghe ngươi. Hồ bà tử cười đến không thấy mắt. Nô tám nha chỉ là đơn thuần đến tưởng, nữ nhân sinh hài đau, nàng nhanh lên làm thế tử phi thiếu đau điểm, cũng không biết, chính mình hóa giải một hồi tiềm tàng nguy hiểm. Sinh hài tử khó nhất đến là đầu thai, tuy rằng Ngô Huyền Kiều ngày thường thực chú trọng khống chế hài tử thể trọng, liền sợ khó sinh, dù sao cũng là đệ nhất thai, sản đạo chưa từng khai quá, vẫn là tương đối khó. Từ ngày đầu tiên buổi chiều, tới rồi ngày hôm sau buổi chiều, một chút sinh dấu hiệu đều không có. Ngô Huyền Kiều không đau khi liền nhắm mắt ngủ, đau tỉnh cắn răng hừ hừ, thật là sống không bằng chết cảm giác, mãi mãi, cô mãi mãi về sau không bao giờ sinh. Hạ Cảnh Hạo thỉnh thoảng lưu tiến vào, sờ sờ nàng đầu, kéo kéo nàng tay, Nô Huyền Kiều ngẫu nhiên có sức lực liền giống hắn một câu, hắn cũng không phản bác, làm nàng phát tiết. Trong lòng cũng đã đem tên nghĩ kỹ rồi, vừa không là phụ vương nôn tranh cũng không phải chính mình nôn lập, vì từ Nam mà đến Bắc nàng, vì chính mình hài tử nương nàng, têu nôn Bắc. Hồ bà tử người lão thành tinh, sớm biết rằng sẽ không sớm như vậy, một người ở trong góc nên ngủ liền ngủ, nên ăn liền ăn. Không chút nào hàm trăng. Thanh Mai cũng từ phòng thu chi đến hậu viện hỗ trợ. Vẫn luôn ở phòng bếp thượng Tiểu Cần cũng bị gọi vào hậu viện giúp đường bà tử sắc thuốc. Tiểu Cần ở thôn trang thượng lớn lên, đối làm đại cổng lớn nha đầu cũng không quá hiểu, cho nên nàng đối chính mình tiếp xúc mỗi một cái đồ vật đều tiểu tâm thật sự, không cần bởi vì chính mình không hiểu nghĩ sai rồi. Bên cạnh bà tử xem cái này cô nương tuy rằng khờ, cũng không hảo xuống tay, bất động thanh sắc tránh ra. Một cái khác bà tử cũng ở cửa ngó tới ngó đi. Nô Huyền Kiều bị lăn lộn đến muốn chết tâm đều có, Hạ Cảnh Hạo gặp người chậm chạp không sinh, căn bản nhịn không được lại vào phòng sinh, đôi tay nắm lấy tay nàng, cũng không nói cái gì, không ngừng xoa tới xoa đi, cùng nàng cùng nhau giày vò. Ngày thứ ba sớm, đau từng cơn hai ngày hai đêm Nô Huyền Kiều rốt cuộc phát tác. Nguyễn Ma Ma thấy Nô Huyền Kiều rốt cuộc có sinh tích giống, chạy nhanh đem Hạ Cảnh Hạo khuyên đi ra ngoài. Thế tử ra, nữ nhân sinh hài tử, ngài không thể ngốc tại bên trong. Hạ Cảnh Hạo thấy Ngô Huyền Kiều đau đến chết đi sống lại, chịu đựng mắt sắp đi tới cửa bên ngoài. Đường bà tử cũng không hoảng loạn, phân phó nha đầu hỗ trợ nên ấn liền ấn, nên đệ nhiệt khăn mặt liền đệ nhiệt khăn mặt, chỉ là đột nhiên nàng liền ngã xuống. Đường mụ mụ vài người kinh hô một chút. Đã hai ngày hai đêm chưa chợp mắt Nguyễn Ma Ma tâm cả kinh, cửa truyền đến muốn hay không hỗ trợ thanh âm, không đúng. Điểm này giống giấm hảo dường như. Đường mụ mụ vừa rồi uống đến nước đường là ai đoan tiến vào, còn có hay không? Nguyễn Ma Ma quay đầu tới hỏi Thu Thật. Thu Thật nói, không chú ý, bất quá giống như thừa điểm. Nguyễn Ma Ma chạy nhanh đi xem đường mụ mụ chén, còn có một chút, tám nha đâu, ngươi tới uống. Nga. Nô tám nha hảo không do dự một ngụm uống sạch. Bên kia Ngô Huyền Kiều ở kêu to, Hạ Cảnh Hạo nghe được tê tâm liệt phế, bên trong người được chưa? Không được làm những người khác đỡ đẻ. Bên ngoài hai cái bà tử cũng kêu to, chúng ta cũng là tay già đời, hỗ trợ không thành vấn đề. Béo Nha cũng không có nhận được Nguyễn Ma Ma tin tức, cho nên không thả người, hai mắt lạnh lùng nhìn hai cái gấp gáp cẩu nhảy bà tử. Hạ Cảnh Hạo tức giận, cút ngay cho ta, thế tử phi có việc, ta cho các ngươi đều chết. Béo Nha không nhanh không chậm không cần thế tử ra động thủ, thế tử phi nếu là đã chết, chúng ta đều tự sát. Ngươi tức giận tận trời Hạ Cảnh Hạo nháy mắt tắt lửa, ở cửa thẳng đảo quanh, ta kiều kiều, ta kiều kiều. Thấy thế tử đều tắt lửa, bên cạnh hai cái bà tử nóng nảy, hai người lẫn nhau xử đưa mắt ra hiệu. Một cái đứng ở bên cạnh, một cái lại đây quấn lên Béo Nha, tiểu nha đầu, miệng đảo sẽ nói, sợ chỉ sợ đến lúc đó, chết đều đã chết, còn có ích lợi gì? Hạ Cảnh Hạo lửa giận tựa lại bị bậc lửa, vừa định dỗi tay tích trưởng, chỉ nghe bên trong kêu lên, Thế Tử Phi, dùng sức, thai vị thực chính, đầu đã ra tới. Hai cái bà tử cho nhau nhìn thoáng qua, là ai? Các nàng không có để ý, nô tám nha đem người lanh tiến vào đi được là Ngô Huyền Kiều buồng vệ sinh cửa nhỏ, cho nên trừ bỏ bên trong người, không có biết, còn có một cái hồ bà tử. Hai cái bà tử suy sụp đứng ở cạnh cửa, nghĩ chính mình ngày sau tình cảnh. Hạ Cảnh Hạo thấy rốt cuộc muốn sinh, nhẹ nhàng thở ra, lẳng lặng mà đứng ở cạnh cửa. Lại đợi gần nửa cái canh giờ, chỉ nghe thấy hoa đến một tiếng, một cái vang dội mà trẻ con thanh truyền ra tới. Hạ Cảnh Hạo gấp đến độ lại muốn vào đi, Nguyễn Ma Ma ở bên trong kêu một tiếng, Thế Tử đừng nóng vội, lập tức liền ôm tới. Hạ Cảnh Hạo kêu to, kêu kiểu kiểu thế nào. Nguyễn Ma Ma vui mừng mà cười, là cái có tình có nghĩa, yên tâm, thực hảo, chỉ là có huyết, Thế Tử ra còn không có phương tiện tiến vào. Nguyễn Ma Ma kêu xong, đối với bên trong người nhỏ giọng nói, sự tình không có điều tra rõ phía trước, đừng làm bên ngoài bất luận cái gì một cái tới gần, Thế Tử Phi còn có một đạo khảm, nếu như bị người lợi dụng, lộng không hảo hậu sản rong huyết, hiểu không? Biết thấy cái chưa kinh lịch nhiều ít sự nha đầu cả kinh, còn có việc. Hồ bà tử hoảng sợ, nhớ tới chính mình lão nhân từng nói qua gia đình giàu có loanh quanh lòng vòng, lần này chân thật cảm nhận được, không khỏi có điểm nghĩ mà sợ. Nguyễn Ma Ma vô vỗ tay nàng, đại muội tử, vất vả. Hẳn là. Hồ bà tử ngượng ngùng chối từ một chút. Nghe được hài tử bình an rơi xuống đất, nô tứ lang thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cần bởi vì chính mình làm tỉ tỉ chịu tội, kia chính mình tội lỗi có thể to lắm. Tiểu Xuyên cũng nhấp miệng, như vậy xảo, bọn họ gần nhất, Lục tiểu thư liền sinh loa, có thể hay không kích động quá mức, khiến cho sinh ra sớm đi, dương mắt nhìn nhìn chính mình công tử, thật là nguy hiểm thật, nếu là có bất chắc gì, tứ công tử cả đời đều khó ăn. Điền nhị lang đối hắn cười cười, tứ công tử, chiếu cái này tình hình, Thế Tử ra một chốc cũng ra không được, ngươi trước ngủ một hồi đi. Nô tứ lang thấy chính mình tỉ tỉ không có việc gì, gật gật đầu, hảo, ta đây ngủ một giấc, đúng rồi, là nam hải vẫn là nữ hải. Không hỏi, thật đúng là không biết Điền nhị lang gãi gãi đầu, đã quên hỏi, bên trong người cũng không có nói. Hậu viện người cũng đều không hỏi, cho nên đại gia hiện tại đều không biết là nam hay là nữ. Kia hai cái bà tử thấy tiểu hải tử đã rơi xuống đất, không thể nề hà, trong đó một cái đột nhiên nhớ tới, là nam hay là nữ, nếu là nữ. Thấy Thế Tử ra ôm hải tử, muốn thấu đi lên, thu thật hướng phía trước một chán, hai vị dừng bước. Này không phải Thế Thế Tử ra cao hứng sao? Một cái bà tử bài trừ đầy mặt tươi cười. Thế Tử ra dùng đến các ngươi cao hứng. Thu thật lời nói lạnh nhạt. Nhìn ngươi nói được. Thế Tử ra được cái đại béo nhi tử, chẳng lẽ chúng ta làm hạ nhân không thế chủ nhân cao hứng? Kia bà tử chưa từ bỏ ý định bộ lời nói. Thu thật nhìn nhìn không có đáp lời, này liền tương đương cam chịu là nhi tử. Hai cái bà tử nội tâm căng thẳng, sự tình sợ là không có biện pháp lại sở trạm. Quả nhiên, một lát sau, tiểu đào ra tới đem các nàng thỉnh tới rồi phòng cho khách, làm các nàng tự tiện, là hồi là lưu, chính mình hỏi Thế Tử ra. Hạ Cảnh Hạo đã sớm mừng rỡ tìm không thấy Bắc, một bên làm thanh phong cấp kim phủ quận cùng kinh thành Ngô gia phân biệt truyền tin, chính mình được cái đại béo nhi tử, một bên ôm nhi tử đến thu thập tốt cách gian, đem nhi tử ôm cấp Ngô Huyền Kiều xem. Ngô Huyền Kiều vừa rồi ngủ một lát, trong lòng nhớ thương hài tử, Hạ Cảnh Hạo đem hài tử một dựa đến nàng, nàng liền tỉnh. Hạ Cảnh Hạo cúi đầu ôn nhu mà nói một câu, vất vả, hài tử thực hảo, chính là có điểm khó coi. Bên cạnh lập Nguyễn Ma Ma nhịn không được cười rộ lên, trách không được xem hắn muốn cười không cười bộ dáng, thật là. Nô Huyền Kiều tuy rằng không có sinh quá hài tử, nhưng hiện đại phổ cập khoa học sớm bảo nàng biết, tân sinh nhi đều là nhăn da hồng da, bất quá 2-3 ngày liền sẽ nảy nở, cho nên chừng hắn một cái, đùa với hắn khẳng định lớn lên giống ngươi. Không có khả năng, ta không phải như thế, ngươi xem ta làn da nói một nửa cảm giác không đúng, mặt đỏ. Ngẩng đầu phát hiện bên cạnh mấy cái nha đầu cũng Nguyễn Ma Ma che miệng, đều lui đi ra. Ngươi không hiểu không cần nói bậy được không, thật là phục ngươi, đem hải tử báo cho ta nói xong vén lên quần áo của mình, cấp hải tử uy mãi. Hạ Cảnh Hạo kỳ quái hỏi, ngươi làm cái gì? Uy hải tử ăn a. Nô Huyền Kiều chậm không để tâm mà trở về hắn một câu. Không phải có bà Vũ sao? Hạ Cảnh Hạo giống xem quái nhân giống nhau nhìn nàng. Nô Huyền Kiều cũng mặc kệ, thuận tay đem hài tử vớt đến trong lòng ngực, hướng ngoài cửa kêu một chút, Nguyên Ma Ma lập tức tiến vào. Thế tử ra, bà Vũ đã sớm bị hảo, nhưng Thế tử Phi nói muốn chính mình uy nói xong cũng không xem nàng. Tiểu Đào đem nước gấm cùng khăn lông cầm tiến vào, cấp Nô Huyền Kiều thoải mái. Hạ Cảnh Hạo vừa định phát tác, xem ngủ ở trên giường, tóc ướt còn dính vào trên trán Ngô Huyền Kiều nuốt xuống muốn nói nói, hoán một hơi, ngồi ở bên cạnh xem các nàng bận rộn cấp hoa huy mãi. Cổ, hiện văn hóa sai biệt lại xuất hiện, hai người kia có đến ma, bất quá cho dù đều là hiện đại người, hai cái gia đình quan niệm cũng sẽ có khác biệt, bằng không liền sẽ không xuất hiện như vậy nhiều gia đình mâu thuẫn. Bọn họ hai người đều tương đối may mắn, tuy nói không có trưởng bối tại bên người, không cần phải kinh nghiệm cùng chiếu cố, nhưng kỳ thật đồng thời cũng ít rất nhiều không cần thiết phiền toái, nếu bằng không có bọn họ lan lộn. Bọn họ hai người có khác biệt còn hảo, dù sao cũng là người trẻ tuổi, thoáng câu thông, thoái nhượng đều sẽ không có quá lớn vấn đề. Em bé vừa mới bắt đầu ăn không đến, náo loạn vài cái, liền ăn tới rồi, ăn uống no đủ sau, dựa ở mẫu thân trong lòng ngực ngủ. Hạ Cảnh Hạo vốn dĩ tức giận, nhìn ăn mãi hải tử, tâm bình, khí thuận, nghĩ thầm xấu liền xấu điểm đi, ta bác tể vương con cháu còn sẽ cưới không đến tức phụ, nghĩ liền rối tay lại đây đầu tiểu hài tử. Nô Huyền Kiều chụp một chút hắn tay, đừng náo, làm hài tử ngủ. Nói xong chính mình lôi kéo hắn tay đặt ở mặt biên tạch tạch ngủ rồi. Cái này xú nữ nhân, đem chính mình tay đương nàng viên gối, hắn không có phát hiện chính mình khỏe miệng giơ lên, nghị nghị cũng bò đến trên giường ở nàng bên cạnh ngủ rồi. Nguyễn Ma Ma thấy hai đại một tiểu đều ngủ, đi đến bên ngoài, têu Song Hỷ, đem sinh sản sự tình nói cho nàng. Song Hỷ hai hàng lông mày một ngưng, xoay người đến ngoại viện tìm Ngũ Tiên Sinh cùng Thanh Phong. Thanh Phong hai mắt căng thẳng, ta tới làm. Bắc Tể Vương phủ. Bắc Tể Vương thu được nhi tử mật báo, xem xong sau, trước sửng sốt, sau cười, này ngốc không lăng, mới làm cha a. Bắc Tể Vương phi mỗi ngày đều tới đưa tin, hôm nay lại tới nữa, có tin sao, sinh không có. Bắc Tể Vương nhìn trước mắt, mặc dù là hai đứa nhỏ nương vương phi, dung nhan như cũ mỹ lệ không giảm, đôi mắt thâm thâm, xinh, như ngươi mong muốn, là cái đại tôn tử. Thật sự, thật tốt quá, khi nào mới có thể nhìn thấy đại tôn tử a? Bắc Tể Vương phi lại cấp thượng. Bắc Tể Vương nghĩ lần trước vương phi người sát vũ mà về, nhíu nhíu mày, che lại tiểu ấn quyết đoán thư thế nhưng thành con dâu bảo dù. Nô Gia Trang. Hạ Cảnh Hạo xem nhi tử ăn xong mãi, đầu đầu, lại hôn một cái Ngô Huyền tiểu cái chán, ta đến ngoại viện xử lý sự tình, mệt liền nghỉ ngơi, ân. Ngô Huyền tiểu nhìn nhìn hắn, hội báo hành trình, có tiến bộ, liền gật gật đầu, vậy ngươi nhanh lên. Đã biết. Hạ Cảnh Hạo mang theo bị yêu cầu sung sướng, bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Thanh Phong thấy Hạ Cảnh Hạo rốt cuộc đến ngoại viện làm việc, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ Cảnh Hạo nghe xong Thanh Phong hội báo, đồng tử khẩn thúc, đôi tay không ở cảm thấy ở trên bàn gõ, đem người cấp phụ vương, làm phụ vương đi xử lý. Vâng, Thanh Phong ôm ôm quyền đi ra ngoài. Hai cái bà tử cùng mặt khác người bị khách khách khí khí tiễn đi, một cái cũng không có lưu. Vương Phi thấy đưa quá khứ người đều đã trở lại, tức giận đến ngực đau, thật là cưới tức phụ đã quên nương, còn có các người, một đám đồ vô dụng, liền không thể biểu hiện hảo điểm. Làm thế tử ra lưu lại các ngươi. Viên Nương nhìn phát hỏa Vương Phi, trong lòng nghĩ, ngươi cái này tức phụ cũng không phải là cái dễ chọc nhân vật. Thanh Phong phái thị vệ đem tin cho Vương gia xem xong sau, đôi tay hợp lại, tất cả đều là bất đắc dĩ, vì sao liền không thể hảo hảo sinh hoạt đâu. Chương 102. Nguyễn Ma Ma thấy Hạ Cảnh Hạo đi ra ngoài, đối nàng nói, tiểu thư, chính mình ngại hoa, thế tử ra có điểm không cao hứng đâu. Không có việc gì Ngô Huyền Kiều đùa với nhóc con, nơi này chạm vào, nơi đó thân thân, hảo đáng yêu à, hắn sẽ thói quen. Nguyễn Ma Ma mềm máu, thứ công tử tới, cũng không thể gặp ngươi, này. Đúng vậy, tên tiểu tử thúi này, thấy cứu cứu tới, cũng chân mau chân trường muốn gặp cứu cứu. Ngô Huyền Kiều đã cao hứng lại bất đắc dĩ thở dài, tứ lang đã là cái cố tình giai công tử đi. Cũng không phải là, thừa phu nhân dung mạo, tuấn tiếu đâu. Nguyễn Ma Ma cũng tựa hồ tưởng kinh thành, trong giọng nói có một cổ nhàn nhạt nỗi nhớ quê. Nô Huyền Kiều duỗi tay vô vô tay nàng, đừng nóng nội, có cơ hội trở lại kinh thành nhìn xem. Nguyễn Ma Ma chiều nàng gật gật đầu, chưa nói cái gì. Nô ra trang ngoại viện. Nô tứ lang rốt cuộc gặp được chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân lục tỷ phu Bắc Tề Vương Thế Tử. Hạ Cảnh Hạo ăn mặc màu son chính trang cẩm phục, đầu đội kim quan, tuấn lãng phi phàm. Mặt sau đi theo hắn tứ đại gần hầu, hai vị trưởng sử, đây là ở Ngô gia trang tiếp kiến cậu em vợ tối cao lễ nghi. Nô Thanh Hiện người mặc viên lanh quần áo, eo hệ thụ mang, hắn hiện tại là một cái cử nhân, thấy quận vương hành nửa lễ. Hai người đều hàm xúc nội liễm mà cười cười, phân biệt tấn chủ yếu và thứ yếu liền ngồi. Hạ Cảnh Hạo là tỷ phu, lại là địa chủ, đương nhiên nắm chắc nói chuyện bầu không khí cùng tiết tấu, một hỏi một đáp chi gian đã khách khí lại cho nhau thăm thí. Hạ Cảnh Hạo nghe hơi hơi gật đầu, nói như vậy, ngươi từ Nam Địa một đường lại đây, tình thế đã chuyển biến tốt đẹp. Nô Thanh Hiện thiện nói tắc ngăn đúng vậy, ngẫu nhiên thấy chút ít lưu dân, các nơi phương quan phủ cũng đang ở tích cực sơ tán hoặc can trí. Nga, kia hoàng thượng có thể kê cao gối mà ngủ. Hạ Cảnh Hạo chiều kinh thành phương hướng chắp tay, đây là Ngô Hoàng Phúc Khí. Đúng vậy. Nô Thanh Hiện nhìn giọng quan 10 phần tỷ phu, có điểm đau đầu, hắn sẽ không cũng là như thế này đối chính mình tỷ tỷ đi, tỷ tỷ chịu được. Hạ Cảnh Hạo thấy đối diện thiếu niên trả lời tích thủy bất lậu, khoe miệng khẽ nhếch, quả nhiên là thiếu niên tài tử, không vội không tử, tiến thối có độ. Lần này tới, chính thật là xảo, người cháu trai nghe nói ngươi đã đến, đến rồi, cũng chờ không kịp muốn ra hắn nương bụng, tới gặp ngươi cái này tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bác học đa tài cứu cứu. Hạ Cảnh Hạo rốt cuộc đem Ngô Thanh Hiện đương Ngô Huyền Kiều đệ đệ đối đãi, nói câu hài hước lời nói. Làm thế tử ra chê cười. Ngô Thanh Hiện đứng lên chắp tay, nghĩ thầm lúc này mới có điểm tỷ phu dạng. Ai, hiện tại muốn sửa miệng, tiêu tỷ phu nói xong cười ha ha, có vẻ hào sảng rộng rãi, thân cận hiền hòa. Ngô Thanh Hiện nghe được lời này huyền tâm rốt cuộc rơi xuống, xem ra tỷ tỷ ở chỗ này sinh hoạt còn có thể, biết nghe lời phải lại chắp tay, tỷ phu. Tiểu đệ có lễ. Tứ đệ không cần đa lễ, mời ngồi, mời ngồi. Nói xong đứng lên hư đỡ một phen, lại đem chính mình hai vị trưởng sử giới thiệu cho hắn. Vị này chính là ta trưởng sử quan ngũ dậy nặng ngũ tiên sinh. Vị này chính là trưởng sử vưu tử thanh vưu tiên sinh. Trong khoảng thời gian này, ngươi ở chỗ này nếu muốn tới nơi nào du ngoạn hoặc có chuyện muốn làm, đều có thể tìm bọn họ. Cảm ơn tỷ phu. Nô Thanh Hiện lần này là thiệt tình cảm tạ. Ai? Không cần khách khí, đều là người trong nhà. Hạ Cảnh Hạo lại lần nữa làm hắn đừng làm như người xa lạ, chờ tỷ tỷ ngươi ở cữ xong, các ngươi liền có thể gặp mặt. Vâng, nghe đến đó, Nô Thanh Hiển thị đã cao hứng lại bất đắc dĩ, chỉ có thể đợi. Trường sử Vưu Tử Thanh tuổi nhẹ một chút, cùng Nô Thanh Hiển tương đối hợp phách, mang theo Nô Thanh Hiển đem Bắc Tề xoay cái biến. Bắc Tề vương phủ. Vương gia, hai tử tắm ba ngày làm sao bây giờ? Vương phi vẻ mặt vội vàng, không kiên nhẫn mà nhìn Bắc Tề Vương. Bắc Tề Vương phủ cảm thấy chính mình đầu, chưa bao giờ có như vậy đau quá, không thể tưởng được che lại hai cái tưởng miễn trừ hậu hoạn tiểu ấn, hiện tại lại trở thành trở ngại chính mình xem tôn tử lớn nhất chặn đường thạch, tổng không thể vương gia cùng vương phi tung tăng chính mình chạy tới đi, này không phải chính mình đánh chính mình mà sao? Ai? Ngươi đảo nói một câu a. Vương phi nhìn vẻ mặt rối rắm hạ thủ chính, gấp đến độ thật dậm chân. Bắc Tề Vương phủ hậu viện. Này hai cái đồ vô dụng, thật tốt cơ hội, cư nhiên không thành. Muốn các nàng gì dùng? Trần Trác Phi vẻ mặt dữ tợn, đi, vô thanh vô tức giải quyết rớt. Này bên cạnh lao ma ma cả kinh, này không phải không đánh đã khai sao, thật là. Như thế nào buồn phi kêu bất động ngươi Trần Trác Phi hai mắt khẩn mị, vẻ mặt tàn nhẫn dạng. Không phải, nương nương, hiện tại đúng là nơi đầu sóng ngọn gió thượng, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Lao ma ma cúi đầu quỳ trên mặt đất khuyên câu. Ta cho ngươi đi liền đi. Trần Trác Phi không kiên nhẫn phất phất tay. Vâng, lão ma ma run méo mó mà đi ra ngoài an bài. Kim phủ quận mỗ đường phố, hai cái bà mụ tử ra chung quanh. Hai cái bà tử ở nhà mình cửa trò chuyện, không biết từ kia lại đây một giúp người, các nàng cũng chưa tới kịp kêu to, đã bị chồng lên bao tải kéo liền đi, đi chưa được mấy bước, kéo bọn họ người cũng bị một khắc rút người chế trụ. Những người này cũng không dễ rủa vài cái liền biến mất ở ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Nô Gia Trang. Tắm ba ngày muốn bị đồ vật rất nhiều, Nguyễn Ma Ma vội đến chân không chạm đất. Hồ bà tử giúp Nguyễn Ma Ma đã phát Nô Gia Trang đưa cho chung quanh thôn Trang hỷ lễ, chung quanh năm trang hơn nữa lưu dân 6 cái thôn, đều bị hạ lễ tới chúc. Hồ Tam gia cũng cao hứng mà bị đưa cho Ngô Huyền Kiều lễ, Nô Tam ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn chính mình bà nương bị các kiểu hài tử quần áo đồ dùng, trong miệng còn lẩm bẩm, ta nói ngươi liền ngừng nghỉ điểm, mấy thứ này kia có thể vào quý nhân mắt. Hồ Tam gia đầu đốn éo, quơ quơ, ta đây mặc kệ, không thể tưởng được tiểu hoa thật hoài, lại quá 2 tháng ta cũng muốn làm nãi nãi, ta muốn tận ta tâm ý. Hồ Tam thấy nàng không nghe cũng không đi quản nàng. Nô Huyền Kiều uy nhi tử, nửa ngồi, đem hải tử đưa cho Hạ Cảnh Hạo. Hạ Cảnh Hạo kinh ngạc mà kêu lên, Kiều Kiều, ngươi xem, nhi tử có phải hay không biến xinh đẹp. Nô Huyền Kiều nhìn thoáng qua, đương nhiên, một ngày một cái dạng, ngày mai càng xinh đẹp. A, tại sao lại như vậy? Hạ Cảnh Hạo lòng tràn đầy vui sướng, khó hiểu hỏi. Ngươi nha, trừ bỏ đánh giặc, biết cái gì? Kia ra tiểu hài tử sinh hạ không phải như vậy, đại kinh tiểu quái. Nô Huyền Kiều chừng hắn một cái. Nguyên lai là như thế này a, làm hại ta lo lắng hắn lấy không đến tức phụ. Hạ Cảnh Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nô Huyền Kiều cười to, cư nhiên còn có như vậy đậu đến nam nhân. Hạ Cảnh Hạo bị nàng cười đến ngượng ngùng ôm hài tử bối hướng tới nàng. Thật là, ai sinh ra chuyện gì đều hiểu, kia không được yêu tinh. Hai người liền hài tử lớn lên càng giống ai một chút. Dịu dít nói cái không ngừng, tiểu đào ở bên cạnh đứa môi, có cái gì hảo tranh, không đều là các ngươi hài tử, thật là, bất quá đánh chết nàng, nàng cũng không dám nói ra. Hắc hắc, ngày mai, ta thỉnh Trương bá mâu tới chủ trì lễ tắm 3 ngày, bắc tể lớn nhỏ quan viên cũng tới không ít, ta sẽ làm Ngũ tiên sinh giúp đỡ Điền nhị lang chuẩn bị. Ngươi xem làm đi, ta cũng không hiểu. Nô Huyền Kiều đối này đó thiệt tình không hiểu, thấy hết thể có hắn. Cao hứng còn chưa kịp, nơi đó có nghi dị. Hạ Cảnh Hạo rõ ràng không tin mà nhìn nàng. Thật sự, những người này tình lui tới thật không hiểu, mỗi lần đều là Nguyễn Ma Ma bọn họ nhìn làm. Nô Huyền Kiều bị hắn xem đến chột dạ, giống như trong kinh thế gia khuê các nữ tử đều phải học này đó, chính mình ngại phiền, không như thế nào học, so gà mở còn không bằng. Nga nghĩ thầm rốt cuộc có người không am hiểu, quân doanh cũng sẽ phái người lại đây. Bọn họ sẽ thuận tiện đem thu lương mang đi. Nói xong đùa với nhi tử, dư quang ngắm Nô Huyền Kiều. Lâm thể vùng này lương rất nhiều a, chỉ cần có bạc, tưởng nhiều ít có bao nhiêu. Nô Huyền Kiều mới không theo hắn nói, hai người tuy đi đến này một bước, nhưng tiền tài ngươi là ngươi, ta là ta, phải phân rõ ràng. Hạ Cảnh Hạo nghe nàng lời nói tại dự kiến bên trong, vẫn là có điểm nho nhỏ mất mát, bất quá nhật tử trường đâu, lúc này mới đến chỗ nào. Đem nhi tử phóng tới Ngô Huyền Kiều trong lòng ngực, ngươi cùng nhi tử ngủ một lát, có chút người trước tiến tới, ta làm hạ nhân an bài một chút, trụ đến hồ sen tiểu trang. Nay có tính không, lấy việc công làm việc tư a? Ngô Huyền Kiều cười tủm tìm hỏi. Giả cái gì công, nơi này có đệ nhị gia khách điếm sao? Hạ Cảnh Hạo thấy nàng nghe được kiếm tiền, hai mắt sáng lên, bất đắc dĩ mà thở dài. Cũng là Ngô Huyền Kiều cười tủm tìm mà đóng mắt. Hạ Cảnh Hạo hơi hơi mỉm cười, túi đầu hôn hạ cái chán của nàng, ngủ đi, tiểu tham tiền. Nô gia trang hiện ra chưa bao giờ từng có náo nhiệt. Bắc tề trừ bỏ Bắc tề vương phủ cùng kim phủ quận bộ phận quan viên chưa tới ngoại, đại bộ phận hoặc là quan viên bản nhân tới, hoặc là phái đại biểu tới, quả thực đem Lâm thị trấn cùng Lâm tập phố tế đến trấn đích. Thư Tú Tài mang theo Khâu Sĩ Duân đem những người này hung hăng làm thịt một phen. Từ gia súc, gia cầm, lương thực hạt giống, bột mì, cẩu kỷ, hồ sen sản xuất chờ không phải trường hợp cá biệt, đều không có hướng Triệu địa vận, thừa dịp thế tử gia trưởng tử tắm 3 ngày tiêu thụ không còn. Ngũ tiên sinh đem tình huống phản ứng cấp Hạ Cảnh Hạo, thế tử gia, ngươi xem, này muốn cười cười không nổi, bạc đều đi vào thế tử phi trong túi, đây là nàng tư hữu tài sản, một bút xa xỉ tư hữu tài sản A. Hạ Cảnh Hạo ngồi ở án thư mặt sau, ngón trỏ chống mi, mục vô biểu tình. Đột nhiên nói một câu phong châu ngựa không tương cập nói, ta thế tử phủ kiến đến thế nào? Ngũ tiên sinh một phơi, thế tử gia kêu nó thế tử phủ, thế tử phi kêu nó ngô phủ, này hai vợ chồng, nhắc tới tinh thần trả lời đến, bởi vì diện tích đại, vật kiến trúc nhiều, dự toán thời gian là 1 năm 3 tháng, hiện tại mới qua đi nửa năm. Nga! Hạ Cảnh Hạo cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Vây quanh ở thế tử phủ phụ cận, có không ít tiểu thương người bán rong, hình thành một cái chợ trời tràng, nuôi sống không ít phụ cận huyện thôn dân. Ngũ tiên sinh cười cười, đảo làm Trương huyện lệnh thu một bút không nhỏ thuế phú. Đáng tiếc Ngô huyện tiểu sinh loa, bằng không nhìn đến khẳng định kiếm một bút, thương nghiệp vòng A, đến kéo nhiều ít đệ nhị, tam sản nghiệp A. Phải không? Hạ Cảnh Hạo rốt cuộc có một ít hứng thú. Không ngừng này đó, thế tử phi kiếm được buồn mãn bất mãn, hắn cũng kém không đến nơi đó. Hắn quang hạt giống hạng nhất làm Lâm Tề huyện thu vào chướng gấp 3, hiện nay trong túi có tiền, thư tiên sinh kiến nghị hắn dùng này đó tiền trồng cây cùng tu lộ. Ngũ tiên sinh nghĩ trước hết cùng thế tử phi giao tiếp Trương Chi Bình, đảo thật tinh mắt, đi theo nước lên thì thuyền lên. Thu còn muốn mua. Hạ Cảnh Hạo cảm thấy kinh ngạc, chính mình lớn như vậy, thấy thụ đều là chính mình lớn lên ở ven đường A. Cũng không phải là, lão hủ cũng cho rằng như thế. Nhưng thế tử phi 22 vạn lượng bên trong, ở mua trên cây hoa gần 10 vạn lượng. Ngũ tiên sinh loát tròm dâu cũng không dám tin tưởng, ven đường lên cây phải tốn bạc mua, bất quá sự thật chứng minh, đây là đối, liền xem Lâm tập này một vòng so địa phương khác có sinh cơ, có thể thấy được một chút. Vì cái gì? Hạ Cảnh Hạo khó hiểu. Thư tiên sinh nói thế tử phi nói, một chỗ cây cối bao trùm suất không đạt được 3 tầng, liền tính là tái hảo mà. Cũng xúc không được thủy, lưu không được chim chóc thực sắc hoang vắng, hơn nữa có cây cối hạ lạnh đông ấm, thông khí phòng xa, tóm lại bổ ích rất nhiều. Thì ra là thế Hạ Cảnh Hạo nghĩ chính mình đến quá địa phương khác, phàm là phong cảnh, đoạn đường không tồi tựa hồ đều không rời đi thụ. Ở Lâm tập cái này địa phương, cây cối là không cho phép bị chặt cây, thế tử phi đem cây cối nhận thầu cho 5 cái thôn trang người, mỗi năm cấp nhất định bảo dưỡng phí. Ngũ tiên sinh đem từ thư tú tài nơi đó nghe được đều nói cho Hạ Cảnh Hạo. Khó trách hiện tại cây xanh thành bóng râm, chim chóc thành đàn, đều là bạc. Hạ Cảnh Hạo hướng lưng ghế thượng một dựa, không thể tưởng được nơi nơi đều phải bạc, liền tính là Kim Sơn cũng kinh không được hoa. Đúng vậy, đều phải bạc, thế tử phi là dám đầu bạc, lại sẽ kiếm bạc. Ngũ tiên sinh đi theo cảm thán một câu. Hạ Cảnh Hạo nhìn thoáng qua ngũ tiên sinh chiều hắn cười. Kiểu ý tứ là nói, là ngươi bản đường, ngươi xem làm đi. Hạ Cảnh Hạo đem đầu chuyển hướng án thư, không rên một tiếng. Trương Chi Bình từ bên ngoài tiến vào, như thế nào lạ, không cao hứng. Nói xong tìm một vị tử ngồi xuống, ta cao hứng, năm nay ta Lâm Tề huyện nha rốt cuộc có bạc tiến trướng, thật không dễ dàng à. Nói xong thấy ngũ tiên sinh chiều hắn xử cái nhan sắc. Ngũ tiên sinh cười cười, mới nói được ngươi có bạc, ngươi liền tới rồi. Nói xong đứng lên hành lễ đi ra ngoài. Trương Chi Bình nhìn ngũ tiên sinh đi ra ngoài, như thế nào, ngày mai chính là ngươi nhi tử tắm 3 ngày, ta trương ra người nhưng đều tới. Không có gì, trước kia lãnh binh đánh giặc, đối văn thần khinh thường, hiện tại Hạ Cảnh Hạo nghĩ chỉ ra không vào túi tiền nội tâm thật sâu vô lực. Trương Chi Bình lập tức khoe khoang lên, khi còn nhỏ, ta bị ngươi chèn ép bao nhiêu lần, hừ hừ, ngươi cho rằng quan văn liền sẽ thúc ngựa su nịnh a. Nơi này học vấn nhiều lắm đâu. Hiện tại có thể thể hội phụ vương đau khổ. Hạ Cảnh Hạo thở ra một hơi, không đương ra không biết tuổi gạo quý. Được rồi bãi, liền ngươi. Trương Chi Bình khinh thường. Đúng rồi, năm nay thu phu chuẩn bị đến thế nào, hậu thiên quân doanh người trở về muốn đem lương mang qua đi. Hạ Cảnh Hạo vô tâm tình lý hắn cười nhạo dư. Trương Chi Bình nháy mắt không tinh thần, biết, ngươi hiện tại tọa trấn nơi này. Ta tưởng làm đa dạng cũng làm không được a, yên tâm, đều hảo, bất quá ngươi không thể nhìn chằm chằm ta một cái huyện a, chung quanh mặt khác huyện, tuy nói còn không có trưởng lúa mì vụ đông, nhưng sản lượng đều có điều dâng lên, ngươi đến đối xử bình đẳng. Biết, liền ngươi kia lòng dạ hẹp hòi, đều không nghĩ cùng ngươi nói. Hạ Cảnh Hạo bẽ hắn liếc mắt một cái. Lại làm xong hỉ đem ngũ tiên sinh đám người kêu tiến vào, đại gia cùng nhau thương thảo ngày mai phải chú ý chi tiết. Ngày mai người nhất định không ít, nô gia trang an phòng nhất định phải cẩn thận. Vâng mọi người trả lời nói. Thư Tú Tài cùng Nguyễn Ma Ma cũng đối ngày mai sự, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà ở bố trí, cảm thấy nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Nguyễn Ma Ma đến nội viện hướng Nô Huyền Kiều thảo chủ ý. Nô Huyền Kiều nhớ tới hiện đại có rất nhiều đại hình hoạt động, đều lâm thời chiêu sinh viên đương người tình nguyện, liền mở miệng nói, ngoại viện gã sai vật liền dùng tư thuộc học sinh. Ấn tuổi lớn nhỏ phân phối, đại điểm bưng trà đưa nước, dẫn đường chỉ điểm, tiểu nhân đảm đương đưa bé giữ cửa chọn mảnh, này cũng coi như là làm cho bọn họ kiến thức một phen, được thêm kiến thức, nội viện dùng hồ thị tộc nhân 40 tuổi trở lên bà tử đánh tạp, đem chúng ta nha đầu đều đằng ra tới làm dẫn đường. Chỉ điểm này đó mặt mũi thượng sự. Nghĩ nghĩ, ta nhớ tới hai người tương đối thích hợp giúp ngươi, một cái là thư nương tử, một cái là một dặm thôn khâu cô nương, đem các nàng hai cái mời đi theo giúp ngươi đi. Là, ta lập tức đi an bài. Chương 103. Hồ Huyền Kiều đối Nguyễn Ma Ma nói, làm mục tiên sinh giáo giáo, hắn đều hiểu, thuận tiện đem chúng ta thống nhất làm tiểu nhị phục lấy ra tới, như vậy đại gia vừa thấy liền biết là Ngô gia trang người, đỡ phải có người đục nước béo cỏ. Là Nguyễn Ma Ma cảm thấy chính mình đúng là già rồi, những việc này đều hẳn là nghĩ đến mới đúng. Trở lại ngoại viện đem Ngô Huyền Kiều ý tứ nói, thư tú tài một phách đầu, xem ta, trong tiệm cũng có tiểu nhị a, thật là vội hôn đầu. Ta lập tức đi an bài. Thư tú tải cháy giường như nhảy. Nay một đêm, Ngô gia trang trừ bỏ chính chủ Ngô Huyền Kiều bên ngoài cơ hồ đều không có ngủ, vì ngày mai tắm 3 ngày chuẩn bị. Tiểu Đào làm người đem kho tồn thứ tốt đều bày ra tới, cũng phân phối nhân thủ chú ý bị người thuận tay trộm lấy, việc này liền giao cho Ngô Tám Nha. Ngô Tám Nha cười cười, ta thỉnh hồ bà tử ra nữ nhi, tức phụ cùng nhau giúp ta, biết không? Tiểu Đào điểm điểm cái chán của nàng. Liền người tinh. Nô Tám Nha cười đi mời người. Tiểu Đào đối Thu Thật cùng Đông Thu nói, ngày mai các ngươi hai người liền chuyên môn đi theo thư nương tử cùng khâu cô nương giúp đỡ đón khách, hiểu được các ngươi hai cái thông minh, khá vậy phải cẩn thận. Biết, Tiểu Đào phu nhân Thu Thật cùng Đông Thu hai cười cười, đồng thời đối Tiểu Đào hành lễ. Nha đầu chết tiệt kia, liền biết miệng hung. Tiểu Đào giả vờ muốn đánh các nàng, hai người tê nháo cũng đi thỉnh thư nương tử cùng khâu cô nương. Đường bà tử ngươi ngày mai một tấc cũng không rời mà ngốc tại thế tử phi bên người, minh bạch sao? Tiểu Đào xoay người thực nghiêm túc mà đối đường bà tử nói. Biết đường bà tử kinh mấy ngày hôm trước sinh sản sự, đã biết lợi hại, chút nào không dám đại ý. Béo nha, ngươi ngày mai một tấc cũng không rời đi theo tiểu công tử, hiểu không? Tiểu Đào thấy béo nha trịnh trọng đối nàng nói. Ân béo nha gật gật đầu. Ta làm bảy nha ở bên ngoài giúp ngươi nhìn. Chú ý bảy nha nhan sắc, nhớ lấy. Tiểu Đào không yên tâm, lại thả một người ở bên ngoài chiếu, đã đối phó đột phát sự kiện. Biết. Béo nha lại gật gật đầu. Tiểu Cần, ngươi ngày mai cùng đồng bà tử nhất vất vả, một đại bang người ăn uống đều dựa vào các ngươi, chú ý đừng làm người lợi dụng sơ hở, một cái không cẩn thận, muốn ra mạng người. Tiểu Đào đi đến Điền Tiểu Cần bên người, đối với nàng vô vô vai. Điền Tiểu Cần trở về câu, vâng. Tiểu Đào đối Điền Tiểu Cần tiếp tục nói, ta sẽ làm hồ bà tử mang theo nàng tộc nhân giúp các ngươi rửa rau trợ thủ, phóng đất trồng rau phương, làm Ngô Tiểu Sáu chuyên môn nhìn, không thể ra một chút phê lậu. Tiểu Đào trải qua mấy năm nay rèn luyện đã trở thành một cái đủ tư cách trưởng sự nương tử. Thanh Mai ở bên cạnh giơ ngón tay cái lên, sau đó mang theo Hạ Phong vào chủ sự thính, ngày mai nàng ở nơi đó hòa Điền Nhị Lang tổng điều hành trong ngoài hết thể sự vụ. Xuân Phong xem Tiểu Đào mệt đến giọng nói đều ách chạy nhanh cho nàng đoan chén nước trà, nhìn điểm, hoặc à, ta nếu là sinh hải tử những việc này đều được các ngươi trên đỉnh tới. Minh Bạch, Tiểu Đào phu nhân. Xuân Phong cũng đi theo trêu ghẹo một câu. Nha đầu chết tiệt kia Tiểu Đào vội cũng vui sướng. Ở Bắc Lăng quận mấy cái cửa hàng, đánh ra chủ nhân có hỉ đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, chỉ cần tiêu phí mãn nửa lượng bạc liền có một cái gốm sứ phúc qua đưa, mãn 1-2 là một đôi. Mãn 5 lượng liền cấp làm hội viên, về sau tiêu phí giảm giá 20% trở, làm đến như hỏa như đồ. Mã gia phú phân phó hảo tiểu nhị trưởng quầy, mang theo Ngô gia trang người suốt đêm thừa xe ngựa đã trở lại, trở về phía trước, Triệu Vương cận vệ đưa tới Triệu Vương cùng Triệu Thế Tử hạ lễ. Trung quanh cửa hàng người vốn có chút động tác nhỏ, đều ngừng tay, không dám động. Mấy cái cửa hàng lão bản túi đầu nhìn đối diện, cái gì lai lịch? Không biết. Nhưng cái này thị vệ phục, ta đi Triệu quận, có người chỉ điểm quá, là Triệu Vương phủ gia binh mới có thể xuyên, ở Triệu địa ai dám giả mạo Triệu Vương phủ người, không muốn sống nữa. Ai, bạc a, võ lớn bạc a. Này mấy cái cửa hàng lão bản cùng nhau ai thán. Mã gia phú thấy đối diện mấy cái lão bản, nghĩ nghĩ tiểu thư nói hòa khí sinh tài, ngẩng đầu cười la lên một tiếng, vài vị lão bản, lại đây, người giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Triệu Vương phủ cận vệ, Triệu Tiểu Ngô mắt một nghiêng, Mã gia phú lập tức tắc tới bạc, tiểu ca, đều là hàng xóm, dính dính chúng ta chủ nhân không khí vui mừng. Hư Triệu Tiểu Ngô không tỏ ý kiến nhìn nhìn đối diện mấy cái, liền này không tính là nhân vật còn dám phản vương phủ giao tình, bất quá không lên tiếng nữa biểu hiện ra ngoài. Mấy cái lao bản tung tăng chạy tới, Triệu Vương bên người người đâu? Nguyên Hy 4 năm 9 tháng 28 ngày, Bắc Tể Vương Thế Tử trưởng tử tắm 3 ngày, ngày này, trời cao vân đạm, tinh không vạn lý. Lâm Tập ở nông thôn Ngô Gia Trang trước cửa. Trải qua tu chỉnh Ngô Gia Trang đại môn trình màu đỏ thắm, kim sắc nạm thành viền vàng ở nắng sớm rực rỡ loa mắt, làm nhân tâm sinh ra sợ hãi, quả thật là Bắc Địa Chi Vương A. Thủ vệ binh lính ăn mặc mới tinh màu đen quân phục, tay cầm hồng anh thương, đầu đội màu xám bạc mũ giáp, trang nghiêm túc mục. Tiếp khách mấy người đã ở phòng khách chờ, nô tứ lang Nô Thanh Hiện, hôm nay đã là khách nhân cũng là tiếp khách, âm thầm cười, không ai sẽ giống hắn như vậy hai trọng thân phận. Đối diện Khâu Sĩ Duân cùng cái này 15 tuổi thiếu niên tương liêu thật vui, không hổ là kinh thành tài tử, quả nhiên không giống nhau. Hai vị trường sử phân biệt phân bố ở cửa chính khẩu, chính sảnh khẩu, người tới đem từ bọn họ dẫn kiến cấp thế tử ra, bồi thế tử ra đương nhiên là Trương Chi Bình. Thư Tú Tài cũng tại ngoại viện thống lĩnh các lộ gã sai vặt, vội mà không loạn. Nô Tiểu Nhất nhất thẳng đi theo Thư Tú Tài, hôm nay vẫn cứ đi theo. Nô Tiểu Nhị cùng Nô Tiểu Năm là hôm nay chuyển sự gã sai vặt, tùy thời đợi mệnh. Nô Tiểu Tam cùng Nô Tiểu Bốn đi theo đi Triệu Địa làm Tiểu Nhị không ở Ngô Gia Trang. Nô Gia Trang tư thuộc tiểu tử nhóm ở các giao lộ, cạnh cửa đợi mệnh, bọn họ có vẻ kích động, chưa bao giờ có gặp được chuyện lớn như vậy. Nghe nói Bắc Tề có một nửa trở lên quan viên đem ở hôm nay tề tụ Ngô Gia Trang, trừ bỏ Bắc Tề Vương Phủ, còn có cái nào địa phương có cái này thù vinh. Bọn họ không muốn sai thất cơ hội này. Nội viện nội thất tử thư nương tử cũng thu thật đái tiếp khách, phòng tiếp khách tử khâu cô nương cũng đông thu đái tiếp khách. Nô 11, nô thập nhị nha là hôm nay nội viện chuyển sự nha đầu, tùy thời đợi mệnh. Nguyễn Ma Ma Nô Huyền Kiều chỗ ở này khối địa phương lại đi rồi một lần, mới yên tâm mà đến nội thất, cùng Nô Huyền Kiều nói hôm nay tình huống, Thanh Mai bên kia truyền lời lại đây, đệ thiệp đã vượt qua bách ra. May mắn đêm qua Mã Gia Phú trở về, mang theo không ít đồ vật, bằng không hôm nay thật đúng là đủ sảng. Bàn tiệc đủ sao? Nô Huyền Kiều không thể tưởng được sẽ có nhiều người như vậy, quả nhiên là Bắc Tể Chi Vương A. Đủ rồi, thành ra trang chủ làm nghề một sống, vừa vặn có một đám cái bản chưa ra tay, bị chúng ta kéo lại. Nguyễn Ma Ma cười đối Nô Huyền Kiều nói. Úc, vậy là tốt rồi. Không thể tưởng được tẩy cái tam như vậy phiền thoái. Nguyễn Ma Ma phốc mà cười, người gả người phiên thoái. Chính là, ta hiện tại mới hiểu được, vì cái gì kia tư đôi mắt tổng trưởng đỉnh đầu, hắn muốn nhìn thẳng cũng bình bất quá tới a. Lắc lắc đầu, chẳng lẽ ta nhi tử tương lai muốn quá như vậy nhật tử? Thế tử phi, ngươi xem còn có cái gì không đủ? Nguyễn Ma Ma tách ra lời nói. Ta đối này đó không hiểu, ngươi xem làm đi, xem ra chờ hạ có đến ứng đối, ta trước mị trong chốc lát. Nô Huyền Kiều đối này đó không hiểu, có thể giúp đã giúp, dư lại liền xem này đó có thể binh căn tướng. Cũng hảo. Nguyễn Ma Ma thấy nàng có điểm ủ rũ, đem nương hai chân mỏng lôi kéo, đối đường bà tử gật gật đầu, tay chân nhẹ nhàng mà đi đến ngoại sương phòng. Tiểu Mười Nha, hôm nay cái này môn cần phải bảo vệ tốt. Nguyễn Ma Ma thấy Mười Nha đứng ở cửa đối nàng nghiêm túc mà nói. Vâng, Nô Mười Nha có điểm sợ hãi, mấy ngày hôm trước sự còn rõ ràng trước mắt đâu. Trương Đức Lương sớm một ngày liền đến, ở tại nhi tử trong nhà, hôm nay sáng sớm liền tới rồi, đến nơi đây vừa vặn, mới vừa hạ kiều, trên cửa liền có gã sai vặt nên lại đây, đây là thế tử Hạ Cảnh Hạo người. Trương Đức Lương khả năng nhận thức cười cười, làm phiền. Trương đại nhân khách khí, thỉnh bên này đi. Nói xong cung thân dẫn hắn vào cửa. Bên cạnh một cái lao giả gọi lại hắn, Trương lao đệ, từ từ ta. Trương Đức Lương hồi xem, chắp tay. Vệ đại nhân sớm, ngươi đây là ta A, ở tại Hồ Sen Tiểu Trang, từ trong nhà tới nơi đó theo kịp. Nga, thì ra là thế, nếu như vậy, một đạo đi. Trương Đức Lương nghĩ thầm ta nói đi. Thỉnh, thỉnh, lục tục người dày đặt lên. Mục tiên sinh thu lễ nghỉ thu đến mỏi tay, Chu tiên sinh ánh mắt không rõ, mục tiên sinh ngắm liếc mắt một cái, bất động thanh sắc. Nội viện người nhiều lên. Trương phu nhân đi vào hậu viện Ngô Huyền Kiều phòng, cười đến mắt không thấy phùng, hài tử chịu khổ, vất vả, nhưng làm bá mẫu đau lòng muốn chết. Nói xong duỗi tay lại đây xoa xoa Ngô Huyền Kiều lộ ở bên ngoài cánh tay. Ngô Huyền Kiều bài trừ cười ứng đối nàng nhiệt tình. Mặt khác đi theo chúng phu nhân các tiểu thư cũng khen tặng nói vài câu, một đám người đem phòng này tệ đến kín không kẽ hở. Nô Huyền Kiều ngày hôm qua nghe nói muốn tới người, cũng không có nghĩ đến, người là như thế nhiều, nghĩ thầm kia trăng tròn, trăm ngày, một tuổi chẳng phải là giống nhau, nháy mắt cảm giác gáp lực sơn đại, không có biện pháp nết môi cười cười, cũng không ra tiếng, không sức lực. Trương phu nhân lại nhìn Ngô Huyền Kiều bên người tiểu hóa tử, ai ra huy, nhiều tuấn tiểu công tử a, nhìn này mặt mày, thật giống cần chi, nhìn này cái miệng nhỏ, giống thế tử phi ngươi, thật đáng yêu a. Nói xong từ tay háo túi móc ra một khối tốt nhất mỡ dê ngọc, cấp tiểu hoa nhi mang lên, Ngô Huyền Kiều vội vàng tới chối tử, này quá quý trọng, không được. Trương phu nhân cười cười, cấp tiểu công tử lễ gặp mặt, không đáng giá cái gì. Ngoài miệng nói, trong lòng lại tưởng, sẽ không chướng mắt đi, gần nhất mới nghe nói năm đó bị Trần Trắc Phi lưu lại của hồi môn đều giá trị liên thành, quang trị cái mà liền đầu hai mươi mấy vạn lượng, ai đều không có dự đoán được bị Bắc Tề Vương thất vứt bỏ nữ nhân phú có thể so thành. Mặt khác phu nhân tiểu thư, dù cho là bởi vì Bắc Tề Thế Tử mới đến lâm tập cái này chim không thèm địa mà, nhưng càng nhiều là tò mò, một cái đầu tháng 4 năm 22 vạn lượng bạc nữ nhân rốt cuộc là bộ răng gì. Nô Huyền Kiều cũng không biết, theo lương thực đưa ra thị trường, nàng đại đã ở Bắc Tề trên mảnh đất này lan xa, nàng trải qua đã bị nói thành truyền kỳ. Nằm lên giường thượng Nô Huyền Kiều tuy rằng không thể gội đầu, tắm rửa, nhưng đã trang điểm trải chuốt quá. Sinh xong hài tử nàng cũng không có nhiều ít biến hình, chân bóng như sứ trứng ngấm mặt, lộ ra nhợt nhạt mỉm cười, xinh đẹp đại mắt hạnh nhìn người thanh triệt trứng lượng, thủy hoánh oánh. Trên đầu cũng không có quá nhiều đồ trang sức. Nhưng ai nấy đều thấy được, kia một chi kim nạm chân châu phú quý mẫu đơn kim thoa giá trị xa xỉ, kia chân châu viên đại chất no đủ, tràn đầy ra ôn nhuận ánh sáng, có chút người đứng ở nên quang chỗ, ẩn ẩn nhìn đến chân châu phát ra bảy màu cầu vồng. Nhìn đến người đều lẫn nhau không tiếng động nhìn nhau một chút, quả nhiên danh bất hư truyền, cái này thế tử phi thật là có tiền a. Trương phu nhân đưa quá lễ gặp mặt sau, một cái tuổi già phu nhân cũng đi lên, vẻ mặt nếp nhăn. Mặt vô biểu tình, khoe mắt hạ có đại đại ca túi, xem tướng mạo, tuổi trẻ khi cũng cho là cái mỹ nhân, đáng tiếc mỹ nhân tuổi xế chiều càng bất kham, chỉ thấy nàng nhẹ thở một câu, là cái có phúc. Nói xong lấy ra cái thường thấy trường mệnh khóa, cũng cấp hải tử treo lên. Trương phu nhân cười cười, đây là Trần Phủ Doan phu nhân, Trần phu nhân nhưng không dễ dàng ra cửa, thế tử phi vẫn là ngươi có mặt mũi. Nói xong cười cười. Nô Huyền Kiều vừa nghe là Trần Phủ Doãn ra, nội tâm cả kinh, trên mặt lại mang cười, khách khí, Trần Phu Nhân. Nguyễn Ma Ma đi lên ra, Trần Phu Nhân quá khách khí, thỉnh ngồi. Đem Trần Phu Nhân dẫn tới chủ vị thượng. Mọi người thấy thế, cũng sôi nổi lấy ra chính mình lễ gặp mặt phóng tới hài tử bên người, nhất thời náo nhiệt vô cùng. Trần Phu Nhân thấy thế, hảo, hảo, mọi người xem cũng nhìn liền đều đi ra ngoài đi. Nói xong đối với Ngô Huyền Kiều nói, ta đi bên ngoài nhìn xem chuẩn bị mà thế nào, tới rồi giờ lành, làm ma ma đem hải tử ôm ra tới. Cảm ơn bá mẫu. Khách khí gì? Hảo, không nói, ta muốn đi chuẩn bị. Trương phu nhân vô vô tay nàng. Ngô Huyền Kiều gật gật đầu, mỉm cười nhìn theo các nàng đi ra ngoài. Trần phu nhân trước khi đi quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, trùng hợp bị Ngô Huyền Kiều gặp phải, à, sợ quá người à. Nguyễn Ma Ma vô vô Ngô Huyền Kiều, ta đem đồ vật thu. Ấn Ngô Huyền Kiều lòng còn sợ hãi, nghĩ thầm Trần gia cũng thật không phải thiện tra. Chương 104. Nô Chín Nha đem vừa rồi khách nhân đưa cho đại công tử đồ vật, thực mau mà xếp thành danh sách, đồ vật cùng danh sách cùng nhau bắt được thu nghi chỗ đăng ký. Ngô Huyền Kiều thấy mọi người đều đi ra ngoài, vô vô ngực thở phào nhẹ nhõm, đem cửa sổ khai điều phùng, thay đổi khí. Thu thật nhìn xem Nguyễn Ma Ma. Nguyễn Ma Ma bất đắc dĩ mà nhìn Ngô Huyền Kiều, chính mình tự mình đi khai cơ hồ nhìn không tới phùng cửa sổ. Ngô Huyền Kiều thấy như vậy, không chỉ có không nhịn được mà bật cười, ta ở cư mới bắt đầu a, khi nào là cái đầu. Hạ Cảnh Hạo từ bên ngoài tiến vào, thu thật cùng Nguyễn Ma Ma đám người phúc phúc lệ hướng bên cạnh nhích lại gần. Thế nào? Hạ Cảnh Hạo ngồi vào nàng bên cạnh, dùng một cái đầu ngón tay điểm điểm hài tử, giống như biến trắng nõn. Nô Huyền Kiều không có để ý đến hắn ngu ngốc lời nói, cũng thuận tay sờ sờ bảo, tiểu niệm nhưng ngoan, ăn no ngủ, ngủ no ăn. Tiểu niệm. Hạ Cảnh Hạo nhìn nàng một chút, trong lòng hiểu rõ, nghĩ cũng không đi so đo, nhũ danh. Đúng vậy, đại danh ngươi không phải đã sớm lấy hảo sao, kia có ta chuyện gì? Nô Huyền Kiều xong việc mới nghĩ đến, cổ đại đối trưởng tử, hay còn này cổ đại quý vị đối trưởng tử là phi thường coi trọng, tương lai muốn đỉnh môn lập hộ, quang tông diệu tổ, đặt tên như vậy đại sự, thật đúng là không có nữ nhân chuyện gì, cho nên nàng cũng không tính toán cùng Hạ Cảnh Hạo tranh, tùy hắn đi. Muốn biết là tên là gì sao? Hạ Cảnh Hạo cúi đầu, mỉm cười mà ôn nhu nhìn về phía nàng. Còn có thể là cái gì? Liền ngươi nói được giữa mỗ một cái bái Ngô Huyền Kiều không nhiều lắm hứng thú, biết bọn họ đặt tên chú ý, cái gì phong thủy, vận khí, ngũ hành chờ đông đảo nhân tố đều có thể ở tên giữa thể hiện ra tới. Đều không phải, ta lại lấy một cái Hạ Cảnh Hạo đắc ý tế mắt, ngươi đoán xem. A Ngô Huyền Kiều có điểm hứng thú, là cái gì, Hạ Tiểu Tiểu. Hạ Cảnh Hạo vô ngữ mà nhìn nàng một cái, Hạ Đại Đại. Không thể nào. Nô Huyền Kiều nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Hạ Cảnh Hạo. Đương nhiên sẽ không, cả ngày tẫn nói chút vô dụng. Hạ Cảnh Hạo nhìn vô cớ gây rối Nô Huyền Kiều, ngắm liếc mắt một cái. Vậy ngươi nói là cái gì nha, cấp chết người. Nô Huyền Kiều duỗi tay lôi kéo hắn quần áo muôn khâm, ngữ khí hờn dỗi. Hạ Nôn Bắc Hạ Cảnh Hạo thuận tay kéo qua tay nàng, làm chính mình bên miệng hôn hôn, một cổ nãi mùi hương, đôi mắt thâm thâm. Hạ Nôn Bắc. Nô Huyền Kiều không thể tin được, trừng mắt đại mắt hạnh hướng hắn xác nhận. Đúng vậy, thích sao? Hạ Cảnh Hạo thấy nàng vẻ mặt kinh hỉ không dám trí bộ dáng, đáng yêu cực kỳ. Nô Huyền Kiều nhìn gần trong gang tấc tuấn tiếu mặt sủng, đưa lên cái tán đồng hôn, thực thích. Đương nhiên minh bạch cái này tự ý tứ, đó là đối nàng nhận đồng, nội tâm tràn ngập vui sướng, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, nhu tình như nước. Nguyễn Ma Ma thấy Ngô Huyền Kiều không hề phòng bị mà liền hôn thế tử ra, chạy nhanh phất tay làm nha đầu đi ra ngoài, thật là. Hạ Cảnh Hạo dùng cái chán đỡ đỡ cái chán của nàng, thích liền hảo. Nội tâm giống nhau tràn ngập hạnh phúc. Hai người dịu dàng thắm thiết nhìn nhau trong chốc lát. Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm, làm nhật tử chậm rãi bắt đầu đi, nhân sinh không đều như vậy sao? Quá mức so đo, đã thương người thương đã. Kim Phủ Quận. Bên kia đều chuẩn bị tốt sao? Hồi chủ tử, đều hảo, nghe nữ nhân kia nói, thứ này độc tính rất lớn, là đại hoa giá cao tiền, từ cái kia nội đình làm ra tới. Cũng không biết nữ nhân này bị lộng tới đi nơi nào rồi một người tuổi trẻ người chiều ngoài cửa sổ nhìn nhìn, nhưng thật ra cái tàn nhẫn độc các chủ. Đánh người hỏi thăm, giống như bị đưa đến trong kinh. Bên ngoài đáp lời, tháng 3 ngày nghi thức bắt đầu rồi. Nguyễn Ma Ma ôm em bé đi theo Hạ Cảnh Hạo hướng phía trước chính sảnh đi. Béo nha hộ ở bên cạnh, nô bảy nha ly ở không xa mà địa phương nhìn, không xa không gần đi theo. Tiểu Đào hai vợ chồng vội đến chân không chạm đất. Nô gia trang rốt cuộc chỉ là một tòa biệt viện, không có việc gì khi không cảm thấy thế nào, có việc khi, thực mau liền thể hiện ra nó đến tiểu cập không đủ. Tuy rằng như vậy, hết thể vẫn cứ đâu vào đấy tiến hành. Tám ba ngày đồ vật đã bị hảo đặt ở chính sảnh, có bùn, gạo kê nhi, vàng bạc quả tử, khóa đầu. Cân đống, đồng khay trà, hành tây, lát gừng, ngải diệp, hương nến, chày gỗ từ từ. Còn có ngao tốt ngải diệp thủy, đi tà dùng. Liền chờ cơm trưa qua đi hành tắm 3 ngày lễ. Cơm trưa qua đi giờ lành tới rồi, Hạ Cảnh Hạo đỡ Trương phu nhân, bá mẫu vất vả. Không có gì vất vả không vất vả, làm ngươi nhi tử nhớ rõ ta, chờ ta già rồi, mua điểm ăn ngon hảo ngoạn cho ta. Vâng, Hạ Cảnh Hạo đỡ tay nàng, cười đáp. Chính sảnh chính diện đã thiết dâng hương án, cung phụng chư thần giống. Lư hương đựng đầy gạo kê, đương hương cho cắm hương dùng. Giá cắm nến thượng cắm một đôi tiểu nến đỏ, phía dưới đè nặng hoàng tiền, nguyên bảo chờ kính thần thuế ruộng. Trương phu nhân đến chính sảnh khi, các khách nhân đang chờ đâu, nàng rửa tay, đem tiểu nến đỏ điểm thượng, đã bái chư thần. Đã lệ sau đem trẻ con một ôm, tiểu gia hỏa, đừng sợ nha, cho ngươi tẩy tẩy a, đều là phúc khí. Tháng 3 ngày chính thức bắt đầu rồi. Bởi vì thêm buồn là từ hai nhà trưởng bối bắt đầu. Nhưng hai nhà đều không có trưởng bối ở, cho nên không khí có điểm xấu hổ. Hạ Cảnh Hạo sắc mặt lạnh lùng. Nô Tứ Lang là hài tử cứu cứu, dẫn đầu đi đầu hướng trong buồn thêm một muỗng nhỏ nước trong, thả một cái kim nguyên bảo, gọi chi thêm buồn. Theo sau, tới khách nhân ấn trường ấu thêm buồn. Trương phu nhân gặp người thêm thủy trong miệng niệm trường nước chảy, thông minh linh lị. Thêm táo nhi, Quế Nguyên nàng liền nói, sớm nhi lập tử, liền sinh quý tử. Quế Nguyên nàng liền nói liên chúng tam nguyên. Thêm buồn sau, Trương phu nhân liền cầm lấy chảy gỗ hướng trong buồn một rào, nói, một rào hai rào liền tăm rào, ca ca lánh đệ đệ chạy. Hạ Cảnh Hạo nghe thấy cái này hiểu ý cười, hắn cùng nàng sớm đã bị pháp hoa tự cao tăng tính qua, nguyên lai hết thể sớm đã chú định, chỉ chờ nước chảy thành sông. Trương phu nhân lại bắt đầu cấp trẻ con tắm rửa, có thể là không thích ứng, có thể là đã chịu kinh hách, tiểu niệm nhi hoa vừa được một tiếng khóc lớn lên. Hạ Cảnh Hạo vội vàng nhìn về phía Trương phu nhân cười, không để ý đến hắn. Nghe nói hài tử bị cảm lạnh vừa khóc, chẳng những không đáng kiêng kỵ, phản cho rằng cắt tường, gọi chi văn buồn. Trương phu nhân một bên tẩy, một bên niệm lời chúc, trước gội đầu, làm vương hầu, sau tẩy eo, đồng lứa đảo so đồng lứa cao kỳ thật mặt sau còn có, nhưng này đã không thích hợp cái này tiểu gia hỏa, Trương phu nhân không có niệm, ai làm nhân gia sinh hạ tới, chính là vương hầu đâu. Thật là người so người sẽ tức chết ta. Bên cạnh béo nha đem điểm ngải diệp quả bóng nhỏ đưa cho Trương phu nhân. Ở Trương phu nhân bên người trung niên phụ nhân gấp đến độ mắt bốc hỏa hoa, thật là một chút cũng cắm không thượng thủ. Béo nha lại đưa qua sinh lát gừng cấp Trương phu nhân, Trương phu nhân tiếp nhận tới đặt ở trẻ con chán thượng, tượng trưng tính mà nướng một nướng. Béo nha lại lấy lược đưa qua cấp Trương phu nhân cấp trẻ con sơ một chút, nói tam lược, hai lược bí. Chỉ cần đệ đồ vật, béo nha căn bản không cho nàng người cơ hội, tay chân cực nhanh, làm Trương phu nhân cũng hơi hơi ghé mắt. Bất quá nàng không đếm xỉa tới nàng. Đám người bên ngoài có cái phu nhân cũng thực cấp. Nô bảy nha đứng ở nơi đó bất động thanh sắc, xem ở trong mắt. Dùng trứng gà hướng trẻ con trên mặt cuộn cuộn, trứng gà cuộn cuộn mặt, mặt tựa trứng gà da nhi, liêu hồng tựa bạch. Tẩy bãi, đem hải tử bó hảo, dùng một cây hành tây hướng trên người nhẹ nhàng đánh ba lượn, một tá thông minh, nhị đánh linh lị. Theo sau gọi người đem hành ném ở nóc nhà thượng. Là mong ước tiểu hài tử tương lai thông minh tuyệt đỉnh ý tứ. Cầm lấy quả cân mấy khoa tay múa chân quả cân tuy nhỏ áp ngàn cân. Cầm lấy khóa đầu tam khoa tay múa chân lớn lên lạp, đầu khẩn, chân khẩn, tay khẩn. Lại đem trẻ con thắc ở khay trà, béo nha hai tay chỉnh che trở trạng nửa vây quanh mà đứng ở Trương phu nhân bên người. Trương phu nhân thấy cái này nha đầu như vậy khẩn thận, cười cười đem vàng bạc quả tử hướng hài tử trên người một dịch, tả dịch kim. Hữu dịch bạc, hoa không được, thưởng hạ nhân. Cuối cùng dùng tiểu gương đồng hướng trẻ con trên mông một chiếu, dùng bảo kính, chiếu chiếu đít, ban ngày ị phân đêm đen tịnh. Toàn bộ nghi thức xem như kết thúc, Nguyễn Ma Ma âm thầm thở hắt ra, vội vàng từ Trương phu nhân trong tay tiếp nhận hải tử, đa tạ phu nhân vất vả. Nơi nào, mau đem hoa đưa đến nương bên người đi, khóc đến không nhẹ. Vâng Nguyễn Ma Ma chiều trong phòng người được rồi hành lễ, hướng hậu viện đi. Trong đám người có người theo đi ra ngoài. Nô bảy nha cũng vô thanh vô tức mà theo đi ra ngoài. Béo nha cùng nô chín nha đi theo Nguyễn Ma Ma đi ở nội, ngoại viện tương liên lối đi nhỏ thượng. Đối diện đi tới vài vị phu nhân, tiểu thư, thấy đều ủng đổ muốn xem tiểu công tử. Nguyễn Ma Ma mặt lạnh lùng, các vị, vẫn là đến phòng khách liền ngồi đi, tiểu công tử cũng không phải là các ngươi xem. Dẫn đầu thiếu phụ, miệng một phiết, ngươi cái này điêu bà tử. Bất quá là cái hạ nhân, dám làm chủ không cho xem tiểu công tử, ta xem ngươi là ăn gan hùm mật gấu. Nói xong thế nhưng cùng nàng nha đầu bà tử đem lộ lấp kín. Chương 105. Nguyễn Ma Ma cũng không tưởng cùng nàng dây dưa, béo nha đi phía trước đi rồi một bước xin tránh ra. Kia thiếu phụ cũng không đem cái này mập mạp nha đầu để vào mắt, cười lạnh một tiếng bất động. Béo nha bắt tay vung lên, đổ người hô đến lăn đến bên cạnh hoa huệ. Ngươi lớn mật. Thế nhưng, dám đẩy Trần thiếu phu nhân. Bên cạnh bà tử té ngã lộn nhào, gào thét lớn, nào còn có cái gì thể thống. Nguyễn Ma Ma mắt lạnh tà một chút, tự làm tiện. Nguyễn Ma Ma ôm tiểu niệm nhi nhắm thẳng Nô Huyền Kiều phong đi. Sao lại thế này? Nô Huyền Kiều mơ hồ nghe được bên ngoài tiếng ồn ào. Đường bà tử nghe xong một chút, cũng không hướng ra phía ngoài mặt đi, nàng hôm nay chính là phụ trách ở Nô Huyền Kiều bên người. Nô Bảy Nha. Tay háo có một con rắn nhỏ, này xà khíu rắc nhanh nhạy, ở Ngô Bảy Nha tay háo ngao ngoe rục dịch, Ngô Bảy Nha biết, khẳng định là một khác điều bên kia có tình huống, đem một cái khăn ném xuống đất, béo nha mắt căng thẳng, mấy không thể thấy lại hướng Nguyễn Ma Ma bên người nhích lại gần. Ngô Bảy Nha vòng qua hoa huệ nhắm thẳng Ngô Huyền Kiều phòng chạy tới, vừa chạy vừa thả con rắn nhỏ này. Con rắn nhỏ so nàng mau nhiều, xích lưu một chút không thấy. không thèm để ý người căn không phát giác không được, còn có này ngoạn ý. Nô Huyền Kiều phòng nội, Đường bà tử bị gõ đổ, một cái gầy nhưng rắn chắc phụ nhân, một tay bóp Nô Huyền Kiều yết hầu, một tay nổ xuống cây châm liền hướng Nô Huyền Kiều khí quản trố mánh đến chát lại đây. Liền lúc này, Nô Huyền Kiều cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ khi, một cái sặc sỡ tiểu hoa xà hưu mà một chút cắn này phụ nhân tay, gầy nhưng rắn chắc phụ nhân bá mà một chút rơi xuống trong tay cây châm gai ngược ở nàng trên chân, bất quá là lau một cái điểm nhỏ, nhưng nàng chân nhanh chóng biến thành màu đen, người đi theo chịu xúc lên, nháy mắt miệng sùi bọt mép, người đi theo liền chặt đứt khí. Kiến huyết phong hầu Ngô Huyền Kiều sợ tới mức gỡ ra mồ hôi lạnh, nguyên lai thực sự có này độc dược, là ai? Nô Bảy Nha chạy vào, thấy Ngô Huyền Kiều không có việc gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nô Mười Nha xoay người đi ra ngoài, làm 11 nha cấp thế tử ra truyền lời. Thanh Phong thấy 11 nha lại đây, chạy nhanh ra tới, nghe nàng nói sự tình, vội vàng xoay người hồi bẩm cấp thế tử ra. Hạ Cảnh Hạo sau khi nghe xong chạy như bay mà đến. Nô gia trang người thấy hắn như thế, đều cảm giác có chuyện phát sinh, lẫn nhau nhìn nhìn, nhưng ai cũng không dám lên tiếng hỏi. Trần thiếu phụ người âm chắc đến cười cười, hừ. Trần phụ nhân mục vô biểu tình, ngồi ngay ngắn ở bên chủ ngồi, uống trà, không nhanh không chậm. Trong đám người một cái phụ nhân chiều Trần phụ nhân lắc lắc đầu. Trần phụ nhân nghĩ thầm, không phải các nàng, đó là ai? Hạ Cảnh Hạo đến lúc đó, cái kia gầy nhưng rắn chắc phụ nhân đã không khí. Hạ Cảnh Hạo làm Thanh Phong đem cây châm cầm đi tra, rốt cuộc là người phương nào. Rồi tay ôm lấy Ngô Huyền Kiều vỗ nàng phía sau lưng, đừng sợ nhưng trong lòng ngực nhân thân thể ở run bần bật, căn bản đỉnh không được, thật đem nàng sợ hãi. Ngô Huyền Kiều mồ hôi liên liên, hữu khí vô lực cho ta đổi phòng, ta không cần ở nơi này. Tiểu Đào cũng tiến lên lôi kéo Ngô Huyền Kiều tay, căn phòng này vốn dĩ liền lâm thời dùng, ta lập tức căn bài, tiểu thư, đừng sợ, còn hảo có Bảy Nha. Nô Huyền Kiều ngẩng đầu nhìn nhìn, phát hiện cái kia con rắn nhỏ không thấy, kỳ thật nàng cũng sợ xà, nhưng hôm nay lại là tiểu hoa xà cứu nàng. Hạ Cảnh Hạo thấy vậy dùng quần áo bọc khởi nàng, trực tiếp đem nàng ôm ly này gian phòng. Thanh Phong cùng Tùy Đêm đi theo xử lý nơi này. Hồ Bà Tử biết thế tử phi chấn kinh, mang đến chính mình an giấc ngàn thu côn giúp Ngô Huyền Kiều trừ tà, vốn dĩ Ngô Huyền Kiều không tin, nhưng xác thật hữu dụng, nàng bị niệm ngủ rồi. Một giấc ngủ dậy cảm thấy chính mình thần nhẹ khí sảng, phảng phất hôm qua việc chưa bao giờ phát sinh quá. Hồ Bà Tử nói, đây chính là nhà của chúng ta tổ truyền, nếu thế tử phi không có việc gì, ta giúp đỡ thu chén đi. Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm, có một số việc là giải thích không được, đối nàng cười cười vất vả. Này có cái gì, ta đây đi vội. Hồ Bà Tử cao hứng mà ra Ngô Huyền Kiều phòng ngủ. Nguyễn Ma Ma thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem hài tử cấp Ngô Huyền Kiều, hài tử đã sớm đói đến khóc bao nhiêu lần. Đáng thương hoa hoa a, xin lỗi a, người nương nhát gan. Vừa nói vừa cởi bỏ hoài, cấp hài tử vi mãi, khả năng thật đến đói quá mức, ăn thật sự mau, nho nhỏ trên trán đều là hãn. Ngô Huyền Kiều dùng tay vô hãn, thật hiểm a, đứa bé này thiếu chút nữa không có nương, nhiều đáng thương a đến tột cùng là người nào, như vậy ngon độc, cái này độc dược cũng giá trị xa xỉ đi. Kiến huyết phong hầu A. Hạ Cảnh Hạo tăng số người nhân thủ tra việc này. Trần Phủ. Không phải chúng ta động tay. Trần Phủ Doan nói, đó là ai? Chúng ta là muốn tiểu nhân mệnh, cái này là muốn đại mệnh, trăm sông đổ về một biển A. Ta biết là ai. Hạ Vũ Đình chấm luôn nói. Là ai? Trần Phủ Doan ngẩng đầu hỏi chính mình cháu ngoại. Hạ Cảnh Hạo ở kinh thành chọc đến phong lưu nợ, đáng tiếc nữ nhân kia hiện tại không thấy, nếu bằng không thật đúng là không tồi. Hạ Vũ Đình vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng, không thể tưởng được nữ nhân này bên người người tài ba rất nhiều, họ Chu đến nhưng chưa nói có như vậy một cái nha đầu, còn hảo hôm nay không cơ hội động thủ, nếu bằng không thất bại chính là chúng ta. Đúng vậy. Trần Phủ Doãn cảm giác đau đầu, càng ngày càng không hảo động thủ. Bắc Tề Vương Phủ. Vương Phi ngồi ở chỗ kia thở ngắn than dài, ta đại tôn tử nha, tổ mẫu không có thể cho ngươi thêm buồn, ngươi cũng không nên trách tổ mẫu nha. Bắc Tề Vương mặt vô biểu tình, trong lòng lại nghĩ khi nào có thể nhìn thấy cháu đích tôn. Hạ Cảnh Hạo muội muội Hạ Minh Nguyệt thấy cha mẹ hai cái một cái thở ngắn than dài, một cái mặt vô biểu tình, bĩu bĩu môi, đi ra. Kim Hoàn, nếu không ta đi cà ca nơi đó. Hạ Minh Nguyệt có điểm tò mò, không thể tưởng được bị bỏ nữ nhân như vậy có khả năng, nhi tử đều sinh, chính mình còn không có gả chồng đâu. Kim Hoàn vội khuyên nhủ, quận chúa, nghe nói nơi đó rất nghèo, cái gì đều không có, ngươi đi có thể hay không không thói quen a? Cũng là nha, ai, thật phiền nhân, ca ca như thế nào không tìm cái chúng ta Bắc Tề tức phụ, liền đi lại đều không có phương tiện. Nô Gia Trang. Tắm ba ngày qua đi, dư lại một đống sự muốn kết thúc, còn người tốt thủ túc, bằng không thật không hiểu nên làm cái gì bây giờ. Ngoại thư phòng, các huyện lệnh chờ đều chờ ở nơi đó. Còn không có đi. Đi đến người gác cổng khẩu Hạ Cảnh Hạo cao mày, lại có chuyện gì? Không có, chờ cùng thế tử muốn hạt giống đâu. Song Hỉ cúi đầu trả lời nói. Hạ Cảnh Hạo bất đắc dĩ thở dài, làm Trương huyện lệnh tới tìm ta. Vâng, Song Hỉ xoay người đi tìm người. Trương Chi Bình nghe nói Hạ Cảnh Hạo tìm hắn, một nhảy ba thước cao, căn bản không có trạng nguyên phong phạm, ta không có như vậy nhiều loại tử, cùng ta muốn hạt giống không có cửa đâu. Trương Đức Lương thấy nhi tử như vậy, trầm tư trong chốc lát, việc này trốn tránh không phải biện pháp, tìm cái kia thư tiên sinh cho ngươi ra cái chủ ý. A, Trương Chi Bình hướng ghế trên ngồi xuống, trạng nguyên tìm cái tú tài, mất mặt. Kia tặng không ngươi hạt giống. Trương Đức Lương cười mắng chính mình nhi tử, lúc này còn tưởng này đó hữu dụng vô dụng. Sao có thể? Trương Chi Bình nghĩ nghĩ chính mình xác thật không có gì ý kiến hay. Trương Chi Bình đến Lâm Tập Thư tú tài thường chú mà. Nô tiểu vừa thấy là huyện lệnh đại nhân, vội đem mảnh mở ra làm hắn đi vào. Đây là một cái làm công mà, tả hữu các hai bài cái bàn, mỗi bài tam trương cái bàn, trên bàn có một cái mộ khoanh tròn, bên trong thả chút thư, còn rất có ý tứ, phía đông trên tường treo hòa khí sinh tài, dựa cạnh cửa là một cái tiểu hình tròn cái bàn bên cạnh thả bốn đem ghế dựa, này bàn cùng ghế đều phi thường ngắn gọn, ít ỏi mấy cây tấm ván gỗ, lại ý cảnh mười phần, có ý tứ. Không khách khí ngồi xuống, thư tú tài ngồi ở bên trái mặt sau cùng trên một cái bàn, đang ở làm cái gì. Mặt khác tam trương trên bàn cũng ngồi người, mỗi người trước mặt đều có một phen bàn tính, đại khái là trướng phòng tiên sinh. Nô tiểu một mặt một chén nước cho hắn, hắn vừa uống vừa chờ, nhìn bên trong bày biện, cuối cùng ven tường có một cái ngăn tủ rất lớn, phủ kín chỉnh mặt tường. Mỗi trương trên bàn phóng một tiểu bồn hoa, cửa trong ngoài là các hai đại bồn. Xanh un tươi tốt lớn lên thực hảo. Chương 106. Thư tú tài đại khái là sự tình hạ màn, ngẩng đầu thấy hắn, vội đứng lên, Trương đại nhân, lại đây cũng không nói một tiếng, thất kính thất kính. Không có việc gì, vội a. Trương Chi Bình ngồi không núp ních. Không biết chuyện gì. Thư tú tài cười cười hỏi hắn. Ngồi a, đều là lão người quen. Trương Chi Bình rỗi tay tiếp đón một chút. Thư tú tài hơi hơi bất đắc dĩ mà ngồi xuống. Quan đại một bậc gáp chết ta, huống chi chính mình còn không phải quan, ngươi đây là. Liền muốn hỏi một chút, ngươi đem hạt giống bạch cấp Hồ Thị năm cái thôn. Trương Chi Bình nhìn ngồi ở chính mình đối diện thư tú tài, không có biện pháp, người đều tới, đành phải mở miệng. Đúng vậy, thế tử phi vì cảm tạ bọn họ ở khai cử thông giữa sông biểu hiện, hai mùa đều cho. Thư tú tài hiểu rõ gật gật đầu trả lời nói. Bạch cấp Trương Chi Bình không tin nữ nhân kia có thể bạch cấp. Bọn họ cho chúng ta khai cử thông hà, cũng không xem như bạch cấp. Thư tú tài kinh ngạc mà nói. Trương Chi Bình chừng hắn một cái, cũng không tin ra hỏa này không biết chính mình tới mục đích, liền chờ hắn mở miệng. Thư tú tài bất đắc dĩ mà cười nói, Trương đại nhân, các ngươi quan trưởng đều là như thế này đánh lời nói sắc bén. Trương Chi Bình bẽ hắn liếc mắt một cái, ta nói ngươi, biết rõ ta vì sao mà đến, chẳng cái gì hồ đồ. Là, ta không nên. Nhưng vấn đề là, nay cùng ta một cái bạch thân có cái gì quan hệ, Trương đại nhân? Thư tú tài mở to hai mắt hỏi. Ngươi Trương Chi Bình bị nghẹn họng, được rồi, tính ta thiếu ngươi nhân tình. Thư tú tài rốt cuộc triển khai mày, kỳ thật cũng không có gì, Trương đại nhân sợ hạt giống vừa đi không trở về, có thể không đi thế tử ra bên này, ngươi có thể theo chân bọn họ trực tiếp ký hợp đồng A, ngày mai ấn nhiều ít thu hồi, còn không phải chuyện của ngươi. Đơn giản như vậy. Trương Chi Bình xem nói được như thế đơn giản, nghĩ thầm có phải hay không nghĩ nói a. Liên đơn giản như vậy, nếu phải đi thế tử ra bên kia, cũng có thể ấn quan phủ trước phát hạt giống sau thu hoạch buồn, thích hợp thêm chút lợi tức, chỉ cần không bị quan phủ không ràng buộc phát là được. Trương Chi Bình một phách đầu, đúng vậy, ta như thế nào toàn ngõ nhỏ, chỉ cần không phải không có thường, hết thể hảo thuyết ta. Đứng lên, chắp tay. cảm tạ nói xong vô cùng cao hứng đi rồi. Một cái là như thế này, hai cái là như thế này, cầu người đều không có cầu người dạng, còn mắt cao hơn đỉnh, Thư Tú Tài lắc đầu, may mắn chính mình không vào quan trường, bằng không chẳng phải là nghẹn khuất chết. Điền Nhị Lang từ bên ngoài tiến vào, nhìn vô cùng cao hứng đi ra Trương Chi Bình, hắn đây là Thư Tú Tài một phơi, đem chúng ta trở thành bọn họ nô tài. Nga Điền Nhị Lang hồn không thèm để ý mà trở về một tiếng, ta cũng tới thảo chủ ý. Trong khoảng thời gian này, ở Tân Kiến Phủ công trường thượng nghe nói, này phủ Điền Nhị Lang uống một ngụm trà thủy. Thư Tú Tài nhìn hắn một cái, mặt khác không chú ý đến là lưu tâm cái này. A Điền Nhị Lang sửng sốt, giữ miệng, ngươi biết việc này. Chuyện đó, ngươi cũng đừng nhọc lòng, còn có một việc, ta đã bị hảo, ngươi xử lý một chút. Thư Tú Tài đương nhiên đã biết, bất quá đây là thế tử gia cùng thế tử phi sự, còn không tới phiên bọn họ nhúng tay. Gì sự? Điền Nhị Lang buông trong tay cái ly, nhìn dáng vẻ lại có đến nội. Quả nhiên Thư Tú Tài đối hắn nói, ở hồ sen phụ cận kiến biệt trang, nhà nghèo hình, sấn ngày mùa kết thúc, thiên không quá lãnh, ngươi tìm thợ thủ công làm một chút. Nga. Điền Nhị Lang nghe xong lập tức đi ra ngoài ấn bài, trong lòng lại suy nghĩ, muốn hay không trực tiếp cùng tiểu thư nói đi. Về đến nhà, thấy chính mình bà nương Tiểu Đào ở, vội đem ở công trường thượng nghe được sự, cùng Tiểu Đào nói, ngươi nói, muốn hay không đối tiểu thư nói, Thư Tú Tài ý tứ giống như không cần để việc này. Tiểu Đào buông trong tay quần áo, nhìn chằm chằm Điền Nhị Lãng nhìn, suy nghĩ nửa ngày, ta cũng cảm thấy đừng nói, đây là nhân gia hai vợ chồng sự. Điền Nhị Lang rồi dám nói, giống như xin lỗi tiểu thư dường như. Tiểu Đào thở dài, ai nói không phải đâu, hiện tại nói thật không thích hợp. Điền Nhị Lang kéo một chút tay nàng, tiểu thư đều có hoa, ngươi sao còn không có đâu. Tiểu Đào nộ mục hành đối, ta sao biết, ngươi sao không hỏi chính ngươi. Hừ. Điền Nhị Lang chạy nhanh bồi cẩn thận, ta này không phải sợ tiểu công tử không có người bồi sao. Tiểu Đào thấy hắn nói như vậy, mới hoan khẩu khí, cũng đúng vậy. Bất quá muốn ngươi cấp, Nhị Bình ca gia hải tử không vừa vặn. Điền Nhị Lang một phách đầu, ta như thế nào đem Nhị Bình ca đã quên. Nô Huyền Kiều sinh hoạt rốt cuộc lại khôi phục bình thường, chứ bỏ không thể tắm rửa gội đầu. Tiểu gia hỏa một ngày một cái dạng, béo đô đô chọc người ái, để cho Ngô Kiều Kiều buồn bực chính là, hải tử diện mạo càng thêm giống Hạ Cảnh Hạo. Hạ Cảnh Hạo từ hải tử tắm 3 ngày qua đi, đến hậu viện thời gian tương đối thiếu, thoạt nhìn rất bận. Hạ Cảnh Hạo xác thật tương đối vội, ở Lâm Tề điều hành lúa mì vụ đông hạt giống. Năm nay mùa đông bao gồm Lâm Tề ở bên trong có gần 10 cái huyện loại thượng lúa mì vụ đông. Hôm nay buổi tối, Hạ Cảnh Hạo mang theo khí lạnh về đến nhà, Thu Thật nhìn thấy hắn, chạy nhanh đánh mảnh, đoan tẩy thay quần áo. Hạ Cảnh Hạo biên làm người tẩy tốc, biên nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, một trương như hoa như nguyệt mặt ở ánh đèn hạ rực rỡ lấp lánh, quang mang đâm vào người không mở ra được mắt. Nô Huyền Kiều nhìn cười đến thân thiết ôn hòa hắn, cắt một tiếng, túi đầu xem nhi tử, ta nhi tử lớn lên so ngươi nộn, hừ. Đông Thu đã đem bữa tối tặng tiến vào, dùng chuyên môn thịnh phóng đồ ăn rượu và thức ăn, dễ bề mang theo hành tẩu hộp đồ ăn nội còn thả một tầng mỏng miên, dùng để giữ ấm, cộng 4 tầng. Đông Thu đem hộp đồ ăn xoay tròn hạ, 4 tầng theo thứ tự mở ra, 4 đồ ăn một canh, 2 hơn 2 tố, một cái thêm tham gà năng. Như thế nào ít như vậy? Hạ Cảnh Hạo nhíu mày nói, ngươi ở uy hài tử, đủ ăn sao? Nô Huyền Kiều thấy hắn muốn phát hỏa, Đông Thu sợ tới mức xúc ở nơi đó, ta làm cho bọn họ làm như vậy, ta là nhiều cơm thiếu thực, như vậy ta đủ ăn, ngươi nếu là không đủ, ta đây làm cho bọn họ lại thêm 2 cái. Hạ Cảnh Hạo mày tùng một chút, không sai biệt lắm, trước như vậy đi. Ngang Nô Huyền Kiều âm thầm bĩu môi vương tử bệnh. Đông Thu chạy nhanh lưu ra, vô vô ngực, nhỏ giọng đối với Thu Thật nói, nhìn lớn lên đẹp như vậy, nhưng vì cái gì như vậy dọa người a? Thu Thật hai chỉ lông mày kiều kiều, dán nàng lỗ thai nói chỉ có tiểu thư có thể chế trụ hắn. Hai người cười hắc hắc. Nội bộ hai người thực không nói mà ăn xong rồi cơm, Nô Huyền Kiều thấy hắn hình như có không no, muốn hay không lại chuyển. Không cần, cơm chiều 8 phần no, vừa vặn. Hạ Cảnh Hạo dương mắt nhìn nàng một cái. Ngươi trả thù đến vừa vặn nhìn trên bàn giống tuyết mâm đồ ăn, nếu là hạ nhân không ăn, ngươi như thế nào thưởng? A Ngô Huyền Kiều khó hiểu mà nói, các nàng có các nàng đồ ăn à, làm gì muốn ăn chúng ta dư lại, vẫn là lãnh. Ngươi Hạ Cảnh Hạo nghĩ thầm như vậy người thông minh, như thế nào cái này không hiểu, Nguyễn Ma Ma không đã nói với ngươi sao? Cái gì? Nô Huyền Kiều nhất thời bị hắn hỏi ngây ngẩn cả người, thật đúng là nghĩ không ra. Nay không phải tiết kiệm sự, thế tử phi có thế tử phi định chế, ngươi Hạ Cảnh Hạo xoa xoa ngạch, ta làm trường sử Ngũ Tiên Sinh cùng Nguyễn Ma Ma giảng. Nguyễn Ma Ma từ trong cung ra tới người, khẳng định biết đi, là ta muốn làm như vậy, không phù hợp định chế. Nô Huyền Kiều không nghĩ tới Hạ Cảnh Hạo ở hôm nay để ra như vậy vấn đề. Ân, kia về sau người trước gấn thế tử phi định chế, người sau, chúng ta vợ chồng son cứ như vậy, không được sao? Nô Huyền Kiều bĩu môi bất mãn nói, quyền quý thật phiền toái. Hạ Cảnh Hạo nhìn lộ ra tiểu nữ nhân trạng Nô Huyền Kiều, ai, như thế nào quy củ đến nàng nơi này đều được cùng không có tác dụng, gật đầu sợ cổ vũ nàng hư thói quen, không gật đầu lại cảm thấy chính mình là cái khó mà nói lời nói, thế khó xử. Nô Huyền Kiều thấy hắn đã không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, coi như cam chịu, vậy như vậy, người sau chúng ta còn như vậy, nhiều đơn giản. Hạ Cảnh Hạo nhìn nàng một cái, nói cái gì đều không có giảng, đứng lên, đi xem nhi tử. Thiết, Nô Huyền Kiều từ sau lưng ngắm hắn liếc mắt một cái, cổ đại vương trở, thật phiền toái. Chương 107. Hai người giúp vào cùng nhau đậu tiểu bảo bảo, vừa rồi không mau thực mau liền tản mất. Nhìn trắng nón như sứ tiểu bảo bảo, Hạ Cảnh Hạo vừa lòng mà cười cười, rốt cuộc giống ta. Nô Huyền Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thư không thể tưởng được thằng nhãi này vẫn là cái tự luyến cuồng, trách không được từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền một bức cuồng túng dạng, bất quá nhậm ai trưởng thành như vậy đều tự luyến đi. Nguyễn Ma Ma tiến vào thế tử gia, đêm đã khuya, thế tử phi cùng đại công tử muốn ngủ, ngươi xem. Hạ Cảnh Hạo không tình nguyện lại tạch trong chốc lát, mới đứng lên, thư phòng còn có chút công vụ, ta muốn đi xử lý, ngươi trước tiên ngủ đi. Nga Ngô Huyền Kiều đem Tiểu Niệm Nhi ôm lên, đối với hắn nói, thân một chút tiểu bảo bối của ngươi đi. Hạ Cảnh Hạo mày lại nhíu một chút, đứng lên, không thân cũng không nói chuyện lập tức đi ra ngoài ra. Ngô Huyền Kiều ngây ngẩn cả người, chính mình nhi tử, không thân. Nguyễn Ma Ma hiểu rõ cười cười, thế tử phi, ngươi tưởng phẫn, thế tử ra nhưng bảo bối đại công tử. Kia vì cái gì không thân? Nô Huyền Kiều cảm thấy khó hiểu. Nguyễn Ma Ma bất đắc dĩ thở dài, hắn là thế tử gia cái thứ nhất con vợ cả, khẳng định không giống nhau, thế nhân nhiều có ôm tôn không ôm tử, loại này nữ nhân gia làm sự, đừng nói hôn, thế tử gia không trách ngươi liền không tồi. Vựng, Nô Huyền Kiều hết trô nói rồi, xem ra chính mình cùng thằng nhãi này có đến ma, này tư tưởng, quan niệm sai biệt quá lớn. Nô Huyền Kiều có thể nghĩ đến tương lai nhật tử sẽ không ngừng nghỉ, nhất định là gà bay chó sủa. Hạ Cảnh Hạo tại ngoại viện tiếp đãi Tây Bộ quân doanh quan quân. Hạ Cảnh Hạo rời đi quân doanh đã nửa năm, nhìn trước mắt cùng nhau vứt đầu, sái nhiệt huyết các huynh đệ phi thường cao hứng, ngồi đi, hai ngày này bận quá, không rảnh cùng các ngươi uống ly rượu, ngày mai vì các ngươi thực tiễn, đại gia không say không về. Kia ra, ngươi đến mời chúng ta đi Hồ Sen Tiểu Trang. Nghe nói nơi đó đồ ăn hảo, rượu hảo. Quân Nhu Quan Dương Trình nói. Hành, không thành vấn đề. Hạ Cảnh Hạo phi thường hào sảng tùy ý, một chút không có ngày thường túc mục bộ dáng. Một đám người nói thông vu thành sự, không khí nhiệt liệt, Hạ Cảnh Hạo cảm giác chính mình sống lại đây, không giống ở chỗ này mọi chuyện chịu trói buộc, này đó quan văn giáo huấn lên nhẹ không được, trọng cũng không được, nói cái lời nói vòng nửa ngày mới đến chính đề. Kia giống hiện tại muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn mắng ai liền mắng hai câu, nhiều thống khoái đồng địa. Khâu Sĩ Duẫn không nghĩ tới chính mình không chỉ có thành Lý Chính, hiện nay còn thành Hồ Sen Tiểu Trang trưởng quầy, đến cuối tháng, đem trướng bắt được Ngô Gia Trang, nhìn trong tay, mấy ngày nay mạnh thêm tiêu thụ ngạch, không cấm không nhịn được mà bật cười, rốt cuộc vẫn là vì năm đấu gạo không lưng. Thanh Mai nhận được Khâu Sĩ Duẫn trướng mỏng, đối hắn khách khí mà cười một chút, ba ngày sau. Cho ngươi, nếu có vấn đề, sẽ tìm ngươi, nếu không có đừng đến sự, thỉnh tự tiện nói xong liền cúi đầu làm chính mình sự. Hạ Phong nhìn đối diện Khâu Sĩ Duẫn, chỉ thấy hắn chắp tay, tiêu sái đi ra ngoài. Thanh Mai tỷ Hạ Phong thấy hắn đi rồi, nhỏ giọng kêu một tiếng, nàng cũng là trong lúc vô ý phát hiện Thanh Mai tỷ đối Khâu Lý Chính có như vậy một tia ý tứ, nàng vẫn là cảm thấy vưu tiên sinh hảo. Thanh Mai cúi đầu, trong tay bút vừa động cũng không có động. Người là tình cảm động vật, đối chính mình đệ nhất ấn tượng là rất khó ma diệt, đối cầu mà không được đồ vật kia càng là chấp nhất, Thanh Mai hiện tại chính là như thế, phản phản phúc phúc báo cho chính mình không cần si tâm vọng tưởng, nhưng mỗi lần vừa thấy đến người này, sở hữu tâm lý xây dựng toàn bộ hỏng mất. Thanh Mai ghé vào trên bàn, tâm lý khó chịu không biết nên như thế nào cho phải. Hạ Phong không biết nên làm thế nào mới tốt, nhìn ghé vào trên bàn Thanh Mai, đồng tình mà thở dài, ai làm chúng ta đều là nô tài, nhân ra là cử nhân đâu, thật là khác nhau một trời một vực a. Đi ra Khâu Sĩ Duẫn đi rồi vài bước, quay đầu lại nhìn nhìn phòng thu chi môn, cũng không biết suy nghĩ chút cái gì, lại thay đổi đầu đi rồi. Bưu tiên sinh không nhanh không chậm cầm cái sổ sách vào Ngô gia trang phòng thu chi, Ngô Tiểu Năm thấy chào hỏi, Bưu tiên sinh sớm a, như thế nào lại có vấn đề, tân phủ sự, Bưu tiên sinh thật để bụng a. Ngô Tiểu Năm đương nhiên biết Bưu tiên sinh tâm tư, làm mặt quỷ. Bưu Tử Thanh cười đến phong thanh vân đạm đúng vậy, có chút quá rõ ràng địa phương, nghĩ tới tới xác minh một chút, phương tiện sao? Phương tiện, Thanh cô nương sớm tới. Nô Tiểu Năm cười ở hắn phía sau đi theo cùng nhau vào được. Nga, kia quái rầy. Cười, một cái tay khác xách theo Thu Lê, cầm một cái ra tới cấp Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ vây vây tay, ta một người nam nhân ăn này ngoạn ý làm gì? Bưu Tử Thanh nhét vào trong tay hắn, nhuận nhuận hầu. Phòng trong Hạ Phong duỗi tay đẩy đẩy Thanh Mai, đối nàng là mặt quỷ. Thanh Mai từ trên bàn lên, bất đắc dĩ mà thở dài, không cần loạn tưởng. Không có Hạ Phong cười biện một câu. Người Thanh Mai đều lười đến nói nàng, bắt đầu chính mình một ngày công tác. Bưu Tử Thanh đi đến, Thanh cô nương sớm. Thanh Mai lộ ra nàng quán co tươi cười, sớm, Bưu tiên sinh. Bưu Tử Thanh thẹn thùng một chút, ta ở trong huyện nhìn đến co Thu Lê, liền mang theo chút trở về, mọi người đều thường thường. Nga, là sao, kia đa tạ, nhiều sao. Ta cấp thế tử phi cũng mang mấy cái. Thanh Mai tươi cười điểm mỹ, nhiệt tình lại là nhàn nhạt. Có Bưu Tử Thanh vội vàng nói, giữa trưa ta cho ngươi lấy lại đây, cái này ngươi liền trước cái kia ăn. Hạ Phong thấy Thanh Mai không có cự tuyệt cũng không có dôi tay lấy, liền chính mình đi rồi hai bước, nhận lấy, phóng tới nàng trên bàn. Cảm ơn, lần sau liền không cần như vậy phiền thoái, lại nói ta ở bắt đầu làm việc, cũng không quá phương tiện ăn mấy thứ này. Thanh Mai cười nói, Bưu Tử Thanh sửng sốt, vội tê cái cười nói, là... Hạ Phong quay đầu đi, Bưu tiên sinh cùng kia họ Khâu giống nhau, không đều là thư sinh sao, vì cái gì một hai phải tuyển họ Khâu, đồng tình mà nhìn thoáng qua Bưu Tử Thanh. Hạ Cảnh Hạ mang theo các quân quan đến Hồ Sen Tiểu Trang ăn cơm. Trưởng quay thấy là Thế Tử gia, vội đón đi lên, Thế Tử gia, ngài đã tới. Muốn tốt nhất lớn nhất kia gian. Quân nhu quan Dương Trình cướp kêu to, đắc ý đến chiều mặt sau các huynh đệ nhìn, nghe nói là Giang Nam phong cách. Hôm nay chúng ta này đó đại quê mùa cũng miễn phí thể vị một phen. Vâng trưởng quay nhìn này đó tam đại năm thô hán tử vội vàng làm cùng, thỉnh, trên lầu bên trái, trưởng quay tự mình đem Hạ Cảnh Hạo đưa tới lầu ba đại phòng. Trưởng quay là một dặm thôn người, ở Giang Nam quê quán đã làm tiểu lầu trưởng quay, cho nên nơi này đạo đạo danh mạch, vội làm mặt sau đầu bếp thượng tốt nhất đồ ăn, tiểu trang tốt nhất rượu cũng đem ra. Hạ Cảnh Hạo chiêu đãi chính mình nhất đắc lực bộ hạ. Rượu say mặt đỏ, phi thường tận hứng, vô vô thôi tướng quân bả vai, Bắc Tề yên ổn toàn rửa các ngươi, tuy rằng đột quyết nghị hòa, nhưng cũng không thể đại ý, không chiến sự cũng muốn gia tăng huấn luyện, không cần chờ trượng đánh nhau rồi, nói chính mình không được. Là, thuộc hạ, minh bạch. Thôi tướng quân đứng lên được rồi một cái quân lễ, thỉnh thế tử gia yên tâm, quyết không ngừng đãi. Vất vả các vị, tới, ta kính đại gia. Nói xong, bưng lên chén rượu trước làm vì tịnh. Hồ Sen Tiểu Trang suốt đêm đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng có hoa cuốn quyền, chửi bậy, tiếng cười truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Nô Huyền Kiều mang theo Tiểu Niệm Nhi đã sớm ngủ, ngủ trước suy nghĩ, chính mình nhanh lên ở cữ song A, ra ở cữ hảo thấy Tiểu Tứ A. Nô Tứ Lang nhưng thật ra không đổi, hắn đã du lịch đến Kim Phủ Quận, ở Kim Phủ Quận nhìn Bắc Tề văn hóa, chính trị. Tứ Công Tử, này Bắc địa chính tiêu điều A. Như vậy một cái thủ phủ cùng chúng ta một cái huyện quận không sai biệt lắm, kia giống một cái phủ quận A. Nô Tứ Lang không có hé răng, nơi nơi đi dạo, chỉ xem không bình. Chương 108 Hồ Gia Trang. Lão nhân, suy nghĩ cái gì đâu? Hồ bà tử trong tay làm châm chỉ, mở nhạt đèn dầu ở trong gió đêm lúc gần lúc hiện. Chờ Thế Tử Phi ở cữ xong, ta phải đi tìm Thế Tử Phi, trong thôn người hiện tại như thế nào đều vênh váo vang trời. gả tới tiểu tức phụ chịu tội, gả đi ra ngoài cô nương so mẫu giả xoa còn hung. Hồ lao nhân chịu Thủy Yên tức giận mà nói, còn không phải bạc nào đến, có điểm bạc, chính mình họ gì cũng không biết. Hồ bà tử đôi mắt chớp đều không có chớp. Lúc này mới đến nào à, thế tử phi bút tích mới ra như vậy một chút, những người này liền thỏa mãn, liền không biết chính mình là ai, kia tương lai thế tử phi còn dám đem sự tình phân cho chúng ta làm sao. Hồ lao nhân thanh tỉnh mà thực. Nói được là, nghe nói trại nuôi gà, phân một nửa cấp ba giảm thôn, họ Tống cũng thật là, làm chính mình bà nương, nữ nhi không biết trời cao đất dày, hiện tại chính mình lại ném một nửa trại nuôi gà sự. Hồ lao bà nhìn thoáng qua đèn dầu bất đắc dĩ mà nói, thấy đèn dầu không có bị gió thổi tắt, lại cúi đầu làm khởi việc may vá. Ai, phân sống khi, một đám đem thiêu gạch sự hướng chúng ta nơi này đẩy, ngại khổ, hiện tại nhìn đến chúng ta Hồ gia trang kiếm được nhiều, lại đỏ mắt, thật là nghèo khi một lòng, phú khi này tâm liền tan đâu. Hồ lao nhân nghĩ trước hai năm sự, trong lòng ý nan bình a. Ai nói không phải đâu. Hồ bà tử buông trong tay kim chỉ, thở dài. Nô Huyền Kiều nửa đêm tỉnh lại sờ sờ tiểu bảo thí thí, phát hiện nước tiểu, nhẹ nhàng vô vô hồ biên, Xuân Hoa đi đến, đại công tử muốn đổi tã. Ân, hiện tại giờ nào? Nô Huyền Kiều đem đầu nâng nâng hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, đen nhánh một mảnh, cái gì đều nhìn không ra tới. Hồi thế tử phi, hiện tại là giờ tí. Xuân Hoa biên ôm tiểu niệm nhi biên trả lời. Nga. Nô Huyền Kiều cảm giác bên ngoài xương phòng không ai, cũng không có hé răng. Xuân Hoa thấy nàng như vậy, nhỏ giọng trở về một câu, thế tử gia mang theo hắn các tướng quân đi tiểu trang uống rượu, hôm nay không nhất định trở về. Nô Huyền Kiều ngủ ở nơi đó nhìn Xuân Hoa đổi tã, tiểu niệm nhi tỉnh lại, chân nhỏ nhích tới nhích lui, phi thường đáng yêu, cầm hắn chân nhỏ phóng tới bên miệng hôn hạ, tiểu niệm nhi, thật ngoan, chỉ có ngươi bồi nương. Xuân Hoa nghe vậy cười cười. Nô Huyền Kiều bồi tiểu niệm nhi, nương hai y ở nhà nhà nửa ngày, cũng không biết nói được gì, rốt cuộc ngủ. Trở về Hạ Cảnh Hạo giúp bọn hắn đem chăn hướng lên trên lôi kéo, hôn hôn bọn họ cái chán, dư vị một chút, nguyên lai thân một chút cảm giác tốt như vậy, quái không nhỏ tức phụ muốn chính mình thân, chính là con trai cả là nam nhân, tương lai muốn thừa tức tập vị, làm cho nương nương khí, không thể, vẫn là như vậy trộm thân một chút liền hảo. Nô Huyền Kiều đã tiến vào thơm ngọt mộng đẹp, cũng không biết, nương hai đã bị quan ái quá. Đây là nữ nhân cùng nam nhân sai biệt. Nữ nhân tình cảm tinh tế đại bộ phận thời điểm lộ ra ngoài, nam nhân tình cảm khoán canh tác lại phần lớn nội liễm, đặc biệt có đại nam nhân chủ nghĩa nam nhân đều xấu hổ với biểu đạt tình cảm. Hạ Cảnh Hạo chính là loại này hình người, hắn có một trương giàu có tình cảm mặt, lại là tình cảm nội liễm tâm, chú định không thảo nữ nhân thích, nhưng nữ nhân một khi nhận thức đến hắn hảo, liền sẽ cảm thấy nguyên lai hắn là như thế này có trách nhiệm cảm nam nhân. Đáng tiếc bọn họ đều còn trẻ, còn muốn ở nhân sinh giữa ma hợp rất dài một đoạn thời gian, mới có thể lẫn nhau nhận đồng đối phương. Qua mấy ngày, mấy cái đại A đầu khó được tụ ở Ngô Huyền Kiều phòng. Các ngươi hiện tại một đám đều vội A, đều không tới xem các ngươi chủ tử ta. Ngô Huyền Kiều giả cả giận nói. Trời đất chứng giám, tiểu thư, ngươi hôm nay buổi sáng còn nhìn thấy ta tới. Tiểu đào nói trước làm sáng tỏ chính mình. Tiểu thư. Ngươi không phải làm giáo mấy cái nha đầu học võ sao, ta chính giáo, lại nói mỗi ngày buổi sáng cũng tới Thình An, ngươi đã quên. Béo nha nói, Thanh Mai cùng Tiểu Cần bất đắc dĩ cười cười, chỉ có chúng ta hai người lộ diện cơ hội thiếu điểm. Tiểu thư ngươi nếu không ngại phiền, ta mỗi ngày tới. Hành, hành, ta sợ ngươi, ngươi chướng là chuyện của ngươi, đừng kéo lên ta. Nỗ Huyền Kiều chọc Thanh Mai tiểu tâm ý. Tiểu thư. Vậy ngươi muốn ăn những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ ăn đến tìm những người khác làm. Thành thật tiểu cần thấy này nàng người đều nói cười cười, cũng khó được nghịch ngợm một hồi. Ngươi cũng tới uy hiếp ta, xem ta không đem ngươi cấp gả cho. Nô Huyền Kiều làm nhảm chán ở cữ, thật vất vả có cơ hội điều hướng nha đầu, há có thể buông tha. Tiểu cần mặt đỏ lên, tiểu thư. Nô Huyền Kiều đem đầu một phách, xem ta quang nghị trông trọn, thật đem các ngươi cấp đã quên. Tiểu cần ngươi có 22 đi, ai nha, ta sai rồi, thật đem ngươi cấp đã quên. Nói xong ngượng ngùng mà chiều tiểu cần cười cười, ngươi nhất định trách ta đi. Ngô Huyền Kiều thật là đem các nàng cấp đã quên. Tiểu cần cúi đầu, tiểu thư, ta hiểu, tiểu đệ, ngươi không phải cho hắn lấy tức phụ sao. Ta khá tốt. Ngô Huyền Kiều đem tiểu cần tay lôi kéo, coi trọng ai, lập tức cho ngươi làm. Vài người cùng nhau hát tuyến. Tiểu Cần chi chi ngâu ngô, nói không nên lời, cửa thu thật thăm dò tiến vào, kia phải hỏi hỏi mã quản sự có thể hay không. Ngươi tìm đường chết ta, không cần nói bậy lời nói. Tiểu Cần mặt đỏ bừng như tôm luộc. Thu thật lại đem đầu vói vào tới, đó là ai nói, Triệu Địa đồ ăn không thể ăn, vẫn là Tiểu Cần cô nương làm tốt lắm ăn. Ha ha, một đám người nhìn Tiểu Cần cười ha hả, Tiểu Cần đầu đều mau thấp đến trên mặt đất. Nô Huyền Kiều lại nghiêm túc nghĩ nghĩ, mã gia phú thật không sai, nga, hắn nha, hành, cuối tháng trở về ta liền hỏi, hắn nếu là đồng ý, liền cho các ngươi làm hỷ sự. Đúng rồi, Tiểu Cần ngươi có phải hay không thích hắn nha, hay là Thu thật nói bậy lời nói. Ta đương nhiên toàn bằng thế tử phi làm chủ. Tiểu Cần vẫn luôn đều thành thật, nói đến hiện tại đều là cúi đầu. Nô Huyền Kiều cảm thấy hai người rất thích hợp, một cái trầm tĩnh ôn hòa, một cái tùy tiện bổ sung cho nhau, khá tốt, Tiểu Cần thật tinh mắt, không thấy thượng thư sinh. A mấy cái vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía nàng. Ta nói cho các ngươi ngàn vạn đừng nhìn thượng thư sinh linh tinh người, thích thượng bọn họ có các ngươi tội chịu. Nô Huyền Kiều nhìn về phía các nàng nói. Vì cái gì nha Hạ Phong ở bên cạnh nhịn không được hỏi câu, ngắm ngắm Thanh Mai. Đương nhiên, không phải toàn bộ. Thư Tú Tài ngoại lệ Ngô Huyền Kiều đột nhiên nhớ tới chính mình người phát ngôn Thư Tú Tài, chạy nhanh làm sáng tỏ. Mấy cái cùng nhau cười nhìn về phía nàng, làm đến nàng đều ngượng ngùng, thật đến, đừng lấy ta nói được là lời nói xuông. Ngô Huyền Kiều chính xác, nói như vậy, thư sinh là chỉ Tú Tài đi, Tú Tài người như vậy, tiến thêm một bước trở thành cử nhân, trở thành địa phương quan phủ lương đống, lại tiến thêm một bước trở thành quốc chi cấu cổ. Nhưng này chỉ là rất nhỏ một bộ phận người, tuyệt đại bộ phận ở giữa, có chút thấy rõ hiện thực phân tán đến các ngành các nghề chung, trở thành ngành sản xuất chuyên nghiệp nhân sĩ, có chút nhận rõ hiện thực vãn chân nghề nông cũng thế, nhưng có một bộ phận, tiến, không năng, lực, lui, không bỏ xuống được mặt mũi, thật là cái nào nữ nhân gả cho cái nào nữ nhân xui xẻo, muốn dưỡng hắn cả đời. Hình như là thật sự, ta quê quán trong thôn liền có người như vậy. Hạ Phong vô vô ngực, không chỉ có chính mình không làm việc, còn đánh bà nương. Lại nói trở thành quan phủ lương đống, quốc chi cấu cổ, ngươi cho rằng đi theo hắn liền cùng nhau bình bộ thanh vân, cũng không phải, đừng ngươi theo không kịp hắn bước chân, lập tức trở mặt, kia cám bã là như thế nào tới, còn không phải là như vậy tới. Ngô Huyền Kiều càng nói càng hăng hái. A vài người bị Ngô Huyền Kiều nói được tâm kinh đảm hàn, ta cũng không nên gả cho thư sinh, thật là đáng sợ. Thanh Mai cơ hồ không cười, thích nàng, bị nàng thích đều là thư sinh, nàng nước mắt không biết cảm thấy chạy xuống dưới. Chương 109. Thanh Mai cơ hồ không cười, thích nàng, bị nàng thích đều là thư sinh, nàng nước mắt không biết cảm thấy chạy xuống dưới. Làm sao vậy? Nỗ Huyền Kiều nghĩ thầm ta không như thế nào nàng đi. Tiểu Đào bĩu môi, cái kia. Nga, A Nỗ Huyền Kiều đối chính mình hết chỗ nói rồi. Thật là nhàn đến nhảm chán mới nói này đó, sợ tới mức nha đầu đều khóc, chạy nhanh giải thích, chính là như vậy vừa nói mà thôi. Ai ngờ, Thanh Mai khóc đến lợi hại hơn. Hạ Phong ở Ngô Huyền Kiều bên thai nhỏ giọng nói một câu. A Ngô Huyền Kiều không thể tưởng được chính mình nha đầu chính chịu đủ tình cảm tra tấn, phất phất tay làm những người khác đều đi ra ngoài. Thanh Mai khóc thật lớn trong chốc lát, mới ngẩng đầu, thực xin lỗi, tiểu thư, ngươi còn ở cữ. Này đó không nên phiền ngươi. Nô Huyền Kiều không nói gì, đem nàng nhìn trong chốc lát, là cái xinh đẹp cô nương, trách không được Vưu tiên sinh động tâm. Tiểu thư Thanh Mai nước nở, có điểm ngượng ngùng. Nô Huyền Kiều nhìn Thanh Xuân thiếu ngải nha đầu, tự đáy lòng mà nói, coi trọng Khâu Lý Chính, cũng bình thường. Tiểu thư, ngươi nói cái gì lời nói? Mắc cỡ trên người. Thanh Mai đem túi lầu đi. Nô Huyền Kiều lại không có để ý tới nàng thẹn thùng. Nghe nói Vưu tiên sinh là Bắc Tề thanh quý Vưu gia người, làm thế tử gia trường sử là rèn luyện, tương lai tất là Bắc Tề lương đống, lấy ngươi kiến thức cùng lịch duyệt cũng không phải không thể, nhưng khả năng muốn ăn một phen đau khổ, này đau khổ bao gồm người nhà của hắn bắt bẻ, thân phận của ngươi là cái ngạnh thứ, ngươi hẳn là hiểu được. Tiểu thư Thanh Mai lại lần nữa khụt khịt lên. Nô Huyền Kiều có chút thương cảm, chính mình cũng là từ xanh miết năm tháng đi tới. Ai không có thanh xuân ngốc động là lúc đến nỗi Khâu Lý Chính, là cái nữ nhân đều thích, tư văn có lễ, diện mạo thanh tuấn, tốt đẹp sinh ra làm hắn khí độ phi phàm, lại chịu ủy hạ thân đoạn làm chút nhìn như bất nhập lưu sự, người như vậy toàn thân đều tràn ngập mị lực, ai có thể không bị hấp dẫn. Nhưng ta không xem trọng hắn. Nghe đến đó Thanh Mai ngẩng đầu hỏi một câu, vì cái gì? Người như vậy như thế nào tình nguyện bình phàm, chắc chắn đi lên sĩ đồ, nhưng ấn tình huống hiện tại, hắn lấy cái gì đi lên sĩ đồ, hắn cân nhắc đồ vật quá nhiều, ngươi không thích hợp hắn, dù cho hắn khả năng sẽ thích ngươi, nhưng quyết sẽ không tiếp thu ngươi. Tiểu thư Thanh Mai bỏ đến Ngô Huyền Kiều trong lòng ngực khóc lớn, nhưng ta chính là ngăn không được tưởng hắn. Không quan hệ, tưởng liền tưởng bái, ngươi có yêu thích hắn quyền lực, nhưng muốn phi cùng hắn có cái gì kết quả, khả năng tính không lớn, trừ phi người nam nhân này vì ngươi từ bỏ ước nguyện ban đầu. Nhưng nếu một người nam nhân có thể buông hắn ước nguyện ban đầu, tất nhiên mất đi mị lực, còn sẽ hấp dẫn ngươi sao? Tiểu thư Thanh Mai cảm giác chính mình sung sướng không nổi nữa. Còn có một loại tình huống, có khả năng Ngô Huyền Kiều thở dài một hơi. Tình huống như thế nào? Thanh Mai vẻ mặt hy vọng mà nhìn về phía nàng. Hắn cường đại đến không cần mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực, có thể không bị người khác tả hữu, nhưng có người như vậy sao? Ngô Huyền Kiều tựa hồ đối Thanh Mai nói, cũng tựa hồ đối chính mình nói. Ngô Huyền Kiều nhìn thất hồn lạc phách Thanh Mai, bất đắc dĩ mà lắc lắc, ở hiện đại như vậy tự do, bình đẳng thời đại đều chú ý môn đăng hộ đối, huống chi hiện tại, từ Thanh Mai nghĩ đến chính mình một cái xa chi tôn thất đều bị Bắc Tề Vương thất phòng bị đến loại trình độ này, có sai sao? Ngô Huyền Kiều không biết, mỗi người đều có chính mình lập trường, nàng bị cuốn vào trận này vô pháp nói rõ xoáy nước. Nàng lấy một cái người trưởng thành bình tĩnh tự chế đối mặt này đó lãnh khốc. Vô tình, nếu thật là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, kia chỉ có thể tự sinh tự diệt đi. Bị nhận đồng, trước nay đều không phải dựa ngoài miệng nói nói, hoặc là phát cái tính tình là có thể được việc. Nàng cảm tạ chính mình tiền sinh hai mươi mấy năm nhân sinh lịch duyệt, làm nàng có thể ở như vậy hoàn cảnh trung sinh tồn xuống dưới. Kinh thành đế đô Tấn Vương Phủ. Ra. Dương Phủ đem người đưa lại đây. Thân xuyên màu đen tạo phục thị vệ quỳ trên mặt đất. Tấn Vương Ngô An cùng ngồi ở chỗ kia không có phản ứng, đầu óc nghĩ đến về nữ nhân này sự, thật muốn không đến, thái tử cư nhiên chết vào nàng tay, quá ngoài ý muốn. Điên cuồng lên nữ nhân thật là so hồng thủy mãnh thú còn đáng sợ, tâm cũng thật đủ đại, thấy chính mình không có lý nàng, cư nhiên khắc tìm đường ra, thật dám làm, đáng tiếc, trêu chọc ai không tốt, trêu chọc chính mình biểu đệ. Này không phải kéo cửu hận sao? Không thể lưu lại chính là mầm tai họa. Thần Vương phủ địa lao. Thần Vương đứng ở cửa lao ở ngoài, đối với thuộc về, đây là không phải chúng ta làm, là Dương thị lang tự mình quất, chỉ còn cuối cùng một hơi. Nga Thần Vương cười lạnh, tàn nhẫn độc các đảo đều tùy Dương tồn vinh, nhưng này thông minh đầu tựa hồ không có. Ngắm liếc mắt một cái, cùng cái kia nam cùng nhau làm đi. Vâng. Tiểu thư ngươi tỉnh tỉnh, tiểu thư. Dương Tĩnh Tuyết cả người là huyết ghé vào nơi đó cũng không núp nhích, phi đầu tán phát, hơi thở mong manh. Hồng tím quỷ gối nơi đó mặt như màu xám, nghĩ vẫn luôn hiếu thắng véo tiêm tiểu thư, thở dài một hơi, ngươi luôn là không tin số mệnh, luôn là muốn cùng tứ tiểu thư so, đó là có thể so sánh sao. Ngươi tổng nói ngươi tàn nhẫn độc gác là bị buộc, chính là nếu ngươi. Ai, hiện tại nói này đó có ích lợi gì đâu. Lão gia lưu ngươi một hơi, không phải đối với ngươi nhân tử, hắn là liền ngươi chết đều phải lợi dụng a. Dương Phủ. Tuổi già sức yếu Dương Tồn Vinh ngồi nằm ở ghế dựa, nhắm hai mắt, đôi tay đặt ở trước bụng thượng. Dương Thị Lang quỳ gối trước bàn, mồ hôi tích ở đá cẩm thạch thượng, giống như giọt mưa nhỏ. Qua thật lâu, Dương Thượng Thư mới nói, quá mấy ngày, ta chuẩn bị về quê, về sau con đường của mình chính mình đi thôi. Không, cha. Ngươi nếu là không ở, làm nhi làm sao bây giờ a? Dương Thị Lang quỳ bò phàn đến chính mình lao cha trên đùi, rời đi lao cha, chính mình cái gì đều không phải a. Dương Tồn Vinh mở vẩn đục lao mắt, ta sẽ không đi phó thế tuấn đường xưa, chết tha hương tha hương. Cha Dương Thị Lang mãn nhãn khiếp sợ. Tự giải quyết cho tốt đi. Dương Tồn Vinh nhìn qua tuổi nửa trăm nhi tử còn như giờ giống nhau ỉ lại chính mình, tâm lực rào thụy, là chính mình buông tay quá muộn, quá muộn. Nguyên Hy 4 năm đông, hộ bộ thượng thư phó thừa Khôn bị cách chức điều tra, mặt khác lục bộ cũng cắt có nhân viên xuống ngựa, đại ân triều quan trường lại lần nữa tẩy bài, trợ tấn vương cha Giang Nam ứng biết năm thăng chức vì lại bộ tả thị lang, Nguyên Dương thị lang vì hưu thị lang. Vào đông, Cẩm Long đế thân thể rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp, nhưng toàn bộ quan trường cách cục đã làm hắn lực bất tòng tâm. Nô Gia Trang, Nô Huyền Kiều nhìn Tiểu Niệm Nhi không có việc gì trong miệng phun bong bóng, tâm đều mềm, nhìn Tiểu Niệm Nhi một ngày so với một ngày đại, trong lòng tràn ngập hạnh phúc cảm, mắt thấy Niệm Nhi trăng tròn lại đến, Nô Huyền Kiều lại hỉ lại sầu, hỉ hai tử từng ngày lớn lên, sầu này phiền toái trăng tròn lễ. Nguyễn Ma Ma cùng Thư Tú Tài có lần trước tắm 3 ngày kinh nghiệm, lần này đã trước tiên an bài hảo hết thể sự vụ, đối ra vào nhân viên khống chế càng nghiêm khắc. Hạ Cảnh Hạo cũng chút nào không dám lại đại ý, từ chính mình thân vệ doanh điều người tới tay, tăng mạnh an phòng. Một tháng thời gian, hồ sen phía đông, hai bài tân khoản tiểu viện dựng lên, đang ở làm cuối cùng vành đai xanh công tác. Đứng ở này hai bài phong ốc phía trước đường đi thượng Trương Chi Bình, cắn miệng, nữ nhân này, này đầu góc lại như thế nào làm. Cũng quá có thể tận dụng mọi thứ. Trương Đức Lương cũng là kinh ngạc cảm thán. Kinh thành học phủ phố có thể hay không chính là cái dạng này. Không giống nhau Điền Nhị Lang thấy có người lại đây, đón đi lên, học phủ phố là phố buôn bán, cái này là biệt viện, vì tránh nóng hoặc hưu nhàn dùng, Trương Đại Nhân muốn hay không tới một bộ, còn không có khai bán, lão người quen cho ngài ưu đãi điểm. Trương Đức Lương trừng lớn mắt, này liền bán thượng, hắn có một loại trực giác, này Lâm Tập chắc chắn không giống bình thường, gật gật đầu, tới một bộ đi. Trương Đức Lương phụ tá cười cười đi theo hỏi một câu, không biết giá cả như thế nào. Tiện nghi, 1.820 một bộ, ưu đãi thật sự giới Điền Nhị Lang cười nói, nếu muốn mua, đến Lâm Tập phố đầu phố phòng làm việc làm thủ tục, qua hôm nay, cũng không phải là cái này giới. Phụ tá lành hít một hơi, chiều chính mình chủ nhân Trương Đại Nhân nhìn thoáng qua, không lên tiếng, Trương gia thanh quý cũng không phú quý. Trương Đức Lương dù sao cũng là quan trường lão nhân, nội tâm tuy khiếp sợ, trên mặt cũng không hiện, cố tiên sinh đi làm thủ tục đi, ta cùng vị này tiểu ca đến bên trong nhìn xem. Hán đảo muốn nhìn, dựa vào cái gì một cái nông gia tiểu viện cái này bạc. Chương 110. Điền Nhị Lang hiểu rõ, lãnh bọn họ hướng biệt viện khu, tùy tay đẩy ra một nhà, là cái tiểu viện tử, hơn nữa là hai tầng, trong viện cây cối hoa cỏ đã toàn bộ tài thượng, không có tường viện, vây hộ là một cái màu trắng hàng rào, nửa người cao. Mặt trên có điểm đằng lửa chiền ở mặt trên, phi thường có sinh cơ, không có giống nhau nhà cửa vào cửa có ảnh bích, trực tiếp liền đi vào trong phòng, nhưng không phải chính sảnh, là một cái nho nhỏ cùng loại với xương phòng phòng, bên trong toàn. Bộ là đá cẩm thạch, khó trách. Trương Đức Lương nhìn chính mình nhi tử, ở Bắc Địa nhìn đến đá cẩm thạch nhưng không nhiều lắm. Xuyên qua cái này tiểu xương phòng, là chính sảnh bãi một ít gia cụ. Theo chân bọn họ nhìn thấy thực không giống nhau, dựa tây tường là một cái trường điều hình hồng sơn chiếc ghế, đại khí, dày nặng, chiếc ghế thượng phóng màu lam phương hình gối. Điền Nhị Lang thấy bọn họ nhìn về phía chỗ tựa lưng, nói, cái này không phải gối đầu, là ngồi chỗ tựa lưng. Nói là một cái làm mẫu. Trương Đức Lương vừa thấy, nguyên lai là như thế này, cũng thật sẽ hưởng thụ, kia như vậy chẳng phải là ngồi vô ngồi tướng, chạm vô chạm tư. Điền Nhị Lang. Trương Đức Lương tiếp tục đi theo Điền Nhị Lang hướng bên trong xem, quải qua đi, là một cái phòng bếp, một cái tạp hóa gian, sẽ không này một chỉnh đống, cái gì đều có đi. Điền Nhị Lang cười cười, đúng là, Trương Đại Nhân, chỉ cần ngươi yêu cầu cùng sinh hoạt có quan hệ, đều ở bên trong. Trương Chi Bình bừng tỉnh đại ngộ, ta liền nói này phòng ở quái quái, giống cái tứ phương hộp dường như, này phòng bếp gì đến không phải muốn tách ra sao, cư nhiên chỉnh tới rồi cùng nhau. Điền Nhị Lang không nói gì, tiếp tục lãnh bọn họ đi phía trước đi. Trương Chi Bình kêu một tiếng, đình, cái kia dùng hỏa ta đã biết, nhưng cái kia dùng thủy dùng như thế nào? Điền Nhị Lang đi đến trong phòng bếp, vặn ra một cái vòi nước, chỉ thấy thủy hào hào mà chảy ra. Trương gia phụ tử ách nhiên, cư nhiên như vậy phương tiện. Chuyển tới hậu viện, nhà lầu hai tầng sau rác, có cái như nước thùng đồ vật chữ đứng ở mặt trên, bên cạnh có một cái kỳ quái mà điếu thẳng. Cùng loại với lộc cộc giá, vẫn luôn rôi đến mái nhà, mà giếng thượng lộc cộc thẳng còn ở miệng giếng thượng lắc lư. Điền Nhị Lang biểu thị một chút, dùng lộc cộc treo lên đại thùng thủy, lại đem đại thùng thủy treo ở cao giá thang thượng. Hắn lay động bên cạnh tay bính, thủy liền lên rồi, hắn lại lên lầu, đem thủy đảo đi vào. Ngày thường hai người, một người tại hạ, một người ở mặt trên phối hợp, bên trong có thể trang thượng 2-3 thiên dùng thủy, thực phương tiện. Không cần lúc nào cũng ở đi đề. Mang nước. Nếu tháp nước thủy không đủ dùng, cũng có thể dùng giếng thủy. Trương gia phụ tử trừ bỏ tán thưởng, đã không lời nói nhưng nói. Lại đến bên trong nhìn các phòng, trong phòng cũng giản lược đại khí, các trên cửa sổ đều xứng vải mảnh. Điền nhị lang nói cái này kêu bức màn, buổi tối ngủ kéo lên, không ra quang, làm người không chịu ngoại giới ảnh hưởng, có cái ngủ ngon miên. Trương Đức Lương loát loát trong râu, trước kia là trên giường trước quải mảnh, này khen ngược, chuyển qua bên cửa sổ thượng, bất quá tựa hồ hợp lý. Trên dưới hai tầng, đủ 10 tới 2 khẩu trụ, không tồi tiền nào của nấy a. Băng Hà khi đại. Bắc Tề Vương phủ. Bắc Tề Vương phi trong miệng không ngừng lại nhải, không được, ta vô luận như thế nào đến đi xem ta đại tôn tử, vừa nói vừa không ngừng đi lại, bên cạnh Tô Ma Ma giống căn tiêu can dường như đứng, vẫn không nhúc nhích. Bắc Tề Vương phi dừng lại lầm bầm lầu bầu một câu, lần trước tắm 3 ngày là Trương gia chủ trì, kia lần này, Trương gia khẳng định còn đi, có, đi Trương phủ hỏi một chút, Trương phu nhân đi nơi nào. Vâng, Tô Ma Ma hành lễ đi xuống an bài. Buổi tối, hạ nhân tới hồi báo, Trương phu nhân đến Lâm Tề Trương đại nhân trong phủ. Bắc Tề Vương phi cau mày, là ta đại tôn tử, lại không phải ngươi. Người tới. Bắc Tề Vương ngoại thư phòng. Ta ngày mai đi Lâm Tề, ngươi có đi hay không? Tề Vương phi nhìn về phía chính mình phu quân. Bắc Tề Vương hạ thủ chính nhìn nhìn nàng, ta muốn đi Tây Bộ tuần doanh. Không phải vừa trở về sao? Lại muốn đi. Tề Vương phi sắc mặt trầm xuống, ngươi không đi, ta đi. Nói xong, khí hồ hồ đi rồi. Băng Hà khi đại. 10 tháng 24 ngày, Lâm Tề huyện nha. Bẩm phu nhân một cái bà tử vào bên trong đáp lời, nói được lắp bắp. Hồi cái lời nói sẽ không. Trương phu nhân có điểm phát bực. Là. Vương phi tới. Lão bà rốt cuộc đem nói toàn. Nàng, Tô Như Tú Trương phu nhân nhỏ giọng niệm một câu, chạy nhanh đứng lên, hướng bên ngoài đón đi ra ngoài. Vương phi, ngài như thế nào tới, cũng không cho người đưa cái tin, nếu không phải hạ nhân tới báo, ta đều không biết, nhiều thất lễ. Trương phu nhân cười đến mặt mày tất cả đều triển khai. Tề Vương phi nghiêng ngắm liếc mắt một cái, được rồi, còn không phải là không có cấp Trương đại nhân đệ thiệp sao, dùng đến như vậy nhắc nhở sao. Xem ngài nói được, nay tiểu địa phương giản lậu dù sao cũng phải thu thập một chút đi. Trương phu nhân đỡ đỡ nàng cánh tay, không có biện pháp, quan đại một bậc gáp người chết, huống chi cao nhiều như vậy. Trương Chi Bình cũng cả ngoài ý muốn, nghĩ lại một chút, cũng ở tình lý bên trong, làm tùy tùng cấp Ngô gia trang báo tin. Hạ Cảnh Hạo thu được Trương gia hạ nhân tin, cũng là sửng sốt, lại cảm thấy vui sướng, vẫn luôn cảm thấy sinh cái con vợ cả làm đến giống cái ngoại thất sinh con, thấy chính mình mẫu thân có thể tới, cao hứng trên mặt đất mã chạy như bay nhắm thẳng Lâm Tề huyện nha. Lâm tập đầu đường, Nô gia trang phòng làm việc, Nô Tiểu Năm đem một đại trương biển quảng cáo đặt ở cửa cạnh xéo chỗ, mặt trên là một bức hồ sen quanh thân bản đồ địa hình, bản đồ địa hình thượng tiêu 20 phòng phòng tọa lạc sơ đồ. Phòng làm việc nội, lầu 2 thượng có một cái 20 phòng phòng loại nhỏ mô phỏng mô hình đồ, tới người xem thật là xem thế là đủ rồi, chưa bao giờ gặp qua có như vậy bán phòng ở, thú vị. Có ý tứ, ta năm nay mùa hè đã tới nơi này, lúc ấy còn không có này đó đâu, thật là không tồi, mua một bộ, sang năm lại đây du ngoạn liền phương tiện A. Nơi này có quan viên, có thương nhân, có văn nhân các có các tâm ý, kết quả buổi sáng nửa ngày, 20 phòng phòng tiêu thụ không còn. Thư Tú Tài không chút hoang mang mà thu thập khởi chứng mỏng, giao đái một chút, ra phòng làm việc, hướng Ngô gia trang. Hạ Vũ Đình xe ngựa ngừng ở Lâm Thị Trấn Thượng, tân phủ công trường bên cạnh, nhìn kiến một nửa tân phủ cập cách đó không xa ngồi xổm ăn cơm thợ thủ công, ánh mắt không rõ, hắn thoáng đến gần chút. Đại ca, ngươi năm nay cầm nhiều ít bạc lạc? Ta, không ít, đại đại có 10 mấy 2. Ngươi đâu? Ta cũng là, năm nay cần phải quá cái phí năm. Đúng vậy, nói xong hướng tới này một vòng nhìn hạ, nhưng không ngừng chúng ta, đại gia năm nay đều hảo quá. Đúng vậy, cha ta nói, năm mất mùa không đói chết tay nghề người, quả nhiên là thật sự, này Lâm tập một vòng, giống chúng ta như vậy nghề mục, thợ hồ, kháng công nhưng nổi tiếng được ngay a. Ai nói không phải đâu, đừng nói chúng ta, ngươi xem, này chung quanh bán tiểu thực, cái kia không kiếm đã phát. Hạ Vũ Đình hừ lạnh một tiếng, há chỉ này đó, này các loại tài liệu không biết phì nhiều ít thương gia. Chẳng lẽ Lao Tam muốn ở chỗ này lạc hộ, kia Kim Phủ quận chẳng phải là. Chương 111 tiểu niệm nhi trăng tròn 1. Chương 111 tiểu niệm nhi trăng tròn 1. 10 tháng 25 ngày hạ ngôn bắc trăng tròn. Bắc Tề lớn lớn bé bé quan viên kinh lần trước đã rất quen thuộc nơi này, tới rồi Ngô gia trang cửa tự động hàn huyên, nhập cửa chính, náo nhiệt phi phàm. Ngô Huyền Kiều cảm thấy chính mình rốt cuộc sống lại, một phen tắm giặt sạch nước chừng nửa ngày thời gian, Nguyễn Ma Ma thúc giục mấy lần mới bất đắc dĩ ra buồng vệ sinh. Tiểu Đào cung cấp, Thế Tử Phi, làm Tiểu Đào cho ngươi trang điểm đi, giờ lành muốn tới. Ngô Huyền Kiều cao hứng mà ngồi ở bàn trang điểm bên cạnh, làm Tiểu Đào sơ. Trang trang điểm. Tiểu Niệm Nhi bị Thu Thật ôm ở trong tay, đứng ở nàng bên cạnh, Thế Tử Phi, đại công tử đói bụng. Thu Thật chiều Ngô Huyền Kiều nhìn thoáng qua, có điểm bất mãn. Ngô Huyền Kiều ấy náy mà đem Tiểu Niệm ôm lấy, ai nha, nương thật là đem Tiểu Niệm Nhi cấp đã quên, nên đánh, tới, tới, tới, ăn. Nói xong vén lên quần áo huy khởi bảo bảo, Tiểu Niệm Nhi rốt cuộc ăn đến chính mình đồ ăn, ừ ngực lại cấp lại mau, thật là đói quá mức, chỉ chốc lát sau. Trên trán liền đều là hãn, bé ngoan thật là đói bụng, xin lỗi à, nương tẩy đến cao hứng đem ngươi cấp đã quên, xin lỗi, về sau sẽ không lại đã quên, úc, từ từ ăn, không đổi. Vừa nói vừa vỗ hắn cái chán, tay nhỏ, hài tử thực mau dịu ngoan xuống dưới. Đây là ô yếm lực lượng, đừng tưởng rằng hài. Thử không hiểu, kỳ thật bọn họ đều minh bạch. Chờ hài tử ăn xong, Tiểu Đào cũng hảo. Thu Thật đem hài tử tiếp nhận đi, cung cấp hài tử mặc quần áo trang điểm. Tiểu Niệm hôm nay ăn mặc quần áo là Ngô Huyền Kiều cải tiến thiết kế. Màu đỏ là chủ, đường viền nạm vàng sắc, cổ áo chỗ nạm bạch hồ mao, quần áo là ngắn gọn, thoải mái là chủ cân vạt sam, cân vạt liên tiếp dùng đến là đơn giản nhất mâm tròn khấu, an toàn. Thực dụng lại phương tiện. Trên dưới hai kiện, trên chân giày là một đôi đầu hổ, phim hoạt họa thức, cùng trên đầu mũ lẫn nhau hô ứng, muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu. Bên ngoài bọc một cái ngắn gọn nạm nhung áo choàng. Chưa từng có nhiều hoa thức cùng trang trí, nhưng cho người ta cảm giác chính là hoa lệ phú quý. Sảnh ngoài người lại đây thúc giục, bởi vì sảnh ngoài cơm yến chính thức bắt đầu rồi, bắt đầu trước muốn nhìn Tiểu Bảo Bảo. Nô Huyền Kiều ăn mặc Thế Tử Phi chính trang mang theo chính mình trưởng tử bắt đầu rồi lần đầu tiên cùng Bắc Tề quyền quý nhóm tiếp xúc. Hạ Cảnh Hạo ở chính sảnh cửa chờ nàng, thấy nàng, bổn uy nghiêm túc mục mặt nháy mắt triển khai, hơi hơi mỉm cười, đi lên trước vài bước. Từ nhỏ Đào trong tay tiếp nhận tay nàng, lãnh nàng từng bước một hướng chính sảnh nội, Bắc Tể Vương Thế Tử mang theo hắn Thế Tử Phi lần đầu tiên cùng nhau xuất hiện ở mọi người trong mắt. Ở đông đảo khách khứa giữa Vương Phi cũng không thu hút, nàng ăn mặc bình thường phu nhân chế phục, cũng không có lây Vương Phi thân phận chính thức tham dự trang tròn lễ, chỉ là làm trương phu nhân cùng đi tham gia trang tròn lễ, cho nên nàng chỉ có thể đứng xa xa nhìn chính mình tức phụ cùng tôn tử. Tất cả mọi người giống Vương Phi giống nhau. Nhìn cái này bị bỏ lại lấy chính mình chi lực xoay người truyền kỳ nữ tử. Mọi người đều cho rằng một cái làm ruộng, chắc chắn lớn lên tam đại năm thô đi, cũng không biết là ai có như vậy nhận chi, làm đến không có gặp qua nàng đến người đều cảm thấy, tam đại năm thô mới là nàng vốn dĩ mục mặt, nhưng mà hiện tại tận mắt nhìn thấy, đều trước kinh sau hiểu rõ, trách không được, có thể làm mặt nếu trung thu chi nguyệt lại. Như Xuân Hiểu chi hoa Thế Tử ra Hạ Cảnh Hạo coi trọng lại há là hời hợt hạ người. Nô Huyền Kiều hôm nay sơ tua búi tóc, công chính mang phượng bộ diêu, minh hoàng mà đẹp đẽ quý giá, hai bên các cắm chi tiểu nhân kim thoa điểm xuyết, bên thai hai lạc tóc đặt trước mặt, làn da mịn nhắn như ôn ngọc, mày liễu mắt hạnh, anh đào cái miệng nhỏ, trang trọng điển nhã, một thân chính màu đỏ Thế Tử Phi chính trang, nạm vàng miêu bạc đai lưng phát họa đến eo nhỏ một tay có thể ôm hết, nơi đó giống sinh sản quá phụ nhân, sinh quá hài tử phụ nhân đều hâm mộ mà tấm tắc miệng, quá sẽ bảo. Dưỡng. Bên cạnh Hạ Cảnh Hạo cũng là màu đỏ thắm Thế Tử phục, đầu đội kim quan, eo thúc Thế Tử thân phận giải lụa, dương chi bạch ngọc đè nặng khâm bước, đi lại gian quần áo ám hoa ánh bạch ngọc, rực rỡ lung linh, cùng bên cạnh Ngô Huyền Kiều tựa như từ họa thượng đi xuống tới kim đồng ngọc nữ. Đưa tới khách khứa một trận ca ngợi, thật là duyên trời tác hợp. Vương Phi âm thầm gật gật đầu, vô luận nhân phẩm vẫn là khí chất đem chính mình chất nữ ném đến quá xa. Không trách nhi tử tâm tâm niệm niệm tất cả đều là nàng, lại nghĩ tới bởi vì nàng Trần Trắc Phi thất sủng, trong lòng đối nàng liền càng vừa lòng, nghĩ liền tìm chính mình đại tôn tử. Nhìn đến đại tôn tử bị một cái lão ma ma ôm, hận, không được đoạt lại đây ôm đến chính mình trong tay. Trương phu nhân dư quang châu ngắm liếc mắt một cái, tự làm tự chịu, làm ngươi Vương Phi không làm, làm đến cùng làm tặc dường như, xứng đáng. Hạ Cảnh Hạo cũng quét một chút ở trong đám người mẫu phi, không nhịn được mà bật cười. Thiên làm bậy hay còn đáng thương, tự làm bậy không thể sống, xem cái tôn tử cư nhiên làm thành như vậy. Hạ Cảnh Hạo đem hài tử tiếp nhận tới, ở khách khứa gian đi rồi một vòng, làm mọi người nhìn một lần, đi đến một cái trung niên mỹ phụ trước mặt, tựa hồ nhiều ngừng một khắc, Nô Huyền Kiều không để ý, có chút người thích hài tử, nhiều đầu hai hạ, cũng không phải không thể. Vương Phi nhìn chính mình cháu ngoan, quá xinh đẹp, cùng chính mình nhi tử quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, nhịn không được dùng tay sờ sờ, thỏa mãn mà thở dài, ta đại tôn tử, vội vàng từ tay háo túi móc ra cấp tôn tử lễ gặp mặt. Có chút phẩm cực cao đến quan viên, phu nhân đương nhiên gặp qua Vương Phi, bất quá thấy này trần thế, ai cũng không dám nhiều lời, an ý mà nhìn Bắc Tề Vương ra này buồn cười thấy tôn lễ. Rốt cuộc đem hài tử ôm trở về, bất quá Hạ Cảnh Hạo tựa hồ không chuẩn bị đem hài tử cấp Nguyễn Mama, đối với Ngô Huyền Kiều nói, ta đến thư phòng đi một chuyến. A Ngô Huyền Kiều buồn bực, đi thư phòng làm gì mang hài tử, chỉ là sửng sốt một chút, liền minh bạch, khẳng định là Bắc Tề Vương tới. Hừ, Ngô Huyền Kiều chiều mọi người gật đầu, tuyên bố yến hội bắt đầu, chính mình cùng Hạ Cảnh Hạo lui ra tới, nàng vô tâm tình cùng hắn so đo, nàng vội vã thấy Ngô Tứ Lang, một tháng, rốt cuộc có thể gặp mặt. Ngô Tứ Lang ở tiểu phòng khách chờ. Lục tỷ vẫn là cái kia Lục tỷ sao, có hay không biến, Bắc Địa Phong có hay không đem nàng thổi gầy, ở phòng khách đổi tới đổi lui, cái gọi là gần hương tình càng khiếp chính là chỉ giờ khắc này đi. Tiểu Xuyên đứng ở bên cạnh, nhìn chính mình ra công tử đổi tới đổi lui, đầu đều hôn mê. Ngô Huyền Kiều chạy chậm xuyên qua hành lang, mau đến tiểu phòng khách khi, bước chân chậm lại, 4 năm, suốt 4 năm, rốt cuộc có thể nhìn thấy thân nhân. Ngô Huyền Kiều người không thấy, nước mắt trước lưu, bước vào ngạch cửa kia một bước, hai người nhìn nhau, cũng không dám tin tưởng, 4 năm thời gian thay đổi quá nhiều đồ vật. Tiểu Tứ Lang, Lục tỷ, hai người rơi lệ đầy mặt, tiến lên vài bước, ôm nhau mà khóc. Nô ra trang ngoại thư phòng. Phụ vương Hạ Cảnh Hạ ôm mãi hoa tử cấp hạ thủ chính hành lễ. Ôm lại đây, làm vi phụ nhìn xem cháu đích tôn hạ thủ chính vội vàng mà nhìn về phía Hạ Cảnh Hạo trong tay mãi hoa. Hạ Cảnh Hạo đem hải tử đưa cho chính mình phụ vương. Phụ vương, muốn như vậy ôm, muốn một tay thác đầu cùng sau cổ, một tay thác mông nhỏ. Hạ thủ chính cười mắng, vi phụ ôm hoa khi, ngươi còn không biết ở nơi đó đâu, đảo hấn khởi vi phụ tới. Hạ Cảnh Hạo xấu hổ mà cười cười, đem hải tử đưa qua. Hạ thủ chính thật cẩn thận mà ôm hải tử, tiểu niệm nhi chính phun tiểu phao phao, tự tiêu khiển, Bắc Tể Vương nghĩ thầm đây là thiên luân chi nhạc đi, nội tâm thỏa mãn than một câu, liếc mắt một cái không tồi nhìn đại tôn tử, càng xem càng vừa lòng, ý cười bất chi bất giác bỏ lên trên mi hơi, bên cạnh Hạ Cảnh Hạo thấy phụ vương. Lộ ra chưa bao giờ từng có ôn hòa, nho mặt cũng cực cảm vui mừng. Đột nhiên hài tử khóc, doa hạ thủ chính nảy dựng, như thế nào lạp. Bên cạnh Nguyễn Ma Ma rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hồi vương ra, đại khái là muốn đổi tã. Úc, cái này tiểu thí hài, còn cấp tổ phụ lễ gặp mặt, ngươi cái này tiểu phôi đản. Nói lưu luyến không rời đem hài tử cho Nguyễn Ma Ma. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 112 tiểu niệm nhi trăng tròn 2. Chương 112 tiểu niệm nhi trăng tròn 2. Nhìn Nguyễn Ma Ma đem hải tử ôm đi, hạ thủ chính thở dài, không thể tưởng được ngươi tức phụ là một nhân vật ta. Phụ vương, ta Hạ Cảnh Hạo ngồi ở bên cạnh, túi đầu, không biết như thế nào mở miệng. Lúc ấy, nàng đem chúng ta nói được viết thành quyết đoán thư, ta liền cảm thấy nàng này không đơn giản, nói thật, biết nàng không đơn giản, cho nên ta đối biệt trang chú ý không đình quá, không thể tưởng được nàng lợi hại hơn, 3 năm lăng là không hướng kinh thành đưa qua đôi câu vài lời. Không đơn giản a. Hạ thủ chính khép hở thượng mắt, ỉ. Ở ghế thái sư, trầm mặc trong chốc lát. Chúng ta quá xem trọng chính mình, chỉ xem chính mình muốn nhìn đồ vật, chỉ nghe chính mình muốn nghe đồ vật. Hạ Cảnh Hạo ngẩng đầu xem hắn phụ vương, phát hiện phụ vương lão nhiều. Phụ vương, ngươi đừng tự trách, ta sẽ bồi thường nàng. Bồi thường. Hạ thủ chính manh đến mở mắt ra, như thế nào bồi thường, cấp bạc, nàng sẽ so ngươi thiếu. Cấp phi vị. Nàng ở lâm tập quá đến so với ai khác đều dễ chịu. Ta xem ngươi vẫn là không hiểu biết chính mình nữ nhân. Bắc Tể Vương hạ thủ đang đứng lên, nhìn thoáng qua năm kinh nhi tử, còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu chính hắn đi trải qua, chính là lao tử cũng không giúp được A ta đi Tây Bộ Đại Doanh, đừng nói cho ngươi mẫu phi, ta đã tới. Hạ Cảnh Hạo nhìn cưỡi ngựa rời đi phụ vương, nội tâm một trận vô lực, như thế nào sẽ đi đến này hoàn cảnh. Tiểu trong phòng khách, tỷ đệ hai người rốt cuộc có thể ngồi xuống nói thượng lời nói. Nô Tứ Lang lau lau nước mắt, mỉm cười hỏi, ngươi ở chỗ này quá đến còn hảo đi. Nô Huyền Kiều cũng lau lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi, các ngươi ở kinh thành còn hảo đi. Ngươi nói trước. Ngươi nói trước. Tỷ đệ hai người đều nhìn nhau cười, bốn năm tình cảm, đều ở không nói chung. Nô Huyền Kiều hít hít cái mũi, vẫn là ngươi nói trước đi, ta muốn nghe. Nô Tứ Lang ai một chút, hành, ta đây trước nói. Nô Tứ Lang hoan hoãn, trong nhà hết thể đều hảo, đi theo ngươi sai giờ không nhiều lắm. Đại ca thành hôn, cưới Ngô Bá Hầu phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ, là cái có khả năng, trong nhà hết thể sự tình đều là nàng ở xử lý. Năm kia sinh cái nữ nhi, năm nay đầu năm, lại sinh một cái nhi tử. Đại tỷ ở ngươi đi rồi lại sinh một cái nhi tử, đại tỷ phu từ Hàn Lâm viện điều đến nội các, nhậm nội các đại học sĩ kiêm chức hộ bộ thị lang. Nô Huyền Huyền nghĩ đại tỷ phu tuổi còn không lớn đâu, đại tỷ phu lợi hại như vậy. Tấn Vương để bạt Ngô Tứ Lang chiều hắn bất đắc dĩ mà cười một chút, nhà của chúng ta hiện tại có thể nói là Tấn Vương đảng. Nô Huyền Kiều đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, chính mình phu quân là Tấn Vương biểu ca, quản hắn chính kiến hợp không hợp, đều là Tấn Vương người, Nga. Bất quá thúc dục ra bản thân liền nắm chắc vận, cũng khó trách. Là, kinh thành các đại gia tộc rắc rối khó gỡ, không phải dăm ba câu có thể nói thành, tỷ phu cũng không giống như cao hứng, nghe ứng đại nhân nói, chịu gia tộc, tông tộc kiềm chế quá nhiều, cùng chính mình lý tưởng kém quá nhiều, có điểm về phải. Nô Huyền Kiều lại hiểu rõ, như vậy tuổi trẻ đã đến chính ngũ phẩm, không có người duy trì, đó là không có khả năng, có người duy trì, nhân ra vì cái gì duy trì ngươi. Đều là có nguyên do, quan trưởng vốn dĩ chính là như vậy, nào có nghĩ đến đơn giản như vậy. Nô Huyền Kiều dừng một chút, kia cha mẹ hảo sao? Cũng hảo, chỉ là Ngô Tứ Lang không biết chính mình có nên hay không giảng. Nô Huyền Kiều vừa nghe nơi này, nóng nảy, cha mẹ bị bệnh, có nặng lắm không? Ta nơi này có rất nhiều tốt nhất dược liệu. Nô Tứ Lang thấy Nô Huyền Kiều như vậy cấp, ngượng ngùng mà cười cười, không phải, ngươi đừng nghĩ nhiều. Chỉ là ngươi đi về sau. Cha bị bệnh rất dài một đoạn thời gian. Nô Huyền Kiều lại lần nữa rơi lệ đầy mặt, nhớ tới chính mình 8 tuổi bóng đẻ khi, Nô Minh Đức trắng đầu tóc, ghé vào tiểu đảo trên người gào khóc. Vài người đứng ở bên cạnh cùng nhau khóc, ai cũng không có khuyên ai, kia chưa bao giờ có bị nhắc tới ly hương chi đau vào giờ phút này toàn bộ buộc phát ra tới, Điền Nhị Lang từ ngoại viện lại đây, cũng ngồi xổm cạnh cửa đi theo khóc lên, người nhà của hắn trừ chính mình cùng tỷ tỷ toàn bộ ở kinh thành. Nguyễn Ma Ma ôm đoa lại đây, đứng ở bên cạnh cũng không thanh chảy nước mắt. Bắc địa hoang vắng, sơ tới khi bất lực, hết thể nỗ lực, đều ở này tiếng khóc chung được đến phóng thích. Chỉ có 30 ngày đại hạ ngôn Bắc, ở Nguyễn Ma Ma cánh tay nhìn bên ngoài thế giới, cứ việc hắn trong mắt thế giới chỉ là một cái nho nhỏ phòng rác, hắn một người tự đắc này nhạc mà nhìn. Từ ngoại thư phòng lại đây Hạ Cảnh Hạo đứng ở chỗ ngoặc chỗ, nhìn một đám gào khóc người, không có ngôn ngữ. Túi đầu xoay người đi rồi, chỉ cảm thấy ngực bị đè nén khó chịu. Nô Tứ Lang cùng Nô Huyền Kiều hai người vẫn luôn cho tới đêm khuya, từ nhỏ thời điểm cho tới kinh thành biệt trang, từ biệt trang cho tới học phủ phố, chỉ cần có thể nghĩ đến đều nói thượng vài câu. Cuối cùng ở tiểu niệm nhi tiếng khóc chung mới kết thúc lần đầu gặp mặt trường đàm. Ngày hôm sau cơm sáng sau, Nô Huyền Kiều mang theo Nô Tứ Lang đi xem chính mình 5.000 mẫu đất. Lúc này đã là đầu mùa đông thời tiết, thiên địa một mảnh hữu quạng, trên mặt đất nùng sương dưới ánh mặt trời dần dần tan đi, lâm tập trên đường náo nhiệt phi phàm. Hai người đi ở trên đường, vô luận ăn mặc, khí độ đều cùng tiểu trên đường người khác hẳn bất đồng, nhận thức Ngô Huyền Kiều túi đầu đánh cái chiêu trăng, không quen biết hỏi người khác, đã biết lập tức trương đại miệng, đây là thế tử phi đại nhân. Đúng vậy bên cạnh người nhỏ giọng nói một tiếng, không cần lớn tiếng như vậy, va chạm quý nhân, ngươi lâm công cũng chưa đến đánh. Biết, vội vàng chiều bên cạnh nhường đường, nhìn theo bọn họ rời đi. Mỗi khi nghe đến đó, hai người đều nhìn nhau cười. Nơi này, đều là lục tỷ ngươi thành quả. Nô Tứ Lang cười nhìn bốn phía cửa hàng, ngươi đến nơi nào đều là như thế này, một người một tòa thành. Nô Tứ Lang, muốn hay không như vậy khuyết đại, một cái phố, được không? Nô Huyền Kiều duỗi tay đấm hắn một chút, nhìn anh Tuấn Đĩnh bạc hắn. Nhịn không được cảm thán thời gian trôi đi, ly kinh khi, cái này tiểu nam hài còn không có chính mình cao, hiện tại lại đã vượt qua chính mình một đầu. Không sai biệt lắm, chỉ là vấn đề thời gian. Ngô Tứ Lang quay đầu nhìn về phía nàng. Ngô Huyền Kiều chiều nàng nhún vai, thuận theo tự nhiên. Đi đến phố đôi, nhìn thấy một đoàn lớn lớn bé bé hài tử đùa giỡn thành một đoàn, trong đó một cái tiểu nam hài che chở một cái chỉ biết bỏ tiểu nữ hài, kéo nước mũi. Bên cạnh Thu Thật xem nháo đến kỳ cục, kêu một chút, làm cái gì? Một đám tiểu hài tử nhìn bọn họ mấy cái, bọn họ cũng có chính mình phán đoán, biết là phú quý người, không dễ chọc, đều tránh đi đứng ở một bên. Thu Thật nhìn nhìn, thấy một cái ăn mặc hơi chỉnh tề nam hài đứng ở nơi đó, làm như cái dẫn đầu, liền mở miệng nói, sao lại thế này? Cái kia dẫn đầu tiểu hài tử quay đầu, chính là không mở miệng, thừa dịp khe hở cư nhiên chạy, một cái chạy, mặt sau đi theo toàn chạy. Thu Thật bất đắc dĩ mà chiều Ngô Huyền Kiều mở miệng cười cười, đi đến cái kia bị đánh tiểu nam hài bên người, ngươi tới nói nói, sao lại thế này? Tiểu nam hài đứng lên, nhìn qua chỉ có 7, 8 tuổi bộ dáng, gầy đến da bọc xương, cố hết sức đến bế lên tiểu nữ hài, chính là không mở miệng trả lời bọn họ vấn đề. Ngô Huyền Kiều nhìn cái này tiểu hài tử, cảm giác được cái này tiểu hài tử tự tôn, làm Thu Thật không cần hỏi lại. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Thứ 113 ăn cơm phó bạc thế tử ăn mệt. Thứ 113 ăn cơm phó bạc thế tử ăn mệt. Đi đến phố đuôi cửa hàng, hỏi cái này cửa hàng lão bản chính là năm cái trong thôn người, đương nhiên gặp qua thế tử phi, thấy là thế tử phi, vội cười nên đến cửa hàng, cửa hành lễ, vừa rồi kia một đám tiểu hài tử là phía đông mấy cái thôn cùng chúng ta này mấy thôn, bị đánh đứa nhỏ này là sao? Mặt cao đông chấn, cũng không biết là hắn ca vẫn là hắn cha ở chỗ này xin cơm, ở chỗ này một cái mùa thu. Như vậy a? Nô Huyền Kiều nhìn cái kia tiểu nam hài cố hết sức đến ôm tiểu nữ hài hướng miệng cống biên đi, miệng cống biên có cống, chẳng lẽ là ở tại cống? Nô Huyền Kiều đi theo hắn hướng miệng cống đi, quả nhiên thấy hắn hướng tối cao cái kia cống đi, nàng cùng Ngô Tứ Lang cũng đi theo bọn họ, đi vào bên trong mới phát hiện bên trong nằm cái nam nhân, lôi thôi lết thiết, bọc cái bao tải, sắc mặt thường hồng, môi khô nước, cả người sắt phát run. Nô Huyền Kiều vừa thấy, người này liền bệnh cũng không nhẹ. Quay đầu đối Thu Thật nói, Thu Thật, đến đầu đường kêu Ngô Tiểu Nam lại đây cứu người. Là, tiểu thư. Thu Thật cũng nhìn đến người nam nhân này bệnh cũng không nhẹ, vội vàng xoay người ra cống chạy hướng đầu đường gọi người. Cái kia tiểu nam hải thấy Ngô Huyền Kiều cư nhiên cứu người, cũng không mở miệng, chiều nàng quỳ xuống khái một cái đầu, sau đó thuận bò bò đến cái kia nằm nam nhân bên người, nháy mắt. Ngô Huyền Kiều rõ ràng cảm giác được hắn trong mắt có nước mắt, thở dài. Xoay người đối với Ngô Tứ Lang nói, ta vừa tới nơi này khi, nhìn thấy nơi này một mảnh hoang vắng, dân cư thưa thớt, sản vật cằn cỗi, cơ hồ không mấy cái khỏe mạnh người, người xem tâm phát lạnh. Ngô Tứ Lang hai mắt hơi nhuận, vất vả, lục tỷ. Hắn có thể tưởng tượng ở như thế cằn cỗi địa phương đi đến hôm nay muốn trả giá nhiều ít. Ngô Huyền Kiều nhìn nằm trên mặt đất nam nhân, vất vả. Theo chân bọn họ so, đã quá may mắn. Nô Tứ Lang hít sâu một hơi, này một tháng, ta đi rồi Bắc Tề đại bộ phận địa phương, phát hiện trừ bỏ trấn, huyện bên ngoài, nông thôn cơ hồ cùng ngươi nói được giống nhau, thưa thất tán một ít thôn trang, nghèo khó đến làm người khó có thể tưởng tượng. Khó trách Đông Nô cùng Tây Tần lần lượt lấy phiên, nhưng ai đều không có. Đề Bắc Tề. Đúng vậy nói xong xoay người đi ra ngoài, bên ngoài vào đông ánh mặt trời từ cây bạch dương đầu rơi rụng xuống dưới. Nếu không có cái này cống nằm người, cảnh sắc là tương đương không tồi, nhưng ai đều không có thưởng thức tâm tình. Đột quyết nghị hòa sau Bắc Tề Vương là nghĩ như thế nào? Nô Tứ Lang nghĩ nghĩ vẫn là hỏi ra tới. Chưa từng có hỏi bọn hắn sự, ngươi biết, ta không phải thánh nhân, không có tâm tình quản bọn họ hạ ra sự. Ngô Huyền Kiều tự nhận là chính mình không phải cái gì nhân phẩm cao thượng người, đối với vô luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân đem chính mình bỏ chi không để ý tới người. Là không cần phải tốn nhiều tâm. Nô Tứ Lang nhìn nhìn chính mình tỉ tỉ, không có lo lắng đều có thể có hôm nay bộ dáng, kia nếu lo lắng là bộ dáng gì, hắn thực chờ mong. Mặt sau tiểu nam hải thấy bọn họ đi ra ngoài, chiều nằm ở nơi đó nam nhân nhìn nhìn, nằm ở nơi đó nam nhân mở bừng mắt. Nô tiểu nam chạy chậm lại đây, mang theo cái lang trùng, là Phương Thái Y Y, từ Ngô Huyền tiểu sinh hài tử, Phương Thái Y Y liền vẫn luôn lưu tại lâm thập. Phương Thái Y Y mang theo tiểu đồng vào cống, nhìn nhìn nằm nam nhân, lại hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, lắc lắc đầu, một cái Thái Y Y viện đại phu cư nhiên cấp khất cái xem bệnh. Ngồi xổm xuống dưới, tìm được hắn tay, hào khởi mạnh tới. Nô Huyền Kiều mang theo Nô Tứ Lãng đem miệng cống nhìn một lần, cùng hắn nói năm đó tạc khó nói sự tình. Nô Tứ Lãng nhìn áp hạ lưu thủy hào hào mà qua, lúc ấy nhất định thực mạo hiểm đi. Nô Huyền Kiều ân một tiếng, ngươi biết đến, ta chính là cái chỉ biết nói chuyện, sẽ không động thủ người, lần đầu tiên chính mình nói chuyện lại động thủ, kia tư vị thật là không bao giờ tưởng thể hội. Nô Tứ Lãng cười cười, Lục tỷ xác thật là cái dạng này người, khi đó nàng động động miệng, chính mình cha muốn đi theo động nhiều ít tay, thư tú tài thế nào, có cha sử dụng tới thuận tay sao? Hừ, Nô Tứ Lãng Nô Huyền Kiều giận cười nhìn hắn, ngươi nói ta có thể, cha có thể nói như vậy sao? Cha ước gì vì ngươi chạy chân đâu? Nô Tứ Lãng nghĩ năm đó chính mình Lục tỷ xuất giá sau, phụ thân bệnh nặng một hồi sự, than thở khí. Hai người nhìn nơi xa nước sông đều không có nói nữa. Thương cảm cảm xúc ở hai người trên người khuyết tán mở ra, hôm qua đủ loại phảng phất liền ở trước mắt, những cái đó cười vui, những cái đó nước mắt, những cái đó người một nhà ở bên nhau hòa thuận vui vẻ tình cảnh. Phong không tiếng động mà thổi qua, chim chóc ở lâm sao vui sướng mà nhảy lên. Ai, đây là nhân sinh a, tu cũng đội vàng, tán cũng đội vàng. Nô tiểu năm lại đây kêu một chút, mới đánh vỡ này thương cảm không khí, tiểu thư, người này có điểm phiền toái. Chân nhiễm trùng, Phương Thái Y Y nói khả năng muốn cắt chi. Như vậy nghiêm trọng. Nô Huyền Kiều hai ba bước đi xuống miệng cống, lại đi vào cống, có ý thức sao? Có, nhưng là sốt cao không lùi, rất nguy hiểm. Phương Thái Y Y thực tiếc hận mà nói, đáng tiếc một cái tiểu tử. Nô Huyền Kiều ngồi xổm xuống, ngươi hảo, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Nam nhân kia cố hết sức mà mở mắt ra, gật gật đầu, có thể là đau đớn khó nhịn. Trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, Nô Huyền Kiều dùng tay đem hắn trên chân bao tải hướng biên lôi kéo. Thế tử phi vài người đều chăm miệng một lời kêu lên. Chỉ có Nô Tứ Lang bất động thanh sắc, nhìn chính mình tỉ tỉ chấn định tự nhiên xử lý những việc này, mãn nhãn đều là sùng bái cùng tôn kính. Một chân thối giữa mà chân hiện ra ở đại gia trước mắt, thảm không nỡ nhìn, cái kia nam tử nhìn về phía Nô Huyền Kiều, Nô Huyền Kiều nhìn hắn chân, hỏi thái y đi hề. Xương cốt thương thành cái dạng gì, gân mạch thương thành cái dạng gì, mặt ngoài làn da thối giữa lại tới trình độ nào. Phương Thái Y thì bị Ngô Huyền Kiều hỏi đến á khẩu không trả lời được, há mồm cứng lưới, không phải. Không phải cái gì, ta biết, các ngươi đều là toàn khoa đại phu, không cần nói cho ta, ngươi không hiểu. Ngô Huyền Kiều lời nói sắc bén, căn bản không cho Phương Thái Y tìm lấy cớ thời gian. Phương Thái Y thì ngươi cho hắn hạ sốt dược. Tiểu Ngũ đến bên ngoài tìm hai mảnh tấm ván gỗ, thu thật đến trên đường bán vải vóc cửa hàng, lấy thất bạch vải mịn, mau. Hai người nghe xong nàng lời nói lại nhanh chóng mà đi ra ngoài. Tiểu Xuyên, giúp ta đến vừa rồi cái kia cửa hàng muốn hai bồn thủy, một chậu nước trong, một chậu nước muối không cần quá nồng cũng không cần quá đạm, nhập khẩu vừa vặn cái loại này. Vâng, Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua Ngô Tứ Lang cũng mau tấn mà hướng vừa rồi cửa hàng đi. Chỉ chốc lát sau, thư tú tài tới rồi, ra chuyện gì, ta vừa đến phòng làm việc, liền xem ở Tiểu Ngũ ở thành ra cửa hàng tìm tấm ván gỗ. Nô Huyền Kiều chiều hắn nhìn nhìn, ngươi ở lâm tập trên đường thời gian trường, biết người này sao? Thư tú tài nhìn nhìn, là có một đoạn thời gian, này xương cốt sợ là trường ai. Nô Huyền Kiều chiều hắn nhìn thoáng qua, không phát hiện liền tính, hôm nay hắn gặp gỡ ta, tính hắn gặp may mắn. Thư tú tài hiểu rõ gật gật đầu. Đây là tính toán tiếp nhận cái này phiền toái. Nô Huyền Kiều nhìn chỉ gật đầu không hề răng thư tú tài, hắn phiền toái nhưng không ngừng này chỉ chân. Cho nên người đều đem đôi mắt nhìn về phía nàng, nàng từ nơi đó nhìn ra người này phiền toái. Cái kia ôm tiểu nữ hài nam hài tử nháy mắt đem đôi mắt chuyển tới trên mặt đất nam nhân trên người. Mà trên mặt đất nam nhân ở kinh ngạc qua đi, nhanh chóng nhắm lại mắt, chỉ là run rẩy trong mắt tiết lộ hắn không bình tĩnh. Thư tú tài vừa rồi còn có điểm mơ hồ hai mắt, nháy mắt sáng lên, chính mình năm đó đã có thể bị nàng này song tuệ nhãn thức ra tới, nga, dùng cái gì thấy được. Khai phương thuốc Phương Thái Y Y cũng chú bút lắng nghe, đáng tiếc Ngô Huyền Kiều không có thỏa mãn đại gia lòng hiếu kỳ. Ta chỉ làm hết sức này chỉ chân, mặt khác, bổn cô mãi mãi không có hứng thú, minh bạch đi, vị công tử này. Ngô Huyền Kiều nhìn nằm trên mặt đất người thanh niên cười cười. Qua một hồi lâu, trên mặt đất nam nhân mới mở mắt ra mở miệng nói, minh bạch. Lúc này đại gia mới phát hiện, vị công tử này có một đôi xinh đẹp đôi mắt, này hai mắt ở xám xịt trên mặt hãy còn vì bắt mắt, vừa thấy chính là một đôi bất phàm hai mắt. Đại gia càng tò mò. Nô Tiểu Năm đứng ở mặt sau, thấy bọn họ đối thoại kết thúc, đem tấm ván gỗ đệ đi lên. Nước muối đâu? Nô Huyền Kiều tiếp nhận tấm ván gỗ, đem tấm ván gỗ khoa tay múa chân vài cái, đặt ở trên mặt đất. Ở chỗ này Tiểu Xuyên đem chậu nước đưa qua. Tiểu Ngũ, Phương Thái Y đi lại đây, hỗ trợ Nô Huyền Kiều túi đầu xem người trẻ tuổi chân kê. Nô Huyền Kiều nói cho bọn họ trước dùng nước chống tẩy, sau đó dùng nước muối lại rửa sạch xong rồi. Hai mảnh tấm ván gỗ cố định một chút, Nô Huyền Kiều không biết làm như vậy có hay không dùng, nhưng ít ra không cần tạo thành lần thứ hai thương tổn. Dùng nước muối xúc rửa thối giữa miệng vết thương, ngẫm lại đều cảm thấy bất kham chịu đựng sự tình. Hiện tại nằm trên mặt đất nam nhân, chính tự mình trải qua, đau đến cái chán thanh kính ưa ra. Nô Tứ Lang không đành lòng ngồi xổm xuống, đè lại cánh tay hắn. Rửa sạch một hồi lâu, mới đem một ít bùn tra mảnh vụn cùng nước mủ tẩy tĩnh. Đưa tới Ngô Gia Trang, bao gồm này hai đứa nhỏ Ngô Huyền Kiều đối Thư Tú Tài nói, hỏi một chút Phương Thái Y đi hề, vùng này khoa chỉnh hình đại phu tốt hơn chính là ai, thỉnh trở về, xem có thể hay không giữ được này chân. Ân Thư Tú Tài đi theo nàng đi ra cống, cái kia. Ngô Huyền Kiều thấy Ngô Tứ Lang cũng nhìn về phía nàng, cái này kỳ thật rất đơn giản, đệ nhất, giống nhau khất cái, làm khất cái thời gian dài, kia ngón tay rác. Kia trên mặt cấu là khảm nhập làn da trong thân thể dường như, người này không có, chỉ là ở mặt ngoài, ngẫu nhiên lộ ra tới làn da tinh tế bóng loáng, cái dạng gì nam? Người có như vậy làn da đâu, đương nhiên là da cảnh tốt đẹp mới có thể dưỡng ra tới. Đệ nhị, nếu là da cảnh tốt đẹp, vì cái gì sẽ thành hiện tại cái dạng này, nói đơn giản gặp được thai hòa bái. Đệ tam, vì cái gì trong khoảng thời gian này tại nơi đây xuất hiện? Ngươi nói, Ngô Tứ Lang. Trong khoảng thời gian này, Bắc Tề Thế Tử gia trưởng tử lại là tắm 3 ngày, lại là trăng tròn, hắn lại đây tìm người muốn tìm, nhưng vừa rồi phố đuôi trưởng quậy nói hắn là cao đống chấn A, liền ở gần đây Ngô Tứ Lang nghĩ vừa rồi nghe được nội dung vừa nói vừa tưởng. Ngô Huyền Kiều thấy Ngô Tứ Lang nói được thực không tồi, thực vui mừng, ngươi tin tưởng. Đệ tứ, vừa rồi miệng vết thương, cũng không phải giống nhau bị thương, đó là chức nghiệp quân nhân đối chiến lưu lại miệng vết thương. Không phát hiện sao? Nô Tứ Lang ăn thấy nhìn về phía Ngô Huyền Tiểu, à, không thấy ra tới, chính mình thật cảm thấy những cái đó nước mủ thấm người thực, nơi đó còn có công phu đi tế biện những chi tiết này. Ngô Huyền Kiều chính mình kỳ thật cũng là không nỡ nhìn thẳng, nhưng là chịu kiếp trước ba ba ảnh hưởng, học xong nhìn kỹ sự tình bản chất, tẩy sạch sau miệng vết thương đều là thấy cốt, hơn nữa mặt cắt chỉnh tề, ai có này năng lực, đương nhiên là chuyên nghiệp quân nhân. Thư Tú Tài tiếp lời nói một câu, cho nên ngươi phán định cùng quân đội có quan hệ sự, phiền toái khẳng định sẽ không tiểu. Chẳng lẽ, ngươi không cho rằng là như thế này? Nô Huyền Kiều cảm thấy quân đội chính là một cái chính quyền linh hồn nơi, có thể cùng nó liên hệ thượng lại tiểu nhân sự, ở người thường trong mắt kia cũng không phải việc nhỏ. Vân Thư Tú Tài không thể không bội phục mà trở về câu. Nhưng khi đó, hắn còn không có tẩy miệng vết thương đâu. Nô Tứ Lang vẫn là khó hiểu hỏi câu. Bên cạnh Tiểu Nam Hải giòn ngồi tư thế nói cho ta, đây là một cái có tốt đẹp tố chất quân nhân gia đình. Nô Huyền Kiều thấy cái kia Tiểu Nam Hải quỳ quá chính mình lúc sau vẫn chưa lên, mà là dịch đến hắn thân nhân trước mặt, ngồi quỳ thân nhân bên cạnh, kia tư thế tuy non nớt, lại là tiêu chuẩn quân nhân dáng ngồi. A Thư Tú Tài cùng Nô Tứ Lang căn bản không nghĩ tới, cũng không có chú ý tới cái này chi tiết. Hai người đều bội phục mà nhìn về phía Nô Huyền Kiều, đừng nhìn ta. Hạ cảnh hạo thường xuyên có như vậy dáng ngồi, tiêu sái mê người, ta nhìn nhiều hai mắt. Hai cái nam nhân đồng thời sờ sờ cái mũi, đối Ngô Huyền Kiều lớn mật trắng ra cảm thấy xấu hổ. Hạ cảnh hạo ở thư phòng làm công, đánh cái hắt xì, ai đang nói ta đâu. Cống nội nam nhân thấy Ngô Huyền Kiều đi ra ngoài, nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn một hồi lâu, mở miệng hỏi Thái Y Y, nàng là... Thế tử phi Thái Y Y giúp đỡ Ngô Tiểu Năm một khởi cấp người thanh niên này triền bạch vải mịn, cũng không biết này hai mảnh bản tử có ích lợi gì. Dư lại sự, Ngô Tiểu Năm ở xử lý, Thư Tú Tài gặp người ra tỷ đệ còn có chuyện nói, liền tự động rời đi. Ngô Huyền Kiều lãnh Ngô Tứ Lang tiếp tục hướng đông, mênh mông vô bờ ruộng lúa mạch xuất hiện ở tầm nhìn, mở mang trắng lệ. Nô tứ lang bị trước mắt cảnh sắc kinh tới rồi quá mỹ, ngươi xem lúa mạch non thượng xương còn không có khẳng tẫn, lục trung có bạch, sinh ý rạng rào. Nô Huyền Kiều nhìn Ngô tứ lang, cũng cười cười nói, đúng vậy, mỗi khi cảm thấy sự tình lâm vào ngõ cụt khi, ta đều sẽ lại đây nhìn xem này một mảnh quảng bao thổ địa, nhìn đến chúng nó, liền sẽ tâm sinh hào hùng, sau đó đôi chính mình nói bao lớn sự, không có không qua được hảm. Nô tứ lang cũng gật gật đầu, trước kia ở kinh thành, ở thiên tử dưới chân, tổng cảm thấy thiên hạ còn có so thiên tử dưới chân càng tốt sao. Đi rồi này hơn nửa năm, nhìn sông nước hồ hải, núi cao đại xuyên, mới hiểu được, chính mình có bao nhiêu nhỏ bé, bất quá trong thiên địa một phụ du. Tỷ đệ hai người dọc theo bờ ruộng đầu biên đại đạo, đi tới rồi lưu dân thôn. Nô tứ lang nhìn từng hàng chỉnh tề phong ở, tâm sinh có vinh với nào tự hào cảm, thôn này, ta nghe nói, cũng là người kiến. Nô Huyền Kiều cười cười, cùng bác giao không sai biệt lắm, chẳng qua bọn họ phải dùng lao động đổi, 10 năm, cái này phong ở quyền tài sản về bọn họ sở hữu. Có chút người suốt cuộc đời, cũng không thể có được một bộ như vậy phong ở. Nô tứ lang than tán. Nô Huyền Kiều tiếp tục lênh hắn hướng hồ sen bên cạnh, lúc này hồ sen hoa sen, lá sen sớm đã khô héo, chỉ còn lại có một mảnh tàn tạ. Nô Huyền Kiều đối Ngô tứ lang giải thích, nơi này năm nay mới vừa khai phá lợi dụng, quy mô còn không có lên, bất quá giải quyết lưu dân thôn còn thừa lao động, cũng coi như công sự một kiện đi. Nô tứ lang mi chọn một chút, ta nghe nói, bọn họ đều nói ngươi là gian thương, thừa dịp chính mình nhi tử trăng tròn đem nơi này đều bán đi ra ngoài. Nô Huyền Kiều cười ha hả, thật đúng là, bất quá có người bị ta cổ họng, đến bây giờ còn không có phát giác. Nô tứ lang lập tức không có phản ứng lại đây, ai? Nô Huyền Kiều phiết hắn liếc mắt một cái, ngươi tỷ phu, Hạ Cảnh Hạo A. Nô tứ lang cảm thấy hai người chi gian còn có cổ họng không cổ họng sao, ách, chỉ giáo cho. Nô Huyền Kiều thu hồi tươi cười, xoay người mặt hướng hồ sen, mặt khác sự, không bóng dáng của hắn, bất quá chuyện này, tới mua phòng đều là hướng về phía Bắc Tề Vương Thế Tử tới, không có hắn, mấy năm nay nội, ta là không tính toán tạo cái này biệt viện, thời cơ còn không có thành thủ, lần này có thể bán đi ra ngoài, mượn hắn. Đông Phong. Nô tứ lang nghe minh bạch dựa thế. Nô ra trang ngoại thư phòng. Ngũ tiên sinh đem phòng thu chi tính tốt chướng mỏng cầm lại đây, thế tử ra, có rảnh sao? Hạ Cảnh Hạo nâng nhìn hắn, buông trong tay bút, giống nhau hắn là sẽ không tùy tiện đánh gãy chính mình làm công vụ, ngũ tiên sinh thỉnh giảng. Ngũ tiên sinh hành lễ, chính mình kéo một phen ghế dựa ngồi vào Hạ Cảnh Hạo đối diện, đem chướng mỏng đặt lên bàn, chiếu hắn nhìn. Ta trước nói, chúng ta chướng đi, Bắc Tề 6 quận tổng cộng 25 cái huyện, bình quân một cái quận hạ hạt 4 cái huyện. Thế tử ra ngươi lần này thống trị đất mặn kiềm hàm che lại hai cái quận 6 cái huyện. Chúng ta ngay cả hạt giống cộng tiêu phí 50 vạn bạc trắng, nơi này còn không tính xa Lâm Tề huyện hạt giống. Hạ Cảnh Hạo kinh ngạc hỏi, nhiều như vậy? Ngũ tiên sinh không thể nề hà nói, đúng vậy, chúng ta này 50 vạn nhưng không giống thế tử phi 22 vạn lượng đều dùng ở thật chỗ. Chúng ta nơi này ít nhất có một nửa vào các tầng quan viên túi tiền. Hạ Cảnh Hạo làm quân nhân, trong mắt không chấp nhận được hạt cắt há có này lý. Ngũ tiên sinh bồi tiểu tâm, thế tử ra, lời nói không phải nói như vậy, kia triều kia đại, nơi đó đều là như thế này, nước quá trong ắt không có cá, vấn đề là cầm bạc, sự tình làm tốt, cũng coi như công đức viên mãn. Ta tra xét, còn tính rơi xuống thật. Nhưng thay đổi người, chuyện này, đến thận trọng, một cái không cẩn thận kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Hạ Cảnh Hạo không nghĩ buông tha việc này vậy làm cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Ngũ tiên sinh khẩu khí ôn hòa, sợ chạm được hắn bạo tính tình vẫn là bàn bạc kỹ hơn hảo, ta cảm thấy việc này không cần nôn nóng. Hạ Cảnh Hạo biết chính mình tại đây phương diện cũng không am hiểu, liền nghe xong ngũ tiên sinh nói, gật gật đầu mặt khác đâu. Chúng ta hoa bạc như nước chảy, thế tử phi tránh bạc như thần tài. Ngươi biết, này một cái mùa thu xuống dưới, thế tử phi nhập trướng nhiều ít sao? Hạ Cảnh Hạo nghĩ thầm ta nơi đó biết, lắc lắc đầu.